Nha, có thể là chỉ chỗ bay vọt một đoạn này không ai a. Thế nhưng là có chút nghi hoặc đâu. Thiên Long Nhân mang lên thánh địa mạ gì hệ đã 5-800, ban đầu là 19 quốc gia vương tộc, mang lên thánh địa. Mỗi một cái vương tộc có bao nhiêu người, 20 cái tổng số đi, coi như không có. 10 cái tổng số A. Nói cách khác, lúc ấy mang lên đi tối thiểu cũng phải 200 cái vương tộc. Tăng thêm cái khác loạn thất bát tao hộ vệ, công tượng, người hầu cái gì, nói ít cũng phải trên vạn người. Cũng chính là ngay lúc đó mạ gì hệ vật chí ít cũng phải vạn người quy mô. Phiết trừ những người không liên quan kia các loại, coi như cái này 200 cái thiên long nhân, trải qua 5-800 cũng nên sinh sôi ra một cái khổng lồ quốc gia A. Coi như 20 năm một thế hệ, cũng trải qua 40 đời, liền thiên long nhân như thế khai chi tán diệp pháp, đến hôm nay làm sao lại không có vạn người cấp bậc. Cái kia tại quần đảo xạ ba học đi, bị phỉ bạo chết thánh chặt luôn. Trên mặt mang một đầu nước mũi buồn nôn nam tử, hắn đều đã có 12 vị thê tử, hơn nữa còn sẽ đem coi trọng nữ nhân chiếm thành của mình. Một khi đối một ít nữ nhân cảm thấy phiền chán, liền sẽ ủy thác bộ hạ đưa các nàng đuổi trở về, hoặc là giết chết. Hoàng kim đế nữ nhân, cũng là bị thiên long nhân đùa chơi chết. Lại nói nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ có ngoại ý muốn sinh hạ hài tử A. 200 người, 5-800, sinh sôi ra mấy chục vạn quy mô đều không kỳ quái. Một cái thánh địa mạ gì hệ có thể chứa đựng đến hạ. Nhưng mà, lúc trước chỉ trô bay xuống thánh địa thời điểm, cũng không hoàn toàn là không biết quy tắc, hắn cũng là nghĩ đem một thanh. Vật kia, thiên vương Uzanus, con hàng này đến cùng là cái gì? Năm đó 20 cái thiên long nhân vương tộc, lại chỉ mang lên 19 cái. Nợ phép tạ gì gia tộc cũng là 5-800 trước, sáng tạo chính phủ thế giới 20 cái vương tộc một trong, nhưng bọn hắn lại cự tuyệt rời vào thánh địa mạ gì hệ rồi sở lại tư cách. Mà lại, còn thế hệ thủ hộ lấy ghi chép minh vương tợ lũ tổng lịch sử chính văn. Cái này, cũng có chút vi diệu đâu. Chuyện của tôi. .vn hủy diệt trước mặt vương quốc, lại thủ hộ lấy phía trước vương quốc lưu lại tin tức. Thiên vương Uzanus, minh vương tợ lũ tổng, hải vương họ xảy đồn. Minh vương tam đại cổ đại binh khí một trong, tạo thuyền sử thượng ác nhất chiến hạm, từ họa tở sẽ vẫn kiến tạo siêu cấp chiến hạm, có thể một pháo hủy đi một tòa đảo. Đây là nhân tạo binh khí, thống trị lục địa. Hải vương họ xây đồn, kỳ thật chính là to lớn nhân ngư công chúa xì giả hổ xì nha. Mặc dù nhân ngư cùng ngư nhân đều có thể cùng loài cá câu thông, nhưng chỉ có xì giả hổ xì cùng chống không 100 năm ở giữa nhân ngư công chúa, có được có thể khống chế hải vương năng lực. Căn cứ hải vương giảng giải, bọn chúng môi đếm rõ số lượng 100 năm liền sẽ có một vị vương lấy nhân ngư tư thái giáng sinh trên đời, mà xì giả hổ xì chính là bọn chúng một mực chờ đợi vương. Nhưng mà xì dạ hổ xì lực lượng này lại là đủ để phá hủy toàn thế giới lực lượng đáng sợ, cũng kế thừa không đảo lịch sử chính văn chỗ ghi lại cổ đại binh khí hải hoàng họ xây đồn danh hảo. Trên đời bất kỳ thế lực nào đều muốn làm của riêng. Đây là sinh vật binh khí, thống trị hải dương. Cho nên, thiên vương không phải là hai loại, mà lại đối ứng là thống trị bầu trời. Như vậy, đáng giá nói chuyện chính là, Uzanus là sinh mệnh biểu tượng hy vọng cùng tương lai, cũng đại biểu bầu trời. Nhưng mà buồn cười là, hắn lại là một cái nhỏ kiêu kiêu bị nhi tử chặn rơi, sau đó vây ở tại vũ trụ chỗ cao nhất, cũng không còn cách nào động đậy ra hỏa. Bị nhốt. Không cách nào động đậy. Chỉ chỗ tự mình lẩm bẩm. Ngươi đang nói gì đấy, đồ đần chủ nhân, cái gì không có cách nào động đậy. Tờ dẫn à ăn quặng khoai tây, đi tới nhà rãnh. Không có gì. Chỉ chỗ đột nhiên nhớ tới một sự kiện, tục truyền cái đủ công kích nước hoàn ổ, là vì thiên vương tin tức, thật giả tạm thời không biết. Mà mò mò nỏ sủ kẹ gia tộc tiêu chí, là một con bị nhốt chặt chim. Chim trên lồng ngực, thì là một lớn 8 tiểu nhân. Cùng loại 9 cái mặt trời tròn. Vây khốn to lớn chim cũng là một cái vòng tròn lớn, chẳng lẽ cũng là mặt trời. Mà tăng thêm bên trong 9 cái, vừa vặn gom góp 10 cái số lượng, cổ đại hậu nghệ xạ nhật cố sự. Mà, chim, chẳng lẽ là, trong thần thoại nói, mặt trời bên trong có kim hoàng sắc tam túc ô quạ, người cổ đại nhóm liền đem kim ô làm mặt trời biệt danh. Cũng xưng là xích ô. Vậy ở vòng lớn bên trong, chẳng lẽ chỉ chính là kim ô? 10 cái mặt trời. Kim ô. Còn có, tại mặt trời trái bên trên, phải bên trên, trái dưới, phải hạ tổng cộng 4 thanh tê hình, giống như chìa khóa đồ vật. Cùng cuối cùng hòn đảo dạ cực kỳ tương tự. Dạ kẹo cũng là 4 cái tọa độ đối ứng về sau, chính giữa hòn đảo. Chẳng lẽ cái gọi là thiên vương cũng không trong tay thiên long nhân, mà là lưu tại cuối cùng đảo dạ kẹo. Mà mở nó ra. Cần 4 thanh chìa khóa. Dô dơ là một thanh, thanh thứ 2 là ai, Luffy A. Còn lại, sẽ là trả phản gạ dê ngóa thiết ngươi lò, cùng. Dâu đen. Đây cũng là chỉ chỗ cảm thấy kỳ quái địa phương, bởi vì tại hắn 2 độ vượt qua Z-Line nạ thời điểm, cũng không nhận được công kích, hoặc là xuất hiện một ít đặc thù tình trạng. Đồ đần chủ nhân, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Tờ giận nạ truy vấn. Không có gì, được rồi, không nghĩ. Cái này, vẫn là lưu tại phần cuối đi. Dạ xạ, còn bao lâu đến ủ há giận? Căn cứ đỏ phở là mỉ ngổ cung cấp sinh mệnh thẻ đến xem, còn cần một ngày lộ trình. Sinh mệnh thẻ là mò nét. Đủ đến. Một ngày sau đó, ủ há giận đến. Chỉ chỗ đột nhiên phát hiện, thấp dầu. Tòa đảo này. Ngoài y muốn nhìn rất đẹp a. Không có ạ kẻ đủ, ạ kỳ gì kinh thế chi chiến, ủ há giận còn không phải một nửa sở bờ dịt một nửa liệt diễm. Lại nói đây chính là đại tướng thực lực a, trực tiếp vĩnh cửu cải biến một tòa đảo khí hậu. Lúc này, không có sở bờ dịt, biển lửa ủ há giận đang bị một cỗ nhàn nhạt phấn tử sắc gáng khí bao phủ, bất quá đã rất mỏng manh. Xa xa nhìn lại, cùng màu hồng yêu đương chi quốc ổ ca mạ vương quốc, rất giống vòng sáng a. A, đúng rồi. Ý nạ dù mạ nữ hình tượng còn rất không tệ, đáng tiếc con hàng này là nam biến nữ, nữ biến nam nhân yêu, nếu không chỉ chỗ thật là có một chút hứng thú. Lại nói, con hàng này đến cùng là bị ỷ vạn cổ dùng hormone biến thành nữ đây này, vẫn là biến thành nam đâu. Con hàng này vốn là nam, vẫn là nữ a. Ý nạ dù mạ, danh tự nghe vào giống như là nữ. Tốt, các ngươi ở lại bên ngoài, ta đi một chút liền về, thời gian sẽ không vượt qua nửa ngày. Nếu như nửa ngày còn chưa có đi ra, các ngươi liền tạm thời rời đi, tùy tiện một cái đảo. Ta có tính mạng của các ngươi thẻ, có thể tìm được các ngươi. Nhớ kỹ, vạn không muốn hạ xuống, nơi này xương độc không phải là các ngươi có thể tiếp nhận. Nói xong, chỉ chỗ liền bay xuống. Chí Viễn Hào đã đầy đủ lượng điện, bay làng có cổ dạ xì 2 cái vừa đi vừa về cũng không có vấn đề gì. Một lần văn học chuyện Internet. Chương 212, hai tình báo nhỏ đặc công. Đại môn khóa chặt. Là không chào đón ý tứ A. Chỉ chỗ cười suy một hồi, nghiêng phía trên gen gen như xỉ còn tại giám thị lấy đâu, đây là muốn tới một cái ra vai phủ đầu đi. Hiện tại còn không phải băng hòa đảo, cho nên có gen gen như xỉ giám thị. Hệ lọ gì ạ có thể hay không xuyên tường đâu. Theo lý thuyết, vũ khí loại hình thể rắn có thể mặc qua hệ lọ gì ạ thân thể, như vậy hệ lọ gì ạ liền tương đối có thể vượt qua thể rắn đi. Chút điểm này chỉ chỗ là không có cách nào thí nghiệm. Bởi vì hắn hiện tại là hoàn toàn lôi điện người. Lôi điện có thể xuyên thấu qua hết thể vật thể truyền bá, thể rắn, chất lỏng, không khí đều có thể. Không đảo hệ nổ đối chiến phì thời điểm, chính là trực tiếp chui vào hoàng kim bên trong. Cho nên, chỉ chỗ nghĩ nghiên cứu một chút có thể hay không xuyên tưởng, chỉ sợ là không có nghiên cứu. Bởi vì hắn một mặc, liền sẽ trực tiếp dọc theo chất môi giới xuyên qua đi. Nha, bất kỳ địa phương nào đều là khốn không được chỉ chỗ. Trên lý luận tới nói, chỉ có tuyệt đối chân không có thể vây khốn hắn. Bởi vì bên trong không có chất môi giới, lôi điện cũng vô pháp truyền bá. Nhưng mà, tuyệt đối chân không nếu như muốn tồn tại, như vậy nó nhất định phải có một cái đầy đủ cường đại sắc ngoài. Nhưng mà dạng này sắc ngoài không có khả năng tồn tại, bởi vì nó là không thể nào hình thành. Lực là tương hỗ, tại cấu trúc cái này sắc ngoài thời điểm, nội bộ nhất định phải có một cái cùng ngoại bộ tương đương lực, nếu không cái này sắc ngoài liền xây không nổi. Nhưng mà tuyệt đối trong chân không không phải không có cái gì sao. Như vậy, cũng liền không tồn tại cùng ngoại bộ đối ứng lực so, tuyệt đối chân không vẹn vẹn một loại lý tưởng trạng thái, là không tồn tại. Cho nên lôi điện người chỉ chỗ cũng là khốn không được. Mặt khác, Mr. Kệ Xạ vô không thế giới, cũng không phải là tuyệt đối chân không a, nó chỉ là đem dưỡng khí kéo ra, làm cho không người nào có thể hô hấp, từ đó ngạt thở té xỉu. Cùng loại với ngoài không gian, vệ tinh, chạm không gian loại tình huống kia. Đến gần vô hạn tuyệt đối chân không lời nói, nhốt ở bên trong đồ vật đều là không cách nào động đậy. Không. Không phải bị một mực đặt ở sắc ngoài bên trên, chính là trong nháy mắt bị tạc thành bột mịn. Cho dù bên trong có một chút chất môi giới, đều khốn không được chỉ chỗ. Đây chính là lôi điện bá khí chỗ. Hưu lại nhảy nha. Mới thất vũ hải A, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn có bao nhiêu cân lượng. Hưu lại nhảy nha. Bên trong, Mr. Kệ Xa ngay tại vô sỉ mà cười cười. Từ ngục giam thuyền thoát đi về sau, hắn liền đầu nhập dầu kẹ nhiều không. Cũng không tính là đầu nhập vào, xem như quan hệ hợp tác đi, bất quá bị quản chế tại nhiều không chính là. Một bên khác màu xanh nhạt gợn sóng tóc dài, phụ trách giám thị kệ xa mò nẹt, cũng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Sớm tại tử La Lan vì ô nẹt thí nghiệm sau khi thành công, nàng liền nhận được rổ kẹ mệnh lệnh. Giám thị nhiệm vụ kết thúc, cải thành giám thị chỉ trộ. Nha, chỉ trộ bên người tình báo nhỏ đặc vụ, từ một cái biến thành hai quả lồ, mò nẹt. Xì xì xì xì. Rồi. Hiu hoa a a a a. Mr. Kệ Xà ngay tại càn rỡ cười to đâu, đó lấy, cả khuôn mặt liền biến thành quỷ, bị hù một tấc. Vang. Tiếng sấm trái cây. Sao? Làm sao có thể ba? Làm vệ gạ phủ đồng liêu, kệ xạ há có thể không biết tiếng sấm trái cây. Chỉ là tiếng sấm trái cây cũng chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, ngay cả chính phủ thế giới ghi chép, đều là đôi câu vài lời. Chỉ biết là kia là một cái tuyệt đối không thua, quả bóng tối phá hư tính trái cây. Ngoại trừ quả bóng tối, cùng khai phát đến cực hạn, cùng loại quả chấn động cái chủng loại kia phá hư tính, thế gian vẫn tồn tại hai cái loại cực lớn lực phá hoại thiên lôi địa hỏa. Thiên lôi chính là tiếng sấm trái cây. Địa hỏa thì là nham tương trái cây. Một cái trời tinh hoa ngưng tụ, một cái địa tâm lực lượng bộc phát. Đăng nhập trend. Cụ ạ toại Mr. Kệ xạ sợ nhất cái gì? Lửa A. Chớ nhìn hắn là gắt người, có thể châm lửa bạo tạc, nhưng hắn cũng sợ hỏa hệ. Chỉ chỗ phát hiện qua, hệ lọ gì ạ cũng đều là có một cái phóng thích cực hạn. Đặt tại hắn nơi này, thể nội lôi điện chi tâm phóng điện lượng có một cái hạn chế, không phải không hạn chế phóng điện. Đương nhiên, cực hạn này còn phải nhìn người khai thác trình độ. Nói cách khác, kệ xạ gas cũng có được hạn chế, một khi đối đầu ạ sơ, ạ kẹ nụ loại này, cho hắn đem gas đốt sạch sẽ toàn bộ cũng liền nói lời vô dụng. Mà lại hắn gas hỏa diễm, cũng không đả thương được người ta. Đối đầu ạ sở còn có thể dùng vô không thế giới, không có dưỡng khí hỏa diễm đốt không nổi, nhưng đối đầu với ạ kẹ nụ liền nói lời vô dụng, người ta là nham tương. Kệ xạ cơ lão, xem ra ta không dạy dạy ngươi làm người, ngươi là không biết mã vương gia có mấy cái mắt ta. Đừng để ta đi tìm ngươi a. Mau mau lăn ra gặp ta. Chỉ chỗ giống to. Thuận đường đem xông tới binh sĩ, toàn bộ điện ngược lại. Bị khóa định. Kệ xạ trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, có loại không cách nào thoát đi cảm giác. Trong cõi u minh tựa hồ có ánh mắt gắt gao tập trung vào hắn. Đơn nhất cái tiếng sâm trái cây cũng đủ để cho hắn bị hù thẻ ra quần rồi. Gắt đối chiến hệ lò gì ạ cũng không chiếm ưu thế. Tựa như sương mù có thể để cho người ta vật lý ngạt thở, lại không làm gì được hỏa diễm như vậy, gắt cũng không làm gì được lôi điện. Mà lại, kệ xạ cũng không cùng chỉ chỗ khai chiến tất yếu. Dù sao đều là hợp tác mà. Rất nhanh, kệ xạ bay ra, hưu lại nhảy nha, nhìn xem đây là ai tới. Tân nhiệm thất vũ hải thụ hoàng đại nhân. Ai nha, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Đối mặt cái này một bãi khó chịu khuôn mặt tươi cười, chỉ chỗ trực tiếp lựa chọn không nhìn, nhìn xem đằng sau cái kia màu xanh nhạt, vẫn là hình người mò nẹt cười cười. Ngươi chính là mò nẹt ta. Tin tưởng nhiều không mệnh lệnh, ngươi đã nhận được. Phải. Thiếu chủ nói, về sau để cho ta đi theo ngươi. Mò nẹt rất là tùy ý nở nụ cười, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì thất lạc, thương tâm cảm xúc. Mò nẹt thân phận, mục đích, kệ xạ là biết đến, cho nên mới không có cho mò nẹt trị liệu. Ở trên đảo bị xương độc ngưng tụ, đợi một lúc sau, chi dưới liền sẽ mất đi trí giác. Đây cũng là 2 năm sau, bị lỏ cải tạo thành chim nữ nguyên nhân. Đương nhiên, cũng có lẽ là vì chấp hành điều tra nhiệm vụ thuận tiện, mới cải tạo thân thể. Không thể không nói, trái ác quỷ chính là cường đại A, không phải lúc đầu thân thể, cũng có thể đồng hóa vì trái cây đặc chất. Kệ xạ còn ước gì nữ nhân này rời đi đâu. Hắn vui vẻ hẳn là tiếp tục không được bao lâu, mò nẹt đi tất nhiên sẽ có người mới tới đón, còn có tùy thời đều có thể sẽ xuất hiện quỷ trúc vợ gồ. Vậy thì tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta người. Hô một câu chủ nhân đến nghe một chút. Chỉ chỗ nói, cái này, mò nẹt cũng có chút kháng cự, trong lòng của nàng chủ nhân chỉ có nhiều không một cái. Do dự một hồi lâu, lúc này mới nhớ tới thiếu chủ nguyên thoại. Chủ nhân, không phải heo chư nhân, là chủ nhân, lại đến. Chủ nhân. Vợ gì gột. Bắt cóc mò nẹt thành công. Cái này bản tính rất hiền lành, mà lại đối chủ nhân cực kỳ trung thành nữ nhân, chết thật là đáng tiếc. Nàng cùng quá lồ ngược lại là có chút cùng loại. Long nhiệm vụ, quá lồ sẽ không chút do dự tiếp xuống. Nhiều không mệnh lệnh, mò nẹt cũng là phục tùng đến cùng, cho dù vì nhiều không đi chết cũng sẽ không một chút nhíu mày. Chỉ là hai người lại có chút khác biệt. Long mệnh lệnh quá lồ sắc đẹp công kích, quá lồ liền không nhất định sẽ thi hành, đương nhiên. Long cũng sẽ không hạ mệnh lệnh này. Nhưng nhiều không không giống, mỏ nẹt cũng không giống, nhiều không nói mỏ nẹt thực sẽ chấp hành đến cùng. Hưu lại nhảy nha, chúc mừng thụ hoàng đại nhân ôm mỹ nhân về. Kệ xạ lại phải sát. Ngươi là ước gì nàng rời đi a? Ê! Kệ xạ, ngoại trừ mỏ nẹt bên ngoài, ta tới đây còn có một cái mục đích, ta muốn về gạ tủ viên kia nhân tạo trái ác quỷ. 3. Một lần văn học chuyện Internet. Chương 213, thất bại phẩm. Thế nào, không nỡ. Chỉ trổ cười lạnh, trong tay điện quang lấp lánh, đây là chuẩn bị đánh tiết ấu, kệ xạ cơ lão, ngươi biết, ta kỳ thật có thể mình đi lấy. Mr. Kệ xạ cực độ vùng vây một hồi, lúc này mới một lần nữa chất lên bộ kia nụ cười khó coi. Mạo muội hỏi một chút, ngài muốn viên này trái ác quỷ là vì ăn? Hở? Mr. Kệ Xạ trực tiếp ngậm tất, một bên mò nẹt cũng có chút mắt trợn tròn. Ngươi chẳng lẽ có thể ăn hai viên? Ngoại giới truyền ngôn, tân nhiệm thất vũ hải chỉ chỗ là, nói cách khác hắn đã ăn một viên. Vừa rồi biểu lộ ra tiếng sâm trái cây năng lực hẳn là hắn phục chế tới, mà bây giờ, lại còn nói. Muốn ăn? Cái này? Ai nói là cho ta ăn? A nha! Nha! Mr. Kệ Xạ cuối cùng là thở dài một hơi, lúc này mới chậm rãi nói, viên kia trái cây cho ngươi ngược lại là có thể, chỉ bất quá ta có một điều kiện. Điều kiện? Chỉ chỗ nở nụ cười gằn, muốn bộ lấy tiếng sấm trái cây chỗ. Ai? Ngươi làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi kiến thức sắc đã Mr. Kệ Xạ lần nữa ngậm tất? Kiến thức sắc, có thể dự đoán đối với thủ hạ một bước động tác cùng vị trí, chỉ cần trải qua rèn luyện liền có thể để phạm vi biến lớn. Có thể phát giác được chung quanh sinh vật khí tức, tình cảm biến hóa ba khí, cũng có thể dùng tại đoán được cũng né tránh nguy hiểm. Đương ba khí tu luyện tới cực hạn lúc có thể ngắn ngủi dự báo tương lai. Nhưng là, chưa từng có nghe nói qua, loại kia kiến thức sắc có thể trực tiếp nghe nội tâm của người thanh âm. Dô dơ, vì bọn hắn, cũng bất quá nghe được to lớn hải vương ngẫu nhiên thanh âm. Trên đỉnh chi chiến, có bị thức tỉnh cũng không phải nghe nội tâm của người, chỉ là nghe được khí tức, tình cảm biến hóa, cảm nhận được các binh sĩ thống khổ. Cái kia cũng không phải độc tâm thuật. Lôi điện, sóng điện hình thức, có thể phát hiện nội tâm của người. Chỉ chỗ cả người đều biến thành lôi điện người, màu tím sầm kinh khủng lôi có thể, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại sảnh. Từ trên xuống dưới, sáng con mắt màu tím, lạnh lùng báo tố lấy sừng dê Kệ Xạ. Tựa như lôi thần tồn tại, triệt để dọa phát sợ hai người. Mr. Kệ Xạ, tiếng sâm trái cây ngươi cũng không cần suy nghĩ, bởi vì đã tại ta chỗ này. Ê! Ách! Từ ngực. Mr. Kệ Xạ chật vật nuốt xuống một chút. Tại ta chỗ này? Có ý tứ gì? Nói là hắn ăn hết, vẫn là phục chế đi, vẫn là tại thuyền của hắn bên trên. Không không đúng. Phục chế, bản tôn năng lực giả vẫn như cũ có trái cây năng lực, bà tố lợ mẹ củ mạ chính là như thế a hắn ăn. Cũng không có khả năng a, chưa từng có người nào có thể ăn hai viên, chẳng lẽ tại hắn trên thuyền. Mò nẹt đã bị lớn lao lôi có thể, ép ngồi phịch ở trên mặt đất. Thử lôi, thật đáng sợ. Mr. Kệ Xạ, ta còn đang chờ đáp án của ngươi. Cô, có thể, dù sao cũng đã không có gì tác dụng quá lớn. Mr. Kệ Xạ chật vật nuốt ngụm nước miếng. Lúc này mới quay người dẫn chỉ chỗ hướng bí mật phòng nhỏ đi đến. Đồ chơi kia tục truyền gọi là, lại tục truyền là cái thất bại tác phẩm. Thất bại phẩm truyền ôn, là từ đuổi theo mỏ mỏ nỏ sủ kẹ tiến vào bí mật phòng nhỏ, hai cái thủ vệ miệng bên trong truyền ra. Mà bọn hắn cũng là, tựa hồ không chính xác đâu. Mà Kệ Xạ chính là tạ từ viên này trái cây, mà nghiên cứu ra nhân tạo hệ ZOAN trái ác quỷ, nguyên liệu SAR. Một viên thất bại phẩm làm sao có thể có cái này hiệu quả? Căn cứ hắn cùng vệ gạ phủ cừu hận đến xem, hơn phân nửa thuộc về ác ý chửi bới đi. Thần kỳ nhất chính là, viên kia nghiên cứu ra SAR nhân tạo trái ác quỷ, chỗ cất giữ bí mật phòng nhỏ, thế mà quả thực là bị mỏ mỏ nỏ sủ kẻ cho đẩy ra. Cây bao lớn, cây A dày, cây A nặng lóe lên cửa ai, liền không có khóa lại, không có cơ quan, không có tia hồng ngoại. Mà lại cất giữ trong phòng nhỏ rách rưới, giống như mấy chục năm không có ở người. Bảo hộ viên kia trái cây. Cũng bất quá là một bộ lồng thủy tinh, quá qua loa đi. Tùy tiện liền đẩy cửa ra tiến vào. Lại tùy tiện liền gõ bắt đầu ăn rơi mất. Cái này, bởi vì cực độ hèn mọn, trêu đến vạn người đoán mò mò nọ sủ kẻ, rõ ràng là thế giới mới trọng yếu dẫn đạo nhân vật ta liền trước mặt nửa gian nhạc viên dẫn đạo người Robin, là đồng dạng tử trọng lượng cấp. Trọng yếu như vậy tiểu gia hỏa, sẽ ăn một viên thất bại nhân tạo trái ác quỷ nha, hiển nhiên kịch bản sẽ không như thế hai tất. Mà lại, nếu như vệ gã phủ thật muốn chế tạo long nhân tạo trái ác quỷ, vậy làm sao lại chế tạo thành phương đông long đâu? Hai cái này sinh vật chênh lệch quá lớn. Mặt khác, vì khi nhìn đến mỏ mỏ nọ sủ kẻ hình rồng thái trước tiên, là cho là hắn là con lương người, điều này nói rõ tại hốc thế giới bên trong công nhận hình rồng giống rồng phương Tây. Mà mỏ mỏ nọ sủ kẻ phản ứng, rõ ràng cũng không biết mình biến thành. Cho nên, đây cũng không phải là thất bại phẩm. Nha, bất quá nhất định là nhân tạo chính là... Bởi vì mỏ mỏ nọ sủ kẻ ăn thời điểm, đều không có buồn nôn, khó ăn, khó mà nuốt xuống biểu lộ, cùng ăn quả táo giống như rắc rắc liền ăn hết. Tuy nói là đói bụng đã mấy ngày, nhưng... Tổng sẽ không đem vị rắc cũng đói không có a. Chính là chỗ này, mời. Nặng nghề đại môn đẩy ra về sau, quả nhiên, đây chính là bí mật kia phòng nhỏ a. Giao long trái cây cũng vẫn như cũ đặt ở lồng thủy tinh bên trong. Chỉ là, vừa rồi Mr. Kệ Xạ lại có điền mật mã vào. Mà lại trong phòng nhỏ cũng là sáng bóng sang bóng, rất sạch sẽ, bên trong máy móc cũng tại vận chuyển bên trong. Cái này, chẳng lẽ nói, 2 năm sau đã triệt để nghiên cứu xong, viên này trái cây cũng liền không có gì chỗ dùng, cho nên bí mật phòng nhỏ mới bị bỏ hoang. Trên thực tế, 1 năm trước Mr. Kệ Xạ liền trở lại Bù Há Giận, giải cứu bởi vì khí độc tê liệt cả đám người. Tại phía ra hải chi trước, hắn liền đã đang cùng các nơi thế lực giao dịch. Lấy SAG vì nguyên liệu nhân tạo trái ác quỷ, đã từ lâu nghiên cứu ra được. Mời. Giao long trái cây cuối cùng là tới tay đâu, ha ha, viên này viêm hoàng tôi bảo cũng không thể cấp trả đạp. Về phần mò mò nỏ sủ kẹ nha, chật chật. Đã ngươi như thế thức thời, liền cho ngươi cái tình báo tốt, cẩn thận một cái gọi lò người. Lò. Mr. Kệ Xạ hơi nhíu xuống lông mày. Thuận tay hồ roi đem, chỉ chỗ rất là vui vẻ mang theo mỹ nhân rời đi. Bất quá mò nẹt bị dọa đến thân thể có chút mềm, bị ôm công chúa lấy rời đi. Lọ là nhất định phải hố. Chính phủ thế giới treo thưởng 50 ước giải phẫu trái cây A, cái đồ chơi này từ đầy đủ tài hoa người sử dụng, có thể cho nhân loại vĩnh hằng sinh mệnh. Nhưng mà nếu làm cái này giải phẫu, năng lực giả bản thân liền sẽ tử vong. Từ nơi này đến xem, lọ tồn tại bản thân liền là vì A. Không phải chính phủ thế giới chết, chính là hắn chết. Cho nên hắn mới là muốn nhất lật đổ chính phủ thế giới người. Chính phủ thế giới vì cái gì không hiện tại liền tóm lấy lọ, để hắn làm cái này giải phẫu đâu. Vừa đến, lọ còn không có đủ làm cái này giải phẫu năng lực. Thứ hai, bọn hắn còn không có tìm tới, đủ để dùng thế lực bắt ép lọ người hoặc là sự vật, hoặc là cái nào đó tồn tại. Lọ năng lực quá yếu, hắn tồn tại chính là vì cái này giải phẫu, lại nhìn xem con hàng này có hay không tư cách làm minh hữu của hắn đi. Ôm mò nẹt trở về trên thuyền, chỉ trổ vung tay lên, xuất phát, giờ gì sờ rồ xa. Bù Há Giợt hiện tại không có mỏ mỏ nỏ xú kẻ, 2 năm sau trở lại đi. A. Chương 214, ở bên trong Tây Vịt Muối. 3 ngày sau đó, giờ gì sờ rồ xa. Chỉ chỗ chưa từng đi Tây Ban Nha, nhưng lại có thể cảm giác được kia nồng đậm địa Trung Hải phong tình. Một cái yêu đương quốc gia. Giờ gì sờ rồ xa, thuộc về họp thế giới bên trong Tây Vịt Muối. Đây là một cái tràn ngập lửa nóng gió thế giới. Đến thăm quốc gia này đám người, đều là bởi vì nào sự vật mà lưu luyến vong phản đây này. Thứ nhất, hương thơm mê người biển hoa. Thứ hai, đáng giá kiêu ngạo tự mãn đặc biệt xử lý, phát tán ra hương khí. Thứ ba, phảng phất không biết mệt mỏi, các mỹ nữ đầy nhiệt tình giáng múa. Đương nhiên, từ La Lan vì ô nẹt biểu hiện ra qua một đoạn đặc biệt vũ đạo, mà nó chính là Tây Ban Nha chứ danh đấu bỏ múa, bối cảnh âm nhạc cũng là phất lạp minh qua. Ngoại trừ vì ô nẹt bên ngoài, mũ rơm mới lên nước đảo thời điểm, cũng đã gặp mấy vị khác nữ sĩ mặc loại trang phục này nha. Nhất mang tính tiêu chí sân thi đấu liền không cần nói, rất rõ ràng đấu trường, dũng sĩ giác đấu trận thôi, hơn nữa còn có đấu bò, đấu cá. Đường cắt khả đức gia tộc liền càng thêm không cần nói, nguồn gốc từ thế kỷ 16 một bộ danh tác. Một bản phản kỵ sĩ tiểu thuyết, giảng chính là nam chủ nhân công huyễn tưởng mình là kỵ sĩ, một đường buôn ba treo chọc làm rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình, nhưng mà cuối cùng huyễn tưởng phá diệt thảm đạm kết thúc. Xây ở trên núi quốc gia, đối ứng 12 thế kỷ phía sau núi đỉnh Hoàng Cung. Giờ gì sở rổ xạ đồ chơi vương quốc, đã từng Tây Vịt Muối cũng được xưng chi vì đồ chơi vương quốc. Nha, tóm lại, nơi này chính là ốc Tây Vịt Muối nha. Thứ tư, những cái kia rất tự nhiên dung nhập cả tòa thành thị, cùng nhân loại cùng tồn tại, cũng có được sinh mệnh đồ chơi á. Akumasi. Tờ giờ nạ phát hiện một con dài rất giống ú linh đảo cù mạ đồ chơi ra hỏa, một thanh ôm đi lên. Uy, thả ta ra, ngươi là ai a, ngươi nữ nhân này. Kumasi, ai cho phép ngươi nói chuyện ba. Uy, vung ra, ta tức giận a. Bên cạnh bị ném trên mặt đất vứt bỏ chính quy củ mạ xì, một mặt mộng tất. Sao? Nó là củ mạ xì, như vậy. Ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm gì? Truy cập. Để trái tim đen đu ám đọc chuyện cái này cho chỉ chỗ phiền muộn hỏng. Người khác không biết, hắn há có thể không biết. Bọn gia hỏa này nhìn như đồ chơi, trên thực tế là cái. Ách còn tốt, là nữ nhân. Cùng sách gà con đem tợ giận nạ sách lên. Ngươi củ mạ si ở chỗ này đây, chơi đùa lùng tung cái gì? Hở? Nhìn một chút nhỏ củ mạ si, nhìn lại cách đó không xa chạy vội chạy mất lớn củ mạ si, tờ giờ nạ lúc này mới kịp phản ứng, nguyên bản củ mạ si đã không có ở đây à. Để tránh tờ giờ nạ tái phát thần kinh, ôm cái nào đó nam nhân, chỉ trô nhỏ giọng thì thầm lấy, đừng nhìn bọn chúng một bộ đồ chơi dáng vẻ, trên thực tế bọn chúng đều là người. Hở? E giờ? Tờ giờ nạ kinh ngạc, người chữ vừa hô lên e giờ bị tin. Liền bị chỉ trộm một tay bịt miệng. Xuyệt, chuyện này không thể cùng bất luận kẻ nào nói, có biết không? Vấn đề này tại giờ gì sờ rổ xa là. Liếc qua đằng sau cách đó không xa qua lộ, tờ giờ nạ bỗng nhiên cười quỷ dị cười, đồng thời dùng sức nhẹ gật đầu, ừm ân, ta đã biết. Làm gì nhìn qua lộ, chẳng lẽ xem như giữa hai người bí mật. Được rồi, theo nàng đi thôi. Trầm mặc chốc lát, tờ giờ nạ lại hỏi, là trái ác quỷ nha, cùng ta không sai biệt lắm năng lực. Nô, xem như thế đi. Chỉ chỗ gật gật đầu. Đem người biến thành đồ chơi, cùng tờ giờ nạ u linh phong tại ngoại vật khu sắc bên trong, không sai biệt lắm đồ vật. Nô, xem ra tiếp chúng ta người đến. Cách đó không xa, đám người ngay tại chậm rãi tản ra. A, là quốc vương bệ hạ. Vương. Vương làm sao lại hạ mình đến cảng khẩu. Đỏ phở là mì ngộ đại nhân. Đi ạ mạn tờ đại nhân. Đi cả đại nhân. Ui ui ui, huynh đệ, tới thế mà không nói trước cho ta biết một tiếng. Phất phất phất phất phất. Nhiều không cười ra đón. Huynh đệ. Quốc vương bệ hạ huynh đệ. Đây không phải là đã. Xuyệt, không muốn sống nữa. Chỉ trổ cũng cười, thật sự là không có chiêu à, vẫn là bị ngươi phát hiện, ta vốn chỉ muốn lặng yên không tiếng động tiến đến chơi trước bên trên một vòng đâu. Cách giờ gì sờ rổ xạ còn có vài dặm thời điểm, chỉ chỗ liền hạ lệnh phi thuyền hạ xuống mặt biển, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Lại thêm hắn chí viễn hảo cùng hạ cậy như vậy, cũng không có tiêu chí, cũng chính là hải tặc cờ, cho nên trừ bỏ biết rõ hắn tướng mạo bên ngoài, cơ hồ không ai biết hắn là Thất Vũ Hải. Nhân vật hình tượng không phải rõ ràng như vậy a. Vừa rồi bến cảng cũng không có gây nên cái gì hỗn loạn. Cùng nhiều không tạm thời chỉ là quan hệ hợp tác, chỉ chỗ cũng không muốn bị ngoại nhân biết được, chí ít hiện tại không muốn. Nhưng cũng tiếc, nhiều không cái này tâm cơ biểu, cũng không nghĩ như vậy a. Lại thêm mò nẹt cái này nhỏ đặc vụ tại, ha ha, được rồi, biết cũng không có gì, dù sao cũng không gạt được chính phủ thế giới, hải quân. Còn có, hắn cũng có thể tạm thời mượn nhờ Minh Ca, cái này thiên long nhân thân phận. Phất phất phất phất phất, mời đi, huynh đệ. Hiện tại nhiều không thái độ đã hoàn toàn thay đổi, không còn là Thất Vũ Hải trong hội nghị như vậy cao ngạo. Xuất hiện, thoáng kinh ngạc hắn một chút. Không giống với nham tương trái cây, thế nhưng là rất ít xuất hiện tại biển cả. Nói đùa cái gì, nước biển, lôi điện, cái này không một cái bờ UG mà. Mà lại hội nghị thời điểm, rõ ràng hắn còn không có, lúc này mới qua mấy tháng A, thế mà. Mời. Thiếu chủ. Nhiều không liếc qua mò nét, sắc mặt bản, mò nét ta, những năm này vất vả ngươi. Bất quá. Hiện tại ta đã không phải người thiếu chủ. Không hổ là kinh doanh quốc vương, để cho thủ hạ người tuyệt đối hiệu trung thủ đoạn, quả thực là nhất lưu A tại đạo lý đối nhân xử thế phía trên, nắm phân tức cũng vừa vừa vặn. Nhiều không thế nhưng là hiểu được làm người như thế nào, không giống vì cái kia hai hàng, liền sẽ mạnh mẽ đâm tới. Ta minh bạch, ít. Đỏ phở là mì ngộ đại nhân. Hắc. Liếc qua chỉ trổ sau lưng, nhiều không phá lên cười, này này, huynh đệ, ngươi rất biết hưởng thụ A. Không muốn hiểu lầm, các nàng cũng không đều là nữ nhân của ta. Phất phất phất phất phất. Nhiều không cố ý ngắm quá lộ một chút, khỏe miệng xẹt qua một vòng như có như không đường cong. Chủ quan. Chỉ trổ thầm nghĩ, nhiều không làm thế giới dưới đất cự đầu, tình báo phương diện có lẽ sẽ tìm được quả lộ thân phận A. Đáng tiếc, thế mà nghe không được. Nhiều không nghe không được còn có tình như nguyên, nhưng đi ạ mạn tờ, thì cả thế mà cũng nghe không đến. Ha ha. Xem ra mỏ nẹt lại đem năng lực của hắn chuyển ra ngoài A, người ta bên trong cái gì cũng không muốn, cho dù là chỉ chỗ cũng không có chiêu. Bất quá cái này không có chút ý nghĩa nào. Người không có khả năng vĩnh viễn ở vào trạng thái. Cái này không. Tỷ cả thanh âm nghe được. A. Chương 215, bảy tinh kiếm. Mặc kệ là địa cầu, hay là họ, bảy tiệc mời khách đều là yến hội. Qua ba lần rượu, bắt đầu chuyện chính. Như vậy, có thể nói cho ta. Người nào phục dùng thức tỉnh dịch thành công A? Chỉ chỗ loại bỏ xỉa răng, đại long tôm hấp cơm còn rất không tệ. Gen gen như xí bên trong, nhiều không chỉ là xác định hợp tác giao dịch, về phần cái khác cũng không lộ ra. Chỉ chỗ ngay từ đầu vẫn còn có chút lo lắng, vạn nhất không phải vì ô nét. Mặc dù không có gì trở ngại, nhưng liền giống bị người hố một thanh, tâm tình sẽ rất không tốt. Nhưng mà lên bàn ăn cơm về sau, cái này lo lắng liền triệt để không có. Hán, đi ạ mạn tờ. Nhiều không đưa tay chỉ. Sớm tại ngay từ đầu liền giới thiệu qua, nếu không có gì ngoài ý muốn, lên bàn tất cả đều là đồn kỳ tuột thành viên gia tộc. Bất quá thiếu đi mấy cái, chi bồn, su gà, xe nỏ thì hết, lao dê, mặt vị dở cùng. Vì ô nét, lại trừ bỏ nội ứng vở gỗ, làm phản lò, chết mất cỏ dạ dồn lỏng bên ngoài, kỳ thật bàn tròn lớn bên trên đồn kỳ tuột thành viên gia tộc rất là có hạn. Su gà không tại hắn đã sớm dự liệu được, làm giờ gì sở rổ xả cướp đoạt mưu kế hạch tâm. Minh Ca đương nhiên sẽ không để hắn phục chế đi sủ gạ năng lực, tự nhiên sẽ giấu thỏa thỏa. Chỉ bổn phụ trách bảo tiêu, đương nhiên cũng sẽ đi theo. Xe nỏ thì hết, lao dê, mạch vì giờ, căn cứ quân cách mạng tình báo, đã về tới gờ răng lái nạ nửa đoạn trước nhạc viên, tìm kiếm bị nguyền rủa thánh kiếm thất tinh kiếm đi. Tạo hình chỉnh thể vì kiểu Trung Quốc kiếm, nhưng hộ thủ chỗ là một cái vòng tròn, có chút cùng loại phương Tây cái chủng loại kia đấu kiếm hộ thủ. Lưỡi kiếm là màu tuyết trắng, ở giữa thân kiếm thì là màu xanh sẫm, phía trên có sáng lục sắc hoa văn. Thanh này đã siêu việt yêu đao phạm chú ma đao, có thể khống chế tâm trí của con người, tồn tại ở Aska đảo. Đây cũng là chỉ chỗ cùng Minh Ca hợp tác một cái giao dịch, từ Minh Ca phương phụ trách tìm thất tinh kiếm. Như là dao long trái cây như vậy, thanh này đông phương kiếm, chỉ chỗ cũng muốn nắm bắt tới tay. Như vậy còn lại duy nhất, Vionet, hẳn là phục dụng thức tỉnh dịch thành công vị kia. Đỏ Phở Lạ Mì Ngô cũng là có chút kiên kỵ. Vionet thân phận đặc thù, có thể lực lớn tăng nàng, vạn nhất biết thức tỉnh dịch xuất xứ, ngược lại cùng chỉ chỗ hợp tác, vậy hắn chẳng phải là phiên thoái, mà lại chỉ chỗ lại là loại kia thích mỹ nữ loại hình. Đây cũng không phải là sản gì tên kia, Minh Ca là sẽ không an bài Vionet dụ hoặc phục kích. Ha ha, Minh Ca ngươi nói giỡn, có hay không dùng qua thức tỉnh dịch ta cảm giác được. Chỉ chỗ lau miệng, khăn tay nhét vào trên mặt bàn, thế nào, Minh Ca không có ý định để cho ta nhìn một chút vị này may mắn. Nhiều không có chút mộng tất, người nào phục hạ thức tỉnh dịch, chỉ chỗ lại có thể cảm giác được. Đây coi như là gài bẫy a. Do dự một hồi, vẫn là thỏa hiệp. Có thể. Bất quá. Có thể nói cho ta một chút, cây kia bồn hoa. Đến tột cùng là cái gì đó. Phất phất phất phất phất. Nhiều không nở nụ cười. Từ vừa rồi gặp thời điểm, liền phát hiện chỉ chỗ rất xem trọng ông đâu. Lại nói. Ngươi là tên sát thủ này không quá lạnh a? Người ta ôm một chậu cây mã để, ngươi ôm một viên tam diệp thảo. Ách. Tam diệp thảo. Cùng hủy diệt đó hạ dạ có quan hệ a? Cái kia ngu xuẩn nói ra trần tướng. Ồ, hạ dạ quán trưởng cụ rổ A bác sĩ, có vẻ như chính là cái tam diệp thảo đầu đâu. Cái nụ cười này tại tam diệp thảo mội tử trong mắt, liền cùng mò mò nọ sủ kẻ hôn mê lúc, nhìn thấy tấm kia. Minh Ca ác ma mặt. Khóc qua y kìa. Khóc qua y kìa. Khóc qua y A3. Tam diệp thảo mội tử bị hù diệp tử đều run rẩy, tại chỉ chỗ vô số lần độ nhập ác ma cây ăn quả khí tức về sau, tam diệp thảo mội tử đã có thể làm một chút cơ bản động tác. Thì như vây tay. Chính là cầm diệp thân đong đưa một chút. Nhưng mà nói chuyện vẫn là không thể. Uy, Minh Ca, ngươi dọa ta tam diệp thảo muội tử. Nhiều không sửng sốt một chút, tam diệp thảo. Muội tử, đây là cái gì chứng tốt? Ngươi nghe được thanh âm của nó. Chỉ chỗ hỏi. A, nhiều không một mặt mê mang, rất tốt, hắn không có nói dối, xem ra nhiều không là không nghe được. Nói cho ngươi cũng không sao thức tỉnh dịch chính là xuyên thấu qua nó mà ra đời. Cái gì? Toàn bộ bàn tròn đều là sắc mặt đại biến, không riêng đồn kỳ tuột gia tộc, ngay cả chỉ chỗ bên này cũng là như thế, đương nhiên. Ngoại trừ tờ dân ạ, sớm nhất kia bình, chính là nàng thừa dịp chỉ chỗ không chú ý, một ngụm cho uống xong. Vì thế, chỉ chỗ còn trừng phạt nàng một ngày, họ gì đến chết. Nhìn xem vô số song phát ra hồng quang con mắt, chỉ chỗ cười. Ha ha ha ha ha, tam diệp thảo mặc dù không thể thiếu, nhưng căn bản tại ta chỗ này. Bất luận cái gì một gốc thực vật, đều có thể nhỏ ra thức tỉnh dịch. Bất quá phẩm chất ta ngươi hiểu được Minh Ca. Nhiều không ngơ ngác một chút, nói như vậy, chỉ chỗ mới là thức tỉnh dịch đầu nguồn. Dùng ta một loại đặc biệt năng lực, rèn luyện thực vật về sau, sẽ nhỏ ra một loại. Nha, các ngươi có thể coi như là giỏ xương đồ vật, đó chính là thức tỉnh dịch. Chỉ bất quá, thực vật cũng phân làm đủ loại khác biệt, đẳng cấp càng cao thực vật chỗ sản xuất cũng càng cao. Liền trước mắt mà nói, đây là ta phát hiện đẳng cấp cao nhất. Như thế nào đẳng cấp? Chỉ chỗ cười dựa vào ghế tử trên lưng. Nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Ý tứ này, nhiều không dây hiểu. Chính là không đem người kêu đi ra, hắn liền không nói ý tứ. Rất bất đắc dĩ. Đi thông chi tử La Lan đến đây đi. Quả nhiên là nàng. Cũng không phải ta không cho nàng đến, là chính nàng không nguyện ý. A, cái này lại là nói thật. Nhiều không là có chút kiêng kỵ vì ô nẹt thân phận, nhưng hắn cũng không thấy đến, chỉ chỗ là loại kia vì một nữ nhân, đi lật đổ một nước nam nhân. Loại nam nhân này chí hướng cao hơn càng xa. Không phải chỉ là một cái mỹ nữ có thể trói buộc chặt, mà lại hắn cũng không thấy đến, chỉ chỗ biết tử La Lan thân phận, cũng không biết chỉ chỗ đang có ý đồ với tử La Lan. Dù sao người này bị tuyết tàng rất lâu, người bên ngoài đã sớm không biết, nàng trước vương nữ thân phận. Nàng cũng không giống như dễ bẻ ỉ cả như thế, sân thi đấu ra sân thời điểm, bởi vì có được vương tộc huyết thống mà bị người xem chán ghét căm hận. Rất nhanh, tử La Lan vì ố nẹt ra sân. Hình tượng lạ thường cùng nguyên tắc nhất trí ai. Tông hát sắc tóc dài, mỹ lệ màu nâu nhạt con người, trên đầu mang theo một đóa màu đỏ hoa tươi, một bộ sóng điểm trùng điệp đường viền mua váy, cùng tử sắc mua giày, một loại nóng bỏng ngọt ngào. Mời ngươi thật là không dễ dàng a, phất phất phất phất phất, tử, lò, gian. Nhiều không cười, ai cũng biết loại nụ cười này đại biểu hắn tức giận. Nhưng mà vì ô nẹt cũng không có phản ứng nhiều không, mà là hai mắt trợn lên, hoảng sợ nhìn xem chỉ trồ. Ngươi, ngươi ngươi, ngươi, ta thấy được tương lai của ngươi, ngươi ngươi lại là, thế giới trung chủ. Hở, ba, cả bàn người lại một lần nữa chấn kinh. Ui ui ui, thế giới trung chủ a, đó là vật gì? Là thay thế thiên long nhân ý tứ. Lại nói tiếp xuống, bọn hắn nên dùng cái gì biểu lộ a? Này này, Tử La Lan, ngươi đang nói đùa a? Nhiều không cũng có chút ngộng. Hô hô, hô. Liên tiếp hít sâu về sau, vì ổ nẹt khí tức dần dần vững vàng xuống tới, lắc đầu. Không, đây chỉ là vô số cái mảnh vỡ một trong, nhưng chỉ có cái này rung động nhất. Chương 216, vì ổ nẹt bốn lớn tiên đoán. Như vậy chỉ trộm một tay chống đỡ cái cằm, ngoạn vị cười cười, như vậy. Nhưng có nhìn thấy ta là trượng phu của ngươi sao? Cả bàn người mộng tất. Đây coi là cái gì, đùa giỡn nhỏ cầu hôn. Ngươi vì ổ nẹt sửng sốt một chút, lập tức hai gò má ửng đỏ, có. Hở. Tợ giận nạ trợn tròn mắt, vậy ta đâu, ta đây ta đây. Chỉ trộm đẩy ra tợ giận nạ, đừng tại đây mà ngắt lời. Sau đó tiếp tục nhìn xem vì ổ nẹt. Còn có đây này. Không có. Hết rồi. Gạt ngươi. Thật không có. Á á á á, nói không có chính là hết rồi. Rất là đột ngột, vì ổ nẹt trực tiếp hai tay che lỗ thai, quay người nhanh chóng chạy mất. Chỉ trộm cũng không biết, vì ổ nẹt không xuất hiện, chính là thấy được một vài thứ kiên kỵ. Hơn nữa cách lấy mục tiêu càng là tiếp cận, nhìn thấy thì càng kỹ càng, hình tượng cũng càng là siêu thanh. Nàng dự cảm đến họp nhìn thấy một chút sự tình, lúc này mới cự tuyệt đến đây người tiếp khách. Kết quả? Quả nhiên A. Rõ ra, đi xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhiều không một mặt khó coi. Một mặt là vì ô nẹt bác mặt mũi của hắn, một phương diện khác tiên đoán quá mức dò người. Mặc dù hắn cũng không làm sao tin tưởng. Vâng, thiếu chủ. Vì ô nẹt quen thuộc năng lực về sau. Lại thêm toàn cả gia tộc toàn lực tìm kiếm, bị thay thế đi ký ức. Chó, do dạ chỉ khó chịu một tuần, liền phải cứu được. Tại sao là chó? Bởi vì sau khi tỉnh lại, do dạ toàn bộ liền nằm trên đất, cùng một con chó gâu gâu kê ơ. Nghĩ không biết cũng rất khó a. Lúc này, chỉ chỗ là không tốt theo sau. Mà lại do dạ cùng vì ô nẹt đều là mai hoa quân, chỉ bổn thủ hạ, cũng vô dụng lo lắng nàng sẽ bị làm sao ngược đãi. Đương nhiên, hắn cũng không rõ ràng, vì ô nẹt thức tỉnh thời điểm. Do dạ thế nhưng là gặp tai vạn, trong lòng của nàng đừng đề cập đến cỡ nào thống hận. Bị thay đổi một tuần chó, có thể không hận a? Mà lại bởi vì một chút còn sót lại quá nhiều, nàng hiện tại yêu ăn xương cốt, còn có, sĩ quân. Đương nhiên, không phải ăn xì, chỉ là nghe được sau cũng sẽ không cảm thấy buồn nôn. Bất quá lúc này do dạ đã không phải là vì ô nẹt đối thủ, thật chọc tới, vì ô nẹt vài phút dạy nàng làm người. Người, sẽ không cũng có tiên đoán năng lực a? Nói đùa. Ta lại không có phục chế đến Tử La Lan năng lực, làm sao có thể? Chỉ trồ khoát tay áo. Thật không nghĩ tới a, vì ổ nẹt phục dụng về sau, thức tỉnh lại là. Cái này. Phất phất phất phất phất, phải không? A, ta chỉ là nhìn thấy ngươi vị này Tử La Lan tiểu thư về sau, trong nội tâm liền sinh ra một loại, muốn cảm giác, cho nên mới hỏi như vậy. Chỉ trồ trả lời. Là như thế này a. Như vậy, nữ đế ba hẳn cọc đâu? Nhiều không cười. Chỉ trổ hóa đá năng lực. Hiện có đã biết chính là tỷ cạ thạch thạch trái cây, cùng nữ đế ngọt ngào trái cây. Tỷ cạ không có khả năng. Chỉ trổ thật muốn xuất hiện, hắn không có khả năng phát hiện không đến. Mà lại từ đào móc ra tin tức, suy đoán ra chỉ trổ hành động lộ tuyến nhìn lại, nữ đế. Vừa lúc ở con đường này bên trên. Cho nên, hắn là gặp qua nữ đế. Mà lại thành công phục chế. Về phần thắng bại, lúc ấy khả năng không biết, nhưng bây giờ. Hắn không cho rằng nữ đế thật có thể đánh thắng. Đây chính là đệ nhất thế giới mỹ nữ, cũng không tin chỉ trổ ra hỏa này, hiểu ý tĩnh như nước. Chỉ trổ cười uống chén rượu, giống như trên thế giới này, cũng không có quy định chế độ một vợ một chồng A. Phất phất phất phất phất, như vậy. Chúng ta hợp tác. Chờ ta thất tinh kiếm đến, chúng ta lại thương nghị đi. Như vậy, hiện tại lại cứ như vậy đi, vua của ngươi cung ta có thể ở không quân A, ân. Ta ra ngoài thuê cái phòng ở. Chỉ trổ trực tiếp đứng lên, dẫn một đám mỹ nữ rời đi. Đi tới cửa thời điểm, lại bay ra khỏi một câu. Thức tỉnh dịch sản xuất khoảng cách rất lớn, làm ngươi cân nhắc tốt, tiếp tục duy trì tình trạng trước mắt, vẫn là cải biến một chút thời điểm, lại tới tìm ta đi. Vừa vặn, thừa dịp thất tinh kiếm trở về trong khoảng thời gian này, Minh ca ngươi cũng có thể cẩn thận nghĩ một hồi. Nói xong, chỉ chỗ liền rời đi. Chỉ để lại một mặt cười lạnh nhiều không, thật là một cái hỗn đản ra hỏa, đây là tại châm chọc hắn đâu. Phất phất phất phất phất. Thú vị. Thiếu chủ. Không sao, từ bọn hắn đi. Nhiều không cười khoát tay áo, tiếp cận Tử La Lan, dò ra một cái chưa đủ. Đã không canh chừng được, nhiều không. Tử La Lan năng lực thích hợp nhất phản trinh sát, nàng muốn trốn tránh, ngay cả ta cũng rất khó chằm chằm đến ở. Đi ạ mạn tớ lắc đầu. Thất sách ra. Nhiều không gắt gao cắn răng, vậy liền tại lao ra nơi đó, nhiều hơn phái nhân thủ, còn có. Cháu gái của nàng dễ bè ỉ cả nơi đó. Ta đi làm. Nhiều không hối hận tâm muốn chết đều có. Sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế đâu, hiện tại tốt, muốn giết Tử La Lan đều. Cũng không bỏ cũng không thể a. Sớm một chút còn có thể, có chỉ chỗ tham gia, muốn xuống tay với nàng đã là chuyện không thể nào. Mà lại tiên đoán. Trượng phu. Hứ. Giờ gì sờ rồ xa cảnh giới mở tối đa. Baby 5, đi thông chi chỉ bổn, muốn hắn tử thủ tại sủ gạ bên người, sủ gạ không thể xuất hiện bất cứ chuyện gì. Ta cái này đi. Baby 5 đứng lên, thật nhanh hướng ra ngoài chạy tới. Nhìn xem Baby 5 bóng lưng, nhiều không hơi nghi hoặc một chút, đồng dạng là mỹ nữ. Làm sao lại không thấy chỉ chỗ nhìn nhiều Baby 5 một chút đâu. Mà lúc này rõ ra, đã đuổi kịp điên chạy vì ô nét. Thử La Lan, ngươi đứng lại đó cho ta, dừng lại. Rõ ra tỷ, có chuyện gì? A, sự tình lần trước, thật sự là thật xin lỗi, ta cũng không phải cố ý. Ngươi. Rõ ra đều tức nổ phổi, đây chính là cấm ngữ, cấm ngữ. Bị biến thành một tuần lễ chó, việc này trốn còn không kịp đâu, nữ nhân này lại nhấc lên. Thật muốn đem cái này nữ nhân đáng chết biến thành nghệ thuật A, bất quá vẫn là nhìn xuống. Thiếu chủ muốn ta đến hỏi thăm ngươi, đến cùng nhìn thấy cái gì? Có giá trị ta đều nói A, cái khác cũng không có giá trị gì. Vì ố nẹt ánh mắt né tránh nói. Có hay không không phải ngươi đến quyết định, nói. Kỳ thật, cũng không có gì. Ngươi là muốn cho thiếu chủ tự mình đến hỏi A. Đề cập đỏ phở làm mì ngộ, vì ố nẹt ánh mắt sợ hãi một chút, dùng sức lắc đầu. Cái phản ứng này, rõ ra vẫn là rất hài lòng. Vậy liền đem ngươi thấy hết thể nói hết ra. Vì ố nẹt do dự một chút, vẫn là mở miệng nói. Thứ nhất, hai năm sau, hắn sẽ cùng đệ nhất thế giới mỹ nữ nữ đế Ba Hàn có kết hôn, tiếp theo hoành động toàn bộ thế giới. Cái gì? Nữ nhân kia. Chờ dưới, ngươi không phải nói. Hắn là trượng phu ngươi A. Rõ ràng mộng tất. Hai cái thất vũ hải kết hợp, cái này. Hai cái này có cái gì xung đột A? Thứ hai, đương nhiệm sẻn gồ cù nguyên xoáy ở lui. Cái gì? Thời gian đâu? Không biết, nhưng cùng chỉ chỗ có quan hệ. Thứ ba, dâu trắng vẫn lạc, hỏa quyền ạ sờ chúng sinh. Những này cũng đều cùng chỉ chỗ có quan hệ. Nạp mang đầu. Rõ dạ triệt để kinh đến sẽ không. Dâu trắng sẽ chết. Thứ tư, ỉm kèo đao hủy diệt. Vâng. Rõ dạ trực tiếp kinh đến ngất, ỉm kèo đao hủy diệt. Cái này nói đùa cái gì? Cái khác không nói. Level 6 giảm ra hỏa ra bất kỳ một cái nào, đều là quấy một nước phong vân nhân vật hung ác ca. Đến lúc đó thế giới còn không lộn xộn rồi. Nhìn xem rõ dạ té xỉu, vì ố nẹ khinh bị cười hạ, còn chưa nói xong liền bất tỉnh. A, ỉm kèo đao hủy diệt cùng chúng sinh, mà eo làn lựa chọn. Ai? Thở dài một tiếng, vì ố nẹ quay người rời đi. Không chỉ có như thế, nàng còn chứng kiến chính mình ly biệt quê hương, không nói gì đối mặt chất nữ dễ bẻ ỉ cả hình tượng. A. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 217, mò nẹt quy hoạch. Phòng cho thuê rất nhanh liền thuê đến. Không thua biệt thự xa hoa phòng. Chỉ chỗ phát hiện, giờ gì sở rổ xạ trên cơ bản cũng là đóng cửa biên giới địa phương. Không phải nói bọn hắn không cùng ngoại giới giao lưu, mà là tại toàn bộ giờ gì sở rổ xạ người tâm bên trong, có chỉ là đỏ phở làm mì ngộ thân ảnh. Các đại nhân khác vật, quản bọn họ về sự tình. Chỉ chỗ cái này thất vũ hải tản bộ một vòng, sửng sốt không có nhận ra hắn người, cũng không biết là nên cao hứng đâu, hay là nên thất lạc. Tóm lại, phòng ở đâu vẫn là thuận thuận lợi lợi mướn. Mò nẹt là cái tốt thư ký. Đã nhậm chức, liền phải làm tốt chính mình bản chức công việc, nàng bắt đầu quy hoạch chỉ chỗ nhân sinh. Chủ nhân, ngay hiện tại việc cấp bách là thành lập một cái dấu hiệu. Cái gì tiêu chí? Chỉ chỗ đầu góc mơ hồ. Hải tắc cờ tiêu chí. Mò nẹt vừa nói, một bên nơi tay bản sao bên trên vẽ lên sơ đồ phát thảo. Căn cứ chỉ chỗ hình tượng, năng lực, xương hảo, một nháy mắt liền hội chế 7 cái. Nhìn chỉ chỗ gọi là một cái đầu lớn A. Ách, cái này coi như xong đi. Nét. Không được. Chủ nhân đi một vòng, chẳng lẽ không có phát hiện cái gì? Ngươi là chỉ không ai nhận ra ta sự tình. Chỉ chỗ rất xấu hổ. Ừm. Mò nẹt nhẹ gật đầu, chủ nhân vừa trở thành thất vũ hải không lâu, uy vọng còn chưa đủ, cũng không có gì đem ra được chiến tích, cho nên. Biết chủ nhân hình dạng người rất là cực hạn. Vì tăng cường chủ nhân uy hiếp tính, xây một cái hải tặc tiêu chí tốt nhất. Bộ dạng này cho dù không nhận ra chủ nhân, cũng có thể nhận ra chủ nhân cơ sĩ. Chỉ chỗ gãi đầu một cái này. Không cần, lại nói ta cũng không phải hải tặc á hạ cái tên kia không phải cũng không có à, còn có gì bệ ếch. Không đúng, dị bệ giống như có tiêu chí, trên lồng ngực cây bao lớn một cái mặt trời, bất quá biết mặt trời băng hải tặc người đã rất ít đi. Càng nhiều vẫn là dị bệ hình tượng, lam mập mạp ngư nhân, quá rõ ràng cực kỳ. Hiện nay thất vũ hải bên trong, chưa thấy qua hải tặc cờ xí giống như. Liên hạ cậy, cũ mạ a. Vậy thì tốt, còn lại chính là khí chất, hình tượng. Gặp chỉ trồ kháng cự, mò nẹt cũng không còn chấp nhất, khép lại viết tay bản đổi đề tài. Dù sao không phải nàng làm, chủ nhân kháng cự, nàng người bí thư này cũng không có chiêu. Ai, có ý tứ gì? Chủ nhân hình tượng quá hiền hòa, cùng trên đường cái phổ thông nam nhân ăn mặc, quá không hiện ra mắt. Tin tưởng vừa rồi đi một vòng, chủ nhân hẳn là có chỗ thể hội. Ê! Chỉ trồ cay cái xấu hổ à, mò nẹt tựa hổ cũng có ác miệng tiềm chất, một chút cũng không nể mặt hắn à. Ngươi nhìn ít. Đỏ phở là mỹ ngô đại nhân, một thân màu hồng phấn lông vũ áo khoác, chủ nhân nhưng từng gặp có những người khác mặc. Như thế đâu? Nếu như trên đường cái đổi một cái mặc như vậy, đoán chừng người chung quanh cũng sẽ theo bản năng, cho rằng là Minh Ca xuất hiện. Màu đỏ tím mặt trời kính mắt, đặc biệt màu hồng lông vũ áo khoác, chín phần quần, cộng thêm đầu đậu dày, hóa trang đừng quá mức đặc lập độc hành. Lại nhìn hạ cậy, bạch lông tơ hắc mũ dạ, tiểu hồng sắc hoa văn áo, áo ba lỗ màu đen, cùng màu trắng quần dài. Nha. Không nói những cái khác, nhìn phía sau cái kia thanh màu đen nhánh vô thượng đại khoái đao 12 công hắc đao đêm, cũng có thể biết người tới là người nào. Cụ mạ, không cần nhiều lời, kia vóc người khôi ngô đủ để biểu thị công khai hết thảy. Trước thất vũ hải mọ gì ạ, đầu nhỏ bụng lớn, tiêu chuẩn tạ mạ nệ ghi, không thua cụ mạ dáng người cũng rất rõ ràng. Cá sấu sa mạc, tiêu chuẩn giáo phụ hình tượng, mà lại kia đặc hữu kim câu tương đương bà khí. Di bệ, thất vũ hải bên trong duy nhất ngư nhân, lam mập mạp. Nữ đế liền càng thêm không cần nói, chỉ cần liếc nhìn nàng một cái, đời này liền sẽ không nhận lầm người. Không sai, bởi vì nàng thật sự là quá đẹp. Về phần mới thất vũ hải, dâu đen, chỉnh thể màu đen tà ác, để cho người ta nhìn một chút liền ra đầu phát phát, tóc gáy dựng lên, ban đêm ngủ không yên, mà lại khổ người cũng không thấp. Bù kỳ, mang tính tiêu chí cái mũi đỏ tròn cái mũi. Dâu trắng đệ nhị, cùng dâu trắng sợi dâu, chỉ là càng thêm hướng lên trên uốn lượn. Người ta đều là áo choàng. Hắn là khoác lưng xóa tung tóc dài, mà lại che khuất cái mông, một mực dài đến chân. Về phần lò, nhân vật của hắn hình tượng là tiếp cận nhất người qua đường. Bất quá con hàng này là cái hải tặc, thường xuyên cướp bóc đốt giết, lộ ra ánh sáng độ cao hơn hắn nhiều lắm, mà lại bên người còn có một đầu gấu trắng. Lại nhìn hắn đâu? Liên một thân hưu nhàn gió, áo giả kín, quần jean, dây cứng, không có gì đặc biệt, 10 phần 10 người đi đường hình dạng. Đặt tại địa cầu còn tính là có chút tiểu soái sinh viên. Đặt tại họp chính là cái người qua đường. Mà lại thân cao cũng không được, đặt ở địa cầu không thấp 180cm, tại họp trong cơ bản ở vào cấp 3 tàn phế. Đối với nhân vật hình tượng, Chi Chô cũng là từng có lưu ý, đáng tiếc một mực không thể định ra cái kết luận. Mà thiếp thân hầu gái tờ dân ạ, cũng không có chút nào phương diện này kỹ năng. Phía sau qua lộ, đừng suy nghĩ. Dạ xạ. Sẽ không. Về phần lập kỳ, Gonis, không đảo bên trên chưa thấy qua việc đời. Biết cái gì trang phục gió. Nha, hiện tại tới cái nghề nghiệp thư ký mò nẹt. Ân, trái thư ký, phải thư ký giữ lại cho bong bóng cả ly phạ. Như vậy, chủ nhân muốn cái gì phong cách, ta giúp ngài thiết kế một chút. Mò nẹt lại lần nữa mở ra viết tay bản. Ú, ngươi còn có kỹ năng này. Làm một hợp cách thư ký, bất kỳ cái gì kỹ năng đều muốn có chỗ đọc lướt qua. Dạng như vậy, kia chỉ trồ xoa cầm dừng lại suy nghĩ, cuối cùng nhãn tỉnh sáng lên. À, có. Viết tay bản cùng ta. Trực tiếp bắt tới hào hào dừng lại họa. Liên màu đỏ tím. Cái này. Mò nẹt nhìn kỹ một chút, hơi kinh ngạc. Đây thật ra là một cái áo khoác, nhưng cũng không phải là dài khoản, bên trong dài khoản loại hình. Mặc dù biến ngắn một chút, nhưng chỉnh thể mô phỏng chính là đao kiếm bên trong kỳ gì tổ áo đen, chỉ là và táo cắt ngắn không ít, trên quần áo treo trang trí cũng lấy xuống. Mặt khác. À đúng, ở phía sau lưng văn một con rồng, đầu rồng bộ vị muốn bên ngực trái chỗ. Long. Là cái dạng này sao? Nhìn xem mỏ nẹt vẽ ra rồng phương Tây bộ dáng, chỉ chỗ dừng lại nhức cả trứng, mà lại nha vẫn là quy bản. Cái này muốn văn đi lên, ngươi xác định không phải đến khôi hài đi trận. Xuyên ra ngoài đều không mặt mũi gặp người. Không, là chỉ chỗ căn bản cũng không dám xuyên ra ngoài, thật mất thể diện. Đã nói xong thất vũ hải khí thế đâu. Cái dạng này, may chỉ chỗ hội họa tiêu chuẩn còn có thể, đơn giản họa một chút hình rồng, vẫn là có thể làm được, cứ việc còn họa không xuất mã lương như vậy hoàn mỹ. Đây là lòng A. Mò nẹt rất khó hiểu, cái này không con lươn A. Quả nhiên, tại họp bên trong, công nhận lòng là rồng phương Tây A. Tha thứ ta nói thẳng, chủ nhân, chỉ sợ may và sư không làm được yêu cầu của ngài, trừ phi có một cái vật thật làm tham khảo. Mò nẹt mới mặc kệ cái này kỳ quái con lươn, là cái thần mã đồ đâu. Cái này đơn giản, hôm nào ta cho ngươi đúc nóng một tòa pho tượng. Kia không thể tốt hơn. 3. Mò nẹt một lần nữa thu về viết tay bản. Đông nhiên đứng nghiêm một cái, nghiêm mặt nói, cái cuối cùng, cũng là nhất nhất nhất trọng yếu một cái, chủ nhân. Ngài hẳn là lựa chọn một mảnh lãnh địa. Lãnh địa? Đúng, vương hạ thất vũ hải đều có địa bàn của mình. Cái này a, nói thật ra, chủ nhân là vương hạ thất vũ hải bên trong, lẫn vào kém nhất. Chủ nhân là cái đứa trẻ lang thang. Khắp nơi lang thang, ăn nhờ ở đậu đứa trẻ lang thang. Thật thê thảm. Chủ nhân, nói ra. Ta người bí thư này đều cảm thấy rất là mất mặt đâu. Mò nẹt đâu ra đời nói, mặt rất chính, nhìn không ra một tia biểu lộ. Chỉ chỗ một đầu hát tuyến, dựa vào, làm sao từng cái đều độc như vậy lưỡi. Lại nói con em ngươi, đều muốn trở thành manh thuộc tính một trong ba không thiếu nữ, vô tâm, không miệng, mặt không biểu tình. Ngươi màu đỏ tím minh ca có biết không? Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 218, lôi điện rèn thể thuật. Tỉ mỉ nghĩ lại, còn giống như thật sự là ai. Vương hạ thất vũ hải bên trong, lẫn vào kém nhất là thuộc hắn. Hạ cậy, trực tiếp chiếm đoạt khắc lạc y, dài, cả kia ở trên đảo, xài giờ gai an vương quốc di chỉ tòa thành, thủ hạ còn có một phiếu tiểu đệ, chiến lược thắng qua 100 triệu treo thưởng sổ rổ khỉ đầu chó chiến sĩ. Còn có khỉ đầu chó vương, chiến lược đoán chừng siêu 2 ức. Minh ca cũng không cần nói, giờ gì sở rổ xạ quốc vương, tuy nói là âm mưu chủ nhà. Cũng mà, tuy nói không có minh sát bản, nhưng có thể tự do xuất nhập chính phủ thế giới, phía sau càng là quân cách mạng tổng bộ bà Endica. Lao xa, ạ là bà ta thực chất người cầm quyền. Nô, hiện tại hẳn là tại ỉm kẹo đao. Di bệ, kế phì sơ Tiger về sau, đảo ngư nhân mới anh hùng, ngư nhân đường phố lao đại. Mọ gì ạ, trực tiếp ở tại một tòa ưu linh đảo bên trên, sáng tạo mình tử chi vương quốc. Nô, hiện tại nghe nói còn tại kia phiến mê vụ khu vực tung bay, cũng không biết chết đói không có. Về phần nữ đế, thống trị cựu sa đảo, Amazon lìn quốc vương. Lại nhìn hắn. Ách! Mò nẹt thật đúng là không có nói sai, đi vào họp sau hắn không sai biệt lắm chính là tại hối hả ngược xuôi, khắp nơi ăn nhờ ở đậu. Cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn thật đúng là thất vũ hải bên trong lẫn vào kém nhất một cái A. Trên thực tế, lãnh địa sự tình chỉ chỗ sớm đã có nghĩ qua, nhưng hắn cũng không muốn tùy tiện tuyển cái đảo, phát triển thực lực của mình. Lãnh địa A. Muốn như lão xa như vậy, tương lai lâm vào bậc nước. Hết thể hôi phi yên diệt. Trong lòng của hắn hai cái tốt nhất chỗ, nữ nhi đảo cùng làng có cổ dạ xì. Những địa phương khác cho dù có nghĩ tới, cũng rất nhanh liền bị ném ra khỏi đầu. A, Mò nẹt, ngươi là muốn đem ta đuổi ra dở gì sở rổ xạ, từ đó đối ngươi thiếu chủ mất đi uy hiếp. Mò nẹt khẽ mỉm cười một cái, chủ nhân ngươi sai lầm. Một, hiện tại đỏ phở làm mì ngộ đại nhân đã không phải là ta thiếu chủ. Hai, các ngươi ngay tại trong hợp tác, coi như ta nghĩ đuổi cũng đuổi không đi. 3. Đối chủ nhân đến nói, có một cái lãnh địa từ đầu đến cuối đều là tốt. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, bất quá tạm thời ta còn không có nghĩ tới cái này. Trong tương lai, ta có lẽ sẽ đi nữ nhi đảo A. Yến hội thời điểm, mò nẹt là ở đây, tự nhiên có nghe được chỉ chỗ muốn truy cầu nữ đế. Thế là cũng liền không nói thêm lời. Đã chủ nhân đã trong lòng hiểu rõ, vậy ta cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Ta hiện tại liền đi tìm may vá, mau chóng làm ra chủ nhân muốn kiểu dáng. Ok. Chỉ chỗ bế quan. Xe nọ thì hết, lao dê, mạch vì giờ, trở lại gờ răng lái na nửa đoạn trước, tìm kiếm bị nguyền rủa thánh kiếm thất tinh kiếm, nhất thời bán hội trả về không tới. Thất tinh kiếm ma tính khẳng định sẽ dạy bọn hắn hảo hảo làm người. Lúc này vẫn là trước thuần thuộc hạ năng lực của mình a. Sau đó, chỉ chỗ phát hiện một cái rất là bi thương sự tình. Hắn vũ trang sắc không cách nào sử dụng. Quả nhiên là hệ lọ gì ạ tệ nạn a, có lợi cũng có hại. Hệ lọ gì ạ rất mạnh. Nhưng muốn ở phía trên kèm theo vũ trang sắc, thật vô cùng khó khăn. Chỉ cần một vận chuyển vũ trang sắc năng lực, chỉ chỗ liền sẽ lôi điện nguyên tố hóa, trên thân thể căn bản kèm theo không được nữa. Quả nhiên, từ hệ lọ di ạ chuyển thành vũ trang sắc bá khí, sẽ có vẻ khá khó khăn a. Bá khí ngưng tụ tụ, thân thể liền nguyên tố hóa. Từ hệ lọ di ạ chuyển thành vũ trang sắc năm đấm, cũng chỉ có 2 năm sau sờ mổ kẻ một người. Chí ít trước mắt là. Nói cách khác, chỉ chỗ sáng tạo ỷ lại tại vũ trang sắc thái cực chiêu thức, cũng đã không cách nào sử dụng. Thì như, thái cực hỗn độn, thái cực không gian những thứ này. Nhưng tương đối, có chút năng lực mạnh hơn, thì như lôi điện tốc độ bản thân liền đến gần vô hạn tại tốc độ ánh sáng. Cho nên hắn có thể hoàn mỹ làm ra một cái chớp mắt ngàn đánh. Chỉ bất quá từ vũ trang sắc, biến thành lôi điện công kích. Phương thức mặc dù thay đổi, nhưng uy lực lại tăng trưởng mấy lần. Ai nha? Bốn đây là hoa lệ đường phân cách. Tiểu thuyết Internet bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Ba đây là hoa lệ đường phân cách 3. Phiền toái đâu? Trước kia đại đa số là thuấn di đánh bay, thuấn di hòa đá, thuấn di vũ trang sắc công kích, trên thực tế đại đa số đều là vật lý công kích. Mà bây giờ đột nhiên thay đổi hòa phòng, chỉ chỗ thật đúng là trong lúc nhất thời thích ứng không tới. Thật giống như từ chiến sĩ chuyển chức nghiệp về sau, biến thành pháp sư. Ba ngày sau, thùng thùng, tờ giận ạ nhẹ nhàng gõ cửa, đồ đần chủ nhân ra ngoài rồi, đỏ phở làm mì ngộ phái người tới, thất tinh kiếm đã tìm được. Lâm bế quan thời điểm, chỉ chỗ nói qua bất luận kẻ nào không thể thăm dò quấy rầy, tờ giận ạ cũng không dám vi phạm. Kít ta, cửa mở. Ngươi là ai? Thấy rõ ràng người trước mắt, tờ giận ạ ngộng, đặng đặng đặng sau nhảy mấy bước, trực tiếp triệu ra U Linh. Thế nào, không biết chủ nhân? Lam tử sắc bóng người cười cười. Đần. Đồ đần chủ nhân. Không sai, chính là chủ nhân ta. Ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Tờ giận ạ tiếp tục ngộng tất bên trong. Thời khắc này chỉ trổ, từng sợi tóc bắt đầu dựng ngược lên, tuy nói vốn là lông ngắn tấc. Cả ngươi biến thành lam tử sắc, có chút cùng loại ạ vạ tạ, bất quá muốn cạn một chút, mà lại là hơi mở. Tại trong thân thể của hắn mặt, một cây màu tím sẫm lôi điện, không ngừng chợt hiện, biến mất, chợt hiện. Lại biến mất, vòng quanh thân thể không ngừng đại chu thiên vận chuyển. Đột nhiên, toàn bộ bên trong cánh tay trái sáng lên một đạo thô thô lôi điện, lại đột nhiên ở giữa, trên lồng ngực gầm. Xét qua, lại không chính là toàn bộ đầu lâu bên trong lóe lên liền biến mất. Cái này cho tờ giận ạ bị hù không nhẹ không nhẹ. Chỗ chết người nhất chính là, chỉ chỗ lồng ngực bên ngoài nửa mét chỗ, lơ lửng ba viên màu tím đen, ngay tại tư tư nghịch kim đồng hồ xoay tròn lấy. Thể nội lôi điện đại chu thiên thuận kim đồng hồ, bên ngoài lôi cầu tiểu chu thiên nghịch kim đồng hồ. Nàng cảm giác được, một khi đụng chạm lấy những này tiểu lôi cầu, trong nháy mắt liền sẽ hôi phi yên diệt. Kinh khủng như vậy. Đây là... Cái khác mỹ nữ cũng nghe tiếng chạy ra, thấy cảnh này bên ngoài, cũng là từng cái che miệng lại ba. Kinh đến cổ sau lông đều nổ đi lên đâu. A, ta mới chơi đùa ra một loại phương thức tu luyện, lôi điện rèn thể thuật. Thứ nhất có thể khai phát tiếng sâm trái cây cực hạn, thứ hai có thể rèn luyện thân thể cường độ. Không luyện không được A, không luyện một cái Robin liền ăn nằm xuống hắn. Mà lại, chỉ chỗ ngạc nhiên phát hiện, loại này rèn luyện thân thể phương thức, thế mà để hắn lại một lần nữa sử xuất vũ trang sắc ba khí. Chỉ bất quá thời gian rất ngắn, mà lại hiện tại cũng còn không cách nào cùng lôi điện hoàn mỹ dung hợp. Bất quá chỉ chỗ tin tưởng, kiên trì kiểu gì cũng sẽ thành công. Hệ lọ gì ạ thân thể đều là rất yếu ớt, đây cũng chính là vì cái gì, đại bộ phận hệ lọ gì ạ bọn hắn thể thuật đều không được nguyên nhân. Bởi vì nghiêm ngặt nói đến, thân thể của bọn hắn cũng không phải là A. Đánh đỡ liền sẽ nguyên tố hóa. Vừa động thủ liền sẽ nguyên tố hóa. Thể thuật phương thức công kích, cùng bọn hắn xáo lộ. Không đáp A. Nhưng mà chỉ chỗ thông qua loại biện pháp này, có thể đem thân thể vô hạn ngưng kết thành. Nha, kém nhất tình huống cũng là thực thể cùng hư thể ở giữa. Mà lại loại phương thức huấn luyện này còn có thể đem hư hóa lôi điện ngưng tụ, trở thành thể rắn. Lôi điện là nguyên tố, nó cũng không có hình thái. Nhưng mà, ngưng kết về sau, không ngừng áp xúc, rèn luyện thể rắn lôi điện, lợi hại đến mức nào đâu. Chỉ chỗ hiện tại còn không biết. Nhưng có thể xác định là, không ngừng ngưng tụ hướng thực thể lôi điện, có khả năng thả ra cực hạn. Đem vô hạn phóng đại. Thất tinh kiếm đã đến rồi sao? Ha ha ha ha. Đi. Chủ nhân cho các ngươi biến cái ảo thuật đi. Chương 219, ma kiếm tà tính. Lần nữa nhìn thấy chỉ chỗ thời điểm, đỏ phở lạm mì ngô cũng là rất khiếp sợ. Đã sớm từ mò nẹt nơi đó biết, chỉ chỗ bế quan sự tình. Chỉ là không nghĩ tới, bế ra như thế một kẻ hung ác tới. Thoáng so với một chút, lại đánh, chỉ sợ cũng có chút không chiếm được lợi lộc gì nữa nha. Phất phất phất phất phất. Ngươi cái này tạo hình thật đúng là phong cách ra, chỉ trộ. Nhiều không cười nói. quanh người xoay tròn 3 viên lôi cầu, đây là chỉ chỗ căn cứ ma thú Cthulhu tạo hình, cải tạo mà tới. Chỉ bất quá kẻ ngốc là một trái một phải bả vai mỗi cái một cái, trên đầu mang một cái, hơn nữa còn là tà năng hỏa cầu. Bình thường thế giới thứ 3, lại nói kiếm đâu? Mang lên. Baby Nam bưng lấy một cái cao to hồ gỗ, đi tới. Ồ, Minh ca, không có chú ý tới đâu, nguyên lai ngươi cũng là thích hầu gái á, người cùng sở thích, người cùng sở thích. Chỉ chỗ cười tủm tỉm trừng mắt nhìn, lúc này mới xông Baby Nam nở nụ cười, thân ái, gả cho ta được chứ? Hở. Chỉ chỗ nữ nhân một mảnh ầm vang. Mà nhiều không một bên người, thì là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Nhất là nhiều không, cảm giác cùng ăn xị quân. Quả nhiên, Baby Nam bước chân bỗng nhiên dừng lại, gương mặt luồn lên một vòng mê người đỏ hồng, lấy một bộ tiểu nữ nhi tư thái nói ra, ta là bị cần rồi sao? Đồn kỳ tột gia tộc cùng nhau gầm thét, uy, cáo bẩn a. Chỉ chỗ thoáng sửng sốt một chút, lập tức phá lên cười, Minh ca, ngươi cái này hầu gái thật là có ý tứ a. Trang một bộ không biết Baby Nam tình huống bộ dáng. Nhiều không khỏe miệng quất thẳng tới. Baby Nam khi còn bé trong nhà rất nghèo, nàng xuất sinh về sau, bị người cho rằng lãng phí lương thực không chỗ hữu dụng, cuối cùng bị mẹ của mình vứt bỏ. Cho nên nàng khát vọng được người, chỉ cần bị người khác cần liền sẽ không cách nào cự tuyệt người khác. Mặc kệ là vay tiền, cầu hôn vẫn là ép buộc chào hàng, đều sẽ cho là mình mà tiếp nhận. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám VN. Cũng bởi vậy thường xuyên bị lừa vào chồng, thiếu cao tới 9.800 vạn bỡ ly nợ nần, mua nhiều đến 50 phần báo chí. Bởi vì cho ăn bị rất nhiều cặn bã nam nhân cầu hôn, cho nên Baby Nam vị hôn phu, cũng thành đỏ phở làm mì ngộ quét sạch đối tượng. Nguyên nhân chính là như thế, nhiều lần biểu thị muốn giết đỏ phở làm mì ngộ, đương nhiên cũng chỉ là nói một chút. Baby Nam bên ngoài là nhiều không hầu gái sát thủ, trên thực tế tình cảm rất tốt, nghĩa huynh, nghĩa muội quan hệ. Đã từng gia tộc thu dưỡng 100 nhi đồng, ngoại trừ nàng cùng bị phá lộ, cái khác đều thối lui ra khỏi. Nhìn xem lúc trước giờ gì sở rổ xạ thiên liền biết, Baby Nam, vì phạ lộ tại nhiều không trong lòng, so mỏ nẹt trọng yếu nhiều. Ha! Chi chô, ngươi sẽ không coi là thật à? Nhiều không nói. Nói đùa. Đương nhiên, tính. Cũng không tính là đi. Bất quá bây giờ rõ ràng muốn nảy ra đi một cái vì ô nẹt, lúc này lại nảy ra đi một cái Baby Nam, Minh ca không phát cuồng mới là lạ. Nắm lấy hộp gỗ. Nhiều không, uy. Cẩn thận một chút, thanh kiếm này quá tà tính, tỷ hệt đã thụ thương. Tỷ hệt. Mặt vì giờ cùng lao dê xài bước đi ra, ba người chúng ta xuất phát, tỷ hệt hơi kém liền bị nhiễu loạn tâm trí, may mắn hắn kịp thời bước ra, chỉ là vết thương nhẹ một chút. Nha. Cảm tạ các ngươi. Cái kia quần áo trẻ con biến thái nam A. Trận chiến cuối cùng, cùng biến thái quần bơi nam phở ra chi, đánh ra cùng trùng chi hướng biến thái tình ý ra hỏa. A. Tại ra trước mặt nói láo. Cũng quá múa dịu quá mắt thợ. Tình huống thật là, xe nọ đi hết tràn đầy tự tin quá chủ quan. Từ đó bị thất tinh kiếm điều khiển tâm trí, hướng phía mạch vị giờ, lao dê giết tới đây. Đều là đồng bạn nha, hai người không muốn thương tổn hắn, lại bị đả thương ngược lại một thanh. Kết quả là, bị về sau tức giận mạch vị giờ, một cái trọng áp đẻ gãy xương chậu, hiện tại chính tiếp nhận trị liệu đâu. Được rồi, cho Minh ca một bộ mặt đi. Nhiều không hung hăng lường hai người một cái, đây không phải ném phần của hắn a. Được rồi, ba người vừa trở về còn không rõ ràng lắm tình trạng, mà lại cũng là vì gia tộc mặt mũi, tạm thời tha cho bọn hắn một lần. Phất phất phất phất phất, đồ vật ta tìm tới cho ngươi, như lời ngươi nói chuyện thú vị đâu. Không đổi, ta trước tiên đem một thanh trôi kiếm này. Hộp gỗ được mở ra, một đoá yêu. Bốn đây là hoa lệ đường phân cách. Tiểu thuyết internet bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Ba đây là hoa lệ đường phân cách ba. Dị lục mang chói mắt mà ra. Ha ha, còn muốn khống chế lại ta. Chỉ chỗ trực tiếp tóm lấy, ân, quả nhiên, toàn thân kiểu Trung Quốc thân kiếm, rất xinh đẹp. Chỉ là, trước mắt hình tượng làm sao dần dần mơ hồ, nhộn nhạo. Cái này, lại nhìn rõ sở trước mắt thời điểm, chỉ chỗ toàn bộ đều ngộng, dùng sức trừng mắt nhìn, nhưng trước mắt hình tượng nhưng như cũ không thay đổi. Sao? Cái này, tiểu long nữ, trắng thuần quần áo, một bộ tóc dài phất phới. Cái này tạo hình tuy nói là cái bóng lưng, nhưng chỉ trộm một chút liền nhận ra. Tuyệt đối cổ thiên lạc bên trong tiểu long nữ, như đồng mỹ mi. Nhớ kỹ phim truyền hình vừa ra lúc đó, còn một lần là chỉ trộm tình nhân trong mộng đâu. Ngay cả chung quanh hình tượng đều cùng trên TV như vậy. Nhưng khi kia, chậm rãi xoay người lại thời điểm, chỉ trộm toàn bộ cùng ngũ lôi doanh đỉnh, trực tiếp kinh ngạc. Nóa! Làm sao lại như vậy? Mặt mũi này như thế nào là Baby Nam? Baby Nam thức tiểu long nữ. Cái này. Không đúng. Chỉ chỗ đột nhiên nhớ lại, hắn đã xuyên qua họ, vừa rồi tại nhìn thất tinh kiếm tới. Nguy rồi, Tê Dại vẫn là bị thất tinh kiếm cho khống chế tâm trí a. Chỉ là, tại sao có thể như vậy tử? Chẳng lẽ nói, thất tinh kiếm có thể phóng đại nội tâm của người, cụ hiện đã từng khát vọng. Lại nhìn hắn chính mình, dựa vào, cái này không cổ thiên lạc trang phục a. Ai, cả cánh tay trái đâu? Ta dựa vào, ngay cả hai bên thái dương râu tóc đều thành màu trắng. Đây là 16 năm sau gặp nhau hình tượng. Chỉ là hình tượng còn chưa tính, không có gì ảnh hưởng, nhưng là thất tinh kiếm tà tính ngay tại chủ đạo lấy ý thức của hắn, dựa theo dương quá cảm xúc, muốn đi kiểm tra mặt. Ách, chuẩn xác mà nói là, baby năm mặt. Cái này, chỉ chỗ gắt gao ngưng mi tâm, muốn kháng cự thất tinh kiếm giật dây, thế nhưng là họa phong nhất chuyển, cường đại tự mang bờ gờ mở ra sân. A, có ngươi có ta trong tuyết đưa lửa. Yêu tại mơ mơ màng màng, bàn cổ sơ khai liền bắt đầu. Cái này sóng lãng mạn khắp bạn cũ sự tình. Yêu tại mông lung, kiếp trước kiếp này cùng hắn sinh, sợ bỏ qua cũng sẽ không biết. Rơi xuống mênh mông hồng trần, Nam Bắc Tây Đông cũng gắn bó, sợ một mình còn sống không có ý nghĩa. Yêu là tới tới lui lui, tơ tình một tia lại một tia. Đến ngươi cùng ta đời này vĩnh viễn không xa cách lúc. Dựa vào A. Chu Hoa Kiện thật to hát khúc chủ đề. Bị bờ gờ mờ một vùng, vừa đè xuống xúc động, lại lần nữa táo bạo lên, càng xem baby năm mặt càng là cảm thấy. Ách nói như thế nào đây, cảm giác baby năm mặt, đang cùng tiểu long nữ, một chút xíu trùng điệp. Mà hắn cũng tại từ từ thay vào dương quá cảm xúc bên trong. Không hổ là cường đại ma kiếm thất tinh kiếm A. Nóa, lao tử mới sẽ không nghe ngươi. Chỉ chỗ này sinh ác độc, trực tiếp dùng cường đại dòng điện kích thích trái tim một thành, kịch liệt đau nhức hạ cuối cùng là tại thoát ly cái này huyễn cảnh. Nhưng mà, một tay bờ gờ mờ không đủ, ta đây tới hai bài. Nữ, lần này là ta thật quyết định rời đi, rời xa những cái kia hồi lâu không hiểu bi ai, muốn cho ngươi quên mất vẻ u sầu quên quan tâm, buông ra cái này nhao nhao hỗn loạn tự do tự tại. Nam, lần kia là ngươi lơ đãng rời đi, trở thành ta cái này hồi lâu không đổi bi ai, thế là đạm mạc phồn hoa không cách nào lại thoải mái, thế là ta trông coi tịch mịch không thể trở về. Hập, á ủng lên xuống rơi dư huy mặc cho ngươi ngắt lấy. Á lưu lại sẽ xù nạ vĩnh viễn vì ngươi mở. Phiến đuôi khúc. Ta dựa vào. Vâng. Chỉ chỗ ý thức triệt để sụp đổ, hướng phía baby năm đi đến, trực tiếp hai tay nâng lên mặt của nàng, túi đầu xuống hung hăng. A Quyên nói, hiện tại chỉ chỗ đã bị thất tinh kiếm quấy nhiễu, tự động đưa vào bên trong. Hắn đã không còn là chỉ chỗ, mà là dương quá, baby năm trong lòng hắn cũng thành tiểu long nữ. Thấy cảnh này, đám người xôn xao ba. Chương 220, tiểu long nữ không hút thuốc lá A. A đúng, đáng ra nói chuyện chính là... Bởi vì ác ma cây ăn quả cùng chỉ chỗ cộng sinh, hơn nữa còn là ở tại ý thức chi hải bên trong, lại thêm cây ăn quả, trái cây ở giữa vốn là tồn tại âm dương hút nhau nguyên nhân, cho nên, chỉ chỗ đối xinh đẹp nữ trái ác quỷ năng lực giả phân có hảo cảm. Đụng phải các nàng, chỉ chỗ liền sẽ sinh ra một loại nào đó ý nghĩ. Cái này tương đương với, ngươi cùng bạn gái đường cái ép đường cái thời điểm, phát hiện mỹ nữ đi ngang qua, sẽ không tự chủ được ngắm một chút một cái đạo lý. Cứ việc làm như thế kết quả. Rất có thể chính là bạn gái của ngươi ma chảo. Nhưng mà trải qua lần đầu tiên cỡ dần ạ sự kiện về sau, chỉ chỗ đã biết rõ cây ăn quả cái này đặc chất, đề phòng, rèn luyện dưới, không còn có phát sinh đeo mội mội chuyện lần đó cho nên. Nhưng, cộng sinh tại ý thức chi hải chỗ sâu ác ma cây ăn quả, vẫn là tại một chút xíu thay đổi một cách vô tri vô giác, ảnh hưởng chỉ chỗ tâm tính. Chút điểm này, nhất là biểu hiện tại xinh đẹp nữ tinh trái cây năng lực giả bên kia. Lại như bây giờ, một bên là cây ăn quả trái cây hút nhau nguyên nhân, một bên là ma kiếm thất tinh kiếm hướng dẫn, song trọng hiệu quả dưới, rèn luyện ra tâm trí vẫn là tại một chút xíu tan rã bên trong. Chỉ chỗ một phương nữ nhân trừng mắt mắt to ngây dại. Nhiều không bên này, thì là mọc ra miệng rộng tròn váng, nhất là mạch vì dở con hàng này, miệng càng là lớn một tấc. Ở trong mắt chỉ chỗ, bọn hắn là cựu biệt 16 năm trùng phùng dương quá, tiểu long nữ. Mà ở những người khác trong mắt, lại là, như thế một hình ảnh. Đầu tiên là chỉ chỗ cầm ma kiếm ngây ngẩn cả người, tiếp lấy đưa tay vác tại trên lưng. Sau đó, chỉ chỗ ngây ngốc nhìn xem baby năm, trong mắt thời gian dần trôi qua lộ ra khổ sở, mừng, rỡ, kinh ngạc, kích động. Thần tình phức tạp, mà lại mơ hồ còn có một tia nước mắt. Cái này, mà lúc này baby năm đâu, giao cho chỉ chỗ hộp gỗ về sau, liền xoay người rời đi. Có lẽ là cảm giác được phía sau lửa nóng ánh mắt, cũng có lẽ là phát giác được gia tộc ánh mắt khác thường. Baby năm lúc này mới chậm rãi xoay người qua. Tại trải qua một hệ liệt dãy rùa về sau, chỉ chỗ đi hướng baby năm. Đương nhiên, ở bên ngoài hai phe trong mắt, chỉ chỗ dễ rủa chỉ là càng thêm khổ sở, càng thêm mừng rỡ, càng thêm kinh ngạc kích động. Mà lại nước mắt, cũng rốt cục theo gương mặt chảy ra. Lại về sau, khả năng cũng là trộn lẫn lấy một chút chỉ chỗ chủ quan cảm xúc đi, không có dựa theo nguyên tắc sờ mặt, mà là trực tiếp hôn baby 5. Ách đương nhiên, trong lòng hắn coi là, hôn là. Tóm lại, tại song phương lẫn nhau trong mắt, hoàn toàn khác biệt một hình ảnh xuất hiện. Ánh mắt trở lại bình thường hình tượng, baby 5 bởi vì tập kích, ngây ngẩn cả người một nháy mắt, tiếp lấy. Liền bị công hãm. Cả người đều trở nên đỏ hồng. Ta đây là bị cần rồi sao? Baby 5 nội tâm nói như vậy. Uy, ngươi không phải sẽ tiên đoán A, có hay không tiên đoán đến một màn này? Bên cạnh, do dạ thọc vì ố nẹt một chút. Vì ố nẹt vốn là không muốn tới, nhưng bởi vì nhiều không nói, đây là một trận không dung bỏ qua hình tượng, cho nên nàng mới tới. Nhưng mà, không có. Nhiều không. Hắn chỉ ngây người 10 giây, cả người liền vụt đứng lên, trong tay nắm lấy sợi tơ, hướng phía chỉ chỗ phía sau mặc đi. Không cho phép tổn thương chủ nhân. Bốn đây là hoa lệ đường phân cách. Tiểu thuyết Internet bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Ba đây là hoa lệ đường phân cách 3. Tờ giận nạ xuống tới, một cái ú linh chiến sĩ chống rông chui ra. Ngạnh sinh sinh đỡ được một kích này. Chỉ là, cái ú linh này cũng hy sinh. Nhiều không tiểu đệ triệt để mộng tất, một cái nhìn qua rất là yếu gà nữ hải, thế mà chống đỡ được thiếu chủ một kích. Tránh ra. Tuyệt không. Nhiều không một mặt món ăn, hắn đang do dự muốn hay không thừa cơ giết chỉ trổ. Đây chính là tốt nhất cơ hội A, chỉ cần hắn chết, cái gọi là uy hiếp cũng liền không có. Nhưng mà hắn nhưng lại nhớ tới Tử La Lan tiên đoán, nếu như chỉ trổ thật có thể đi đến một bước kia, coi như không đơn thuần là một cái vua hải tặc danh hiệu có thể sánh ngang. Mà lại hắn cũng sẽ bị ghen ghét bên trên, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương A. Vì ố nẹt đi ra cười giải thích nói, thiếu chủ cũng không phải là muốn công kích chỉ trổ. Mục tiêu của hắn là thanh kiếm kia. Tử La Lan giúp hắn làm một cái lựa chọn rất tốt, nhiều không cũng liền mượn sườn núi xuống lửa. Hắn rõ ràng bị thanh kiếm kia cho khống chế. Chỉ cần đánh bay thanh kiếm kia, hắn liền có thể khôi phục bình thường, tránh ra. Không. Tờ giận nạ quay đầu nhìn lướt qua, nhưng vẫn là rất kiên định ngăn tại phía trước, nói không cho, chính là không cho. Mà lại, ta tin tưởng chủ nhân. Nói dễ nghe như vậy, ai biết sẽ như thế nào một cái tình huống. Vạn nhất thất tinh kiếm bị đánh bay. Chủ nhân cũng sẽ nhận trình độ nhất định tổn thương đâu. Cũng chính là tờ dân nàng ngăn cản, chỉ chỗ bắt đầu phản kích. Ma kiếm không gian bỗng nhiên chấn động một chút, một cái tràn đầy hỏa diễm cùng khí tức tử vong thanh âm khàn khàn, sợ hãi giống lên. Không, không có khả năng. Ngươi không có bị ta ảnh hưởng, không, đây không có khả năng. Ngươi, không đúng, ngươi đã bị ta ảnh hưởng đến. Ngươi đến cùng là thế nào, làm sao tỉnh lại? Sai lầm gì? Không có khả năng. Ta là căn cứ ngươi ở sâu trong nội tâm, hoàn mỹ tạo nên tới chẳng cảnh, không có khả năng phạm sai lầm. Thứ gì? Khói. Tiểu Long Nữ là không hút thuốc lá à, mà lại, là nam tống thời điểm, lúc ấy cũng là không có thuốc lá. Đừng nói thuốc lá, ngay cả thuốc phiện túi đều không có, lúc ấy khói phiếm chỉ hơn hương. Nhưng mà Baby 5 là một mực ngậm lấy điếu thuốc à, cùng người nghiện thuốc sở mổ kẻ không sai biệt lắm, cái này đầy miệng nhàn nhạt phụ dung vương kim cương thuốc lá hương vị à. Làm sao có thể không phát hiện được thật giả? Tuy nói đầu óc bị ảo giác, nhưng hương vị không cách nào sửa đổi a. A a a a, hỗn đản, ghê tởm, a a a a, coi như khám phá thì tính sao, nhìn ta đổi một cái. Ma kiếm hơi chút ngây người liền phản ứng lại. Chỉ chỗ liền đẩy ra Baby 5, trên thân tử lôi tư tư nổ, tiếp lấy vô số lôi cầu răng rắc, oeng, vòng quanh thất tinh kiếm, liên tiếp buộc phát lên. Không tốt, tản ra. Nhiều không biến sắc. Dùng tuyến tuyến trái cây nắm lấy thành viên gia tộc, cấp tốc hướng nơi xa thối lui. Á á á á, ta không, ta sẽ còn trở lại. Ngươi không có cơ hội. Mới ước vườn, tình thế kiếp lôi. Chương 221, gom góp Long Châu triệu hoán thần Long. Kiếp lôi từng lớp đẩy ra, toàn bộ hiến hội sảnh tao hương, trong nháy mắt bị cổn lôi nổ thành bột mịn. Bất quá hai bên lui rất nhanh, ngược lại là không có chịu ảnh hưởng. Khu khu, chủ nhân ngươi không có sao chứ? Tờ giận nạ lo lắng nhìn sang. Bên trong bụi mù tư tán, một cái cao ngạo thân ảnh thẳng đứng đấy. Chủ nhân ta có thể có chuyện gì? Kia! Thanh kiếm này! Đã bị ta cho tỉnh hóa, yên nào! Nhiều không rất bất mãn đi trở về. Uy, chỉ trô, đây chính là thay ngươi tìm kiếm đáp lệ A. A, ha ha ha, phía dưới mới là đâu? Đang nói, chỉ trô dư quang nghiêng mắt nhìn đến một bên, đã ngượng ngùng vừa lại kinh ngạc lại sợ Baby 5, trong lòng lập tức một trận bất đắc dĩ. Minh ca, tình huống này ngươi nhìn. Vốn cho rằng nhiều không sẽ mượn cơ hội áp chế, ai có thể nghĩ. Nhiều không trực tiếp vung tay lên, phất phất phất phất phất, đã hôn cũng hôn rồi, như vậy ngươi cần phải hảo hảo phụ trách nhiệm a, chỉ trộ. Nếu không như vậy đi, dứt khoát tại giờ gì sở rổ xạ kết hôn được rồi. Baby năm thế nhưng là muội muội của ta a, ai bảo nàng thương tâm lời nói, phất phất phất phất phất. Nói, còn xem xét cách đó không xa Tử La Lan một chút, trong mắt xẹt qua một tia không hiểu hương vị. Minh ca, ngươi không phải muốn nàng gả cho ta a? Chỉ trộ kinh ngạc đến ngây người. Chuyện của tôi nét, chuyện. Cú ạ toài chấm nét. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Nhiều không sắc mặt trực tiếp khó coi. Đã Minh ca hảo phóng như vậy, ta cũng không phải người hẹp hỏi. Chỉ là, hiện tại còn không phải thảo luận cái này thời điểm. A, kia cái gì mới là thời điểm? Năm thứ ba. Tốt. Quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên. Nhiều không cười, như vậy, đã nói xong kinh hỉ đâu. Nơi này là không được, vẫn là đi cao nhất đỉnh núi đi. Nhiều không, tì cả, lập tức xây xong đây hết thảy. Minh bạch. Cái này bén nhọn giọng à, trực tiếp chấn chỉ chỗ cả người đều ngộng, so nhìn ạ nỉm lúc đều làm người ta sợ hãi. Tử La Lan, ngươi sẽ không tức giận a? Đi đến vị ô nẹt bên người, nhiều không cười cười. Đương nhiên. Sẽ không. Vậy là tốt rồi, đến lúc đó chúng ta chính là chân chính người một nhà, phất phất phất phất phất. Đối với vị ô nẹt tiên đoán, nhiều không cũng là có chút kiên kỵ. Tuy nói nàng đoán nói thời gian đều rất xa, đi ạ mạn tờ tử vong cũng không được chứng thực. Thế nhưng là, một chút tiểu nhân tiên đoán, trong khoảng thời gian này lại đều bị từng cái bằng chứng. 10 lần bên trong cũng chỉ có một lần sẽ thất bại, loại này tiên đoán đã rất không thể tưởng tượng nổi. Thì như, cái nào đó quốc vương phái sứ giả tới chơi, qua 2 ngày vẫn thật là xuất hiện. Trong thành sẽ xuất hiện một cọc cán mạng, nguyên nhân đối phương tổ truyền dây truyền không có, kết quả không đến 3 ngày phát sinh. Vốn cho là Tử La Lan chỉ là tại tự biên tự diễn, nhưng mà, hắn cũng không có phát hiện Tử La Lan an bài vết tích. Hắn là thật có chút kiêng kỵ Tử La Lan năng lực. Đi ạ mạn tờ sẽ chết ta. Tại trong một thời gian ngắn đó, toàn bộ giờ gì sở rổ xạ hoàng cung, bị một cô mây đen bao phủ. Giờ gì sở rổ xạ ngọn núi cao nhất. Nơi này có thể a? Ok. Chỉ chỗ vây vây tay, tờ giận nạ bưng lấy dương nhỏ đi tới. Mở ra về sau, nhiều không trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đây không phải. Không sai. Đi bù há dợ thời điểm, tiện thể lấy đem viên này trái cây muốn đi qua. Chỉ chỗ nói. Sửng sốt một chút dưới, nhiều không liền phá lên cười. Ngươi rất có thủ đoạn nha, cái này đều bị ngươi lấy được. Theo ta được biết, viên này trái cây đối với kệ xạ tới nói, thế nhưng là rất trọng yếu. Có lẽ đã nghiên cứu xong a. Phất phất phất phất phất. Mr. kệ xạ chạy ra áp giải thuyền thời điểm, liền đến hắn cái này. Bốn đây là hoa lệ đường phân cách. Tiểu thuyết internet bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Ba đây là hoa lệ đường phân cách 3. Bên trong, nói thẳng song phương hợp tác giao dịch. Viên kia vệ gạ phủ nhân tạo trái cây, nhiều không tự nhiên là thấy qua, cũng biết nó. Đương nhiên, có một số việc, kệ xạ cũng không cùng hắn nói. Về phần nguyên tắc Minh ca đuổi bắt mò mò nọ xù kẻ, cũng không phải là vì viên này trái cây. Bởi vì tại hắn ăn hết trước đó, liền đã đang đuổi. Mà lại, là thay bách thú cải đủ đuổi bắt. Về phần viên này trái cây, nhiều không cũng không biết. Tốt đại gia hỏa, gom góp 7 viên long châu, chuẩn bị triệu hoán thần long đi. Chỉ trổ cười ha ha một chút. Thất tinh kiếm cắm vào mặt đất, cầm liền muốn. Ui ui ui, không phải đâu, ngươi muốn đem viên này trái cây đút cho một thanh kiếm. Triệu hoán thần long là cái quỷ gì, nhiều không không biết. Nhưng là, hệ Z-O-A-N trái ác quỷ có sinh mạng đặc thù, xác thực có thể để tử vật thu hoạch được trái cây năng lực. Cái này về gạ phủ thời gian rất sớm, liền đã nghiên cứu ra được, làm thất vũ hải nhiều không tự nhiên rõ ràng. Có cái gì không được sao? Cái này, ngược lại là không có gì không thể, chỉ là... Ngươi không giữ cho các nàng. Nhiều không chỉ một bên quả lồ. Các nàng. Các nàng không nguyện ý ăn. Tốt, chứng kiến kỳ tích thời khắc đến. Chỉ trồ nắm lấy, trực tiếp đặt tại trên lưới kiếm, soạt. Cắt vào. Đón lấy, tại nhiều không kinh ngạc đến ngây người trong hai mắt, bị vụ hóa, một chút không dư thừa toàn bộ xuyên vào thất tinh kiếm bên trong. Cái này. Đây là năng lực gì? Giống như, vệ gạ phủ phương thức, cũng không phải là toàn bộ ăn xuống dưới A. Tất cả mọi người đang sững sờ đâu, chỉ chỗ đột nhiên hai tay giơ lên cao cao, trong miệng hô to, ra đi, thần long. Không có động tĩnh. Tiểu phong thổi, có chút hơi lạnh. Tốt xấu hổ. Khu khu, xem ra cần chút hồi nhỏ ở giữa. Chỉ chỗ che miệng, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Thùng thùng. Đông. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng. Nghe. Tim đập âm thanh. Nhiều không kinh ngạc. Không đúng không đúng. Không đúng chỗ nào. Vệ gạ tù nghiên cứu, tử vật ăn trái cây về sau, sẽ chỉ biến thành tương ứng hình dạng, là không có loại này rõ ràng trái tim lên đỏ sức thanh âm. Cái này, đến tột cùng là năng lực gì? Không kịp suy tư minh bạch, bởi vì thất tinh kiếm đã bắt đầu chuyển đổi hình thái. Toàn bộ thân kiếm như long xà, chậm rãi múa lên. Nhất là chuôi kiếm, hộ thủ chỗ, ngay tại chậm rãi ngưng ra đầu rồng hình tượng. Ngay tại đại gia hỏa nín thở ngưng thần thời điểm, thất tinh kiếm phát ra một tiếng cao vút lên tiếng, long hống âm thanh, tiếp lấy cả thanh kiếm trực tiếp hóa thành màu xanh sấm thân hình, bay lên bầu trời. Giống to lớn long hống âm thanh, chấn người màng nhĩ đau nhức, nhất là thủ đương bay thẳng phía dưới đám người, trực tiếp bị giống lên chặt chẽ vững vàng. Hoa, lỗ thai của ta, nôn. Cái này rện so bị ở mồm phát ra quái âm còn muốn lợi hại hơn a, thanh âm cực lớn có thể đánh vỡ màng nhĩ của người ta, còn có thể ảnh hưởng người năng lực hành động. Nhanh, che lỗ thai. Nhiều không hô to. Run. Cùng loại roi bán cầu bình chướng xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ lại toàn trường, ngăn cách bạo trùng thẳng xuống dưới long hống âm thanh. Sau đó nhiều không liền mộng tất, lò. Chương 222, chuyển chức thành kiếm hào rồi. Đầu giống như cỏng, sừng như hiệu, mắt giống như thỏ, hai giống như trâu, hạng giống như rắn, bụng giống như thận, vảy giống như lý, chảo giống như ưng, trưởng giống như hổ, là. Lưng có 81 vảy, cố cửu cửu dương số, tiếng như kiết trâu, miệng bên cạnh có râu râu, dưới cằm có minh châu, hầu dưới có vảy ngược. Nhìn xem bay múa đầy trời thần long, chi chỗ rất là tự hào a. Ta con cháu Viêm Hoàng cuối cùng là gặp được. Chỉ là, cái này nhan sắc không phải phân sao, hiện tại vì sao thành thanh long rồi? Chẳng lẽ tùy từng người mà khác nhau? Là, màu sắc là toàn thân tử sắc, bên trong thì là đại hoàn phủ lấy tiểu hoàn. Mọ mọ nọ sủ kẻ ăn hết về sau, liền thành màu hồng tiểu long, mà thất tinh kiếm ăn lại thành màu xanh sẫm, cũng chính là thanh long. Tuy nói hệ ZOAN trái cây nhan sắc, cùng biến hóa hình thái sau cũng vô minh hiển quan hệ. Nha, khả năng cũng là bởi vì mỏ mỏ nọ sủ kẹ quá chắc chắn nguyên nhân, mới thành màu hồng. Mà thất tinh kiếm là đem vũ khí, bản thân là không có tư tưởng, duy nhất ma tính lại bị chỉ trổ tịnh hóa, cho nên mới thuận theo thân kiếm màu sắc. Phía dưới, toàn bộ giờ gì sờ rồ xạ đã vỡ tổ. Hoa! Đó là cái gì a? Con lươn. Con lươn không biết bay, mà lại trên đầu có sừng a. Vậy cái kia là cái gì? Dán đi. Ai? Là đỏ phờ là mi ngộ đại nhân sao? Hẳn là đi. Uy, có thể đem nó gọi xuống, lại tiếp tục như thế gây nên hoành động coi như không xong. Nhiều không hô. Nếu như quá nhiều người hiểu chuyện xâm nhập giờ gì sở rộ xạ, kế hoạch của hắn bị phát hiện, coi như có chút không ổn đâu. Trở về, thất tinh. Chỉ trâu ngửa mặt lên trời hô to. Tuân mệnh, chủ nhân. To lớn đầu rồng thay đổi đi qua, hướng xuống đông nhiên một cái lao xuống. Tại dần dần tiếp cận chỉ chỗ thời điểm, thân thể cũng tại một chút xíu thu nhỏ. Cuối cùng biến thành hơn 1 mét tiểu long, cuộn tại chỉ chỗ trên thân. Ân, cái này nhưng so sánh long văn thân tốt hơn nhiều lắm, rất là 3D lập thể đâu. Kiếm của ngươi, làm sao? Nhiều không lại một lần nữa ngốc tất, không đúng, không đúng chỗ nào a? Mr. Bốn Thương, con kia trải qua hiện nay khoa học kỹ thuật, ăn, mà biến thân súng pháo lạp xưởng chó. Sờ bẹn đầm đao, một thanh ăn, mà có thể biến đổi thân trường kiếm. Em mở kệ xạ cơ lực khí độc vũ khí sơ lạnh, vốn là chất keo trạng có độc khí thể, sau khi được từ công nghệ cao cải tạo ăn, mà biến thân làm thể lòng cá cóc. Mặc kệ là loại kia ăn trái ác quỷ tử vật, đều không thể nói chuyện, sẽ chỉ phát ra động vật hình thái lúc đầu thanh âm, chó gâu gâu gọi, tượng. Tóm lại, không có một cái nào sẽ bản thân nói chuyện, không có một cái nào có được siêu sinh mệnh trí tuệ, chỉ có động vật trí thông minh mà thôi. Nhưng chỉ trộ cái này, là bởi vì ăn phương pháp khác biệt. Vẫn là nói bản thân trái cây nguyên nhân. Đương nhiên, nhiều không biết một cái khác ăn hệ ZOAN trái ác quỷ. Tie, không đảo thần gon phỏ hựa tọa kỵ, ăn, nhưng bởi vì năng lực giả vốn là chim, cho nên tại chim trên cơ sở biến thành ngựa biết bay. Nó cũng sẽ không nói lời nói, chỉ là tie chim gọi. Bởi vì vốn chính là chim, biến thành tỷ ẩn mạ sau mới có thể ruột tê minh. Ha ha, mò nẹt, ngươi luôn nói ta tạo hình không ra thế nào nhỏ, cái này như thế nào? Chỉ trổ xú Mỹ nói, nguyên bản hắn đang còn muốn chính mình áo khoác đen trên bờ vai, ấn cái 3D đầu rồng. Nhưng mà rất nhanh liền bị hắn cho phủ định, dạng như vậy quá tận lực, có chút hay. Nhưng cái này khác biệt. Không được. Mò nẹt mặt không thay đổi nói. Hở. Chỉ trổ lúng túng gãi gãi đầu. Được rồi, thất tinh, biến trở về kiếm dáng vẻ đi. Tuân mệnh, chủ nhân. Thanh long không tại, một lần nữa lột xác thành thất tinh kiếm, chỉ là làm sao có chút kỳ quái. Thân kiếm chiều rộng gấp đôi, lưỡi kiếm cũng nặng nề. Ách, không có lưỡi kiếm, thành một thanh chưa mở lưỡi trọng kiếm rồi. Sáng lục sắc hoa văn vẫn là cái dạng kia. Bốn, đây là hoa lệ đường phân cách. Tiểu thuyết internet bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Ba, đây là hoa lệ đường phân cách ba. Đương nhiên, cũng thay đổi lớn gấp đôi. Mấu chốt nhất là chỗ chui kiếm trực tiếp một cái đầu rồng hình dạng, hộ thủ thì là long nha dáng vẻ. Hoàn toàn mới long nha kiếm. Không có lưỡi kiếm. Sao? Ta dựa vào. Vừa bị ma kiếm huyễn cảnh làm ra một tay dương quá cảm giác, cái này cho làm ra một thanh vô phong trọng kiếm. Đây là muốn hắn từ lôi pháp sư, lại lần nữa chuyển chức làm kiếm hào tiết tấu A. Mới từ đấu võ sĩ chuyển chức lôi pháp sư, còn không có quen thuộc tới đây này, cái này lại muốn chuyển chức thành kiếm hào rồi. Đáng tiếc, hắn không có độc cô cầu bại huyền thiết kiếm pháp, trọng kiếm thuật. Tung hoành giang hồ hơn 30 năm, giết hết thu khấu, bại tận anh hùng, thiên hạ càng không đối thủ, không thể làm gì, duy ẩn cư thâm cốc, lấy điều là bạn. Ô hô, cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được, thành tịch liêu khó xử. Mọ nét, đi giúp ta chế tạo một bộ xứng với vỏ kiếm, còn muốn. Ta muốn cóng lên người. Chỉ chỗ nói. Đã thượng thiên cho hắn một thanh vô phong trọng kiếm, há có thể như vậy mai một. Coi như hiện tại không dùng được, về sau cũng có thể. Dù sao hắn cũng đang dùng lôi điện rèn thể thuật, rèn luyện thân thể, luyện đến chỗ sâu thời điểm, lại bị vật lý công kích đến, liền sẽ không ầm lập tức hoạch thành hai nửa. Đem hư ảo lôi điện ngưng kết thành thực thể. Đồng dạng có tránh né vật lý công kích hiệu quả, mà lại lực sát thương vô hạn gấp bội. Tựa như không đảo ca mạ kỳ gì như vậy, một thanh trường kiếm đem vệ nổ hoạch thành hai nửa, cùng giấy xé rách. Mà hắn chính mình đâu, đồng dạng nhận lôi điện phản vệ. Cái này nếu như đặt trên người chỉ trổ, cũng không bị hoạch thành hai nửa, như huyễn ảnh, bọt biển xé rách thành nguyên tố hóa. Đao, vẫn như cũ có thể chạm tiến cái kia vô hạn rèn luyện bên trong, tránh né công kích đồng thời, không hội nguyên làm hóa, mặt khác lôi có thể phản vệ càng thêm mãnh liệt. Nếu như đổi là chỉ trổ, cả mạ kỳ gì một chiêu kia, trực tiếp liền sẽ phản vệ đến chết. Đương nhiên, chỉ trổ muốn hóa thành lôi điện nguyên tố, cũng là có thể. Thực thể cùng hư thể ở giữa, không khác biệt chuyển đổi. Chia thành tốt nhỏ, tụ số không vì cả mà. Là, chủ nhân, không cần. Không có vỏ kiếm có thể xứng với ta, mà lại không cần ngoại vật, ta liền có thể đi theo chủ nhân. Nói long nha kiếm dựng thẳng bay lên, một mực cùng sau lưng chỉ trổ ba tấc chỗ. Mặc kệ chỉ trổ làm sao di động, quay người, nhảy vọt, long nha kiếm đều cùng hắn bảo trì đồng bộ. Cảm giác tựa như bên trong, cây cảnh thiên bị long quỷ phụ thân ma kiếm, gắt gao đi theo như vậy. Phía sau Linh. Hở. Chỉ trổ vui vẻ, lần nữa nhìn về phía mọ nét, cái này tạo hình như thế nào? Không được. Ai? Vì sao? Mọ nét nở nụ cười, nếu như chủ nhân là một cái kiếm hảo, như vậy cái này quay đầu suất đầy đủ. Thế nhưng là chủ nhân cũng không phải là kiếm hảo, cái này. Có chút vẽ rắn thêm chân. Nóa. Chỉ trổ cái kia xoan suýt. A, đúng rồi. Thất tinh, ngươi có thể biến lớn thu nhỏ A. Tự nhiên có thể. Cũng là ha. Tại bên trong, La Quán Trung liền mượn nhờ Tào Tháo miệng, tường thuật tóm lược long đặc điểm. Long có thể lớn, có thể nhỏ, có thể thăng, có thể ẩn, lớn thì hưng mây thổ vụ, nhỏ thì ẩn giới tàng hình, thăng thì bay vút lên tại vũ trụ ở giữa, ẩn thì ẩn nút tại sóng lớn bên trong. Biến lớn gấp 2. Ông long. Chỉ chỗ yên lặng, thật đúng là biến lớn. Gấp 2 không tốt lắm, gấp 3 đi, 4 lần. Ông ông ông ông. Vậy là được rồi, nhìn xem khổng lồ như thế trong kiếm. Chỉ trổ trực tiếp ngồi lên. Lớn nhỏ đâu, vừa vặn có thể nằm xuống hai người. Đương nhiên không thể động, khẽ động liền rơi xuống. Một chân ngồi xếp bằng tại thân kiếm, một cái chân rũ xuống phía dưới. Đừng nói, nhìn kỹ thật là có mấy phần tiêu sái giữa thiên địa tiểu kiếm tiên phong phạm, ân lại đến bình rượu ngon càng tốt hơn. Có người muốn thử một chút phi thiên sao? Ta ta ta. Tợ giận nạ hưng phấn lên. Người coi như xong, quạ lộ theo ta đi đi dạo một vòng như thế nào? Quạ lộ ngộng, ai ta? Ta. Chương 223, cùng quạ lộ quân tử ước định. Đừng thẹn thùng nha, đi. Chỉ chỗ bay thẳng hạ nắm cả quạ lộ vòng eo, trở về long nha kiếm, tiếp lấy, vèo chỉ lên trời bên cạnh mau chóng đuổi theo. Xa xa không trung, bay tới một câu nhàn nhạt nói. Hôm nay trước liền bộ dạng như vậy, cụ thể. Ngày mai lại nói. Đáng chết chủ nhân. Đi. Tợ giận nạ khí dậm chân, mang theo các mỹ nữ xoay người lại. Vì ố nẹt đột nhiên ánh mắt chấn động. Cùng nhiều không cáo âm thanh đừng, cũng vội vã rời đi. Nhiều không lực chú ý không có đặt trên người Tử La Lan, nhìn trời bên cạnh dần dần biến mất điểm đen, trong lòng càng thêm phiền não. Chỉ trổ thực lực, thế mà tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liên tiếp nhảy lớp rồi. Viên kia trái cây, rõ ràng là nhân tạo hệ ZOAN trái ác quỷ huyễn thú loại A, chỉ trồ thực lực để cao một tầng. Hơn nữa còn có thể bay. Nhiều không, ta cảm thấy chúng ta bị gài bẫy. Đi ạ mạn tớ nhẹ nói. Nói thế nào? Hắn cùng chúng ta hợp tác, hẳn là cũng chính là thức tỉnh dịch, cùng loại này trái ác quỷ kỹ thuật. Ngươi muốn nói cái gì? Đáng tiếc là, hai loại đều không thể cùng kệ xạ như vậy sản xuất hàng loạt. Mà lại số lượng còn có hạn, mà lại chỉ có hắn mới làm được, quyền chủ động trên tay hắn. Phẩm chất cao thấp chúng ta cũng vô pháp xác nhận, liền xem như cây kia tam diệp thảo sản xuất, cũng vô pháp bảo đảm một điểm vấn đề đều không có. Còn có, trái ác quỷ kỹ thuật coi như xong, loại này cũng gia tăng không có bao nhiêu thực lực. Cực kỳ trọng yếu, nhưng mà lại không cách nào công khai, một khi bị ngoại giới biết được, chúng ta đem tiếp nhận vô số phương áp lực. Nhất là cải đủ bên kia. Nhiều không sắc mặt càng thêm khó coi. Không bằng. Đem cái này áp lực, chủ động dẫn tới chỉ chỗ trên thân. Ngươi nói là cải đủ. Vâng. Phất phất phất phất phất. Lúc này không chung. A a a a, thả ta ra ta ta ta ta ta. Bị gió thổi qua, ta chữ trực tiếp biến thành vô hạn tuần hoàn. Ha ha. Thật muốn buông ra. Buông ra, ta để cho ta giết ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi. Tốt. A a a a a a ba. Lòng tay ra, nhưng mà không có chỉ chỗ hai tay bảo hộ qua lỗ, trực tiếp bị không trung gió lớn thổi xuống dưới. Ngàn mét chi cao A, cái này muốn thẳng tắp té xuống, sẽ chết nháo nhuẹt nháo nhuẹt. Long Nha kiếm thế đi dừng lại, đồng nhiên hướng xuống nhảy lên đi, lấy cực nhanh tốc độ tiếp nhận hạ lạc qua lỗ. Nha, đương nhiên, chỉ chỗ hai tay lại lần nữa nắm ở nàng vòng eo. Là ngươi để cho ta buông ra. Ngươi, còn muốn buông ra A. Hô hô. A, ha. Hiểm tử hoàn sinh dưới, quạ lô kịch liệt thở hào hẹn. Bởi vì thở mạnh, phần bụng độ cao co vào, phồng lên, chỉ trổ càng thêm vui vẻ. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Quạ lô hung hăng cắn răng. Chỉ trổ không có phản ứng nàng, nói một mình. Kỳ thật ngươi biết, Long đã bỏ qua ngươi, ngươi tới nơi này chính là hắn cùng ta ở giữa. Đương nhiên, là Long cùng cu mạ tự tác chủ trường, ta trước đó một điểm không biết rõ tình hình. Cho nên nghiêm khắc nói, từ ngươi đến một khắc này, cũng đã là người của ta. Ta có thể tùy ý ngươi. Nhưng là ta không có nhà. Ngươi muốn nói cái gì? Quá lồ hung tận về trừng mắt liếc, Long tiên sinh mới. Mới sẽ không bắt ta. Làm đây này. À, vậy ngươi vì cái gì nói chuyện chậm chậm, rất là lòng tin không đủ dáng vẻ. Chỉ chỗ cười. Kia. Đúng thế bởi vì. Còn nhớ rõ thị trấn Nọ Rèn ta. Thị trấn Nọ Rèn, gặp được Luffy cùng Sô Dô. Ngươi xách cái này làm cái gì? Quá lồ sửng sốt một chút. Ừm. Còn nhớ rõ rời đi thời điểm, ta trên thuyền nói cái gì sao? Cái gì? Quạ lộ càng thêm không hiểu. Ta lúc ấy là nói như vậy. Nói xong, chỉ trổ cười cười. Còn nhớ rõ không? Lúc ấy ngươi còn tưởng rằng là xạ bổ theo đâu? Là có như thế. Chuyện, ngươi đột nhiên, quạ lộ thật to con ngươi bỗng nhiên ngưng tụ, ngươi nói là lúc ấy đi theo người là. Chỉ trổ nhẹ gật đầu, không sai. Đây không có khả năng. A. Không có gì không thể nào. Còn nhớ rõ lúc ấy kỳ quái thiên tượng A. Những đám mây trên trời, đồng nhiên kịch liệt lộn một chút, tiếp lấy. Từng chút tản ra, mây đen chuyển tinh, trên trời lại lần nữa lộ ra ánh nắng. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Quạ lộ nổi giận. Ta muốn nói là, tại lúc ngươi tới Long liền đã chấp nhận, mà tại thị trấn Nọ Gen thời điểm, hắn xem như triệt để đồng ý không phải ngươi cho rằng, vì cái gì mây trên trời sẽ kịch liệt lăn lộn âm trầm xuống, tiếp lấy rất nhanh cạnh. Kia là Long tại làm tâm lý đấu tranh, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là gật đầu chấp nhận. Quạ lộ trong nháy mắt tiến tĩnh. Nàng kỳ thật đã sớm biết, đang tiếp thụ nhiệm vụ này thời điểm, nàng liền biết là như thế một cái tình huống, chỉ là nàng một mực không muốn đi thừa nhận. Uy, như thế ủy khuất ta. Ta còn không có đụng ngươi ai, ngươi nếu là cảm thấy ủy khuất khổ sở, liền đi hận bà tổ lờ mẹ cù mà đi. Đem ngươi an bài tới, thế nhưng là chính hắn chủ ý, ta trước đó là không rõ tình hình. Nha, hận đi. Dù sao củ mạ tên kia, rất nhanh cũng không có nhân cách, ngươi hận hắn. Hắn cũng không có phản ứng. Nói thật ra, ta đối với ngươi rất có hảo cảm, thả ngươi trở về đã là rất không có khả năng sự tình. Ta bây giờ còn có tính nhẫn lại, ngươi cứ nói đi như thế nào mới có thể làm nữ nhân của ta. Nếu không, vạn nhất ta không có tính nhẫn lại. Ngươi hiểu được. Quạ lộ thân thể run lên bần bật. Đây là muốn tối hậu thư ý tứ. Có chút lau mắt to, cũng không biết là đang sát vậy căn bản không có nước mắt. Vẫn là lao đi trước kia vết tích. Tóm lại nàng hạ một quyết tâm. Tốt. Đã ngươi làm rõ, ta cũng có thể cùng ngươi nói rõ, thẳng đến chính phủ thế giới biến mất, ta mới có thể làm ngươi, nữ nhân của ngươi. Nhưng mà, ngươi coi như ta người cũng không chiếm được lòng ta. Quả lộ hung hăng cắn răng. Nàng biết, hạ quyết định này về sau, nàng liền rốt cuộc không phải, sẽ theo tới phiết nhất thanh nhị sở sạch sẽ. Ok. Đột nhiên, chỉ chỗ nghĩ đến một bộ phim truyền hình. Bên trong Tần Thủy Hoàng chính là cưỡng chế Đi Ly. Ách, cưỡng chế Lệ Nhi làm hắn phi tử. Mà Lệ Nhi tự nhiên là thân ở Tào Doanh lòng đang hán, vẫn như cũ nghĩ đến ngoài cung sư huynh, ngay cả hài tử đều có. Mà Tần Thủy Hoàng chính là cây A bá đạo tổng giám đốc, quản ngươi lòng đang ai nơi đó đâu, trước nốt vào bên người lại nói, tâm cái gì từng chút liền có. Chỉ chỗ đột nhiên phát hiện, hắn cùng quả lộ tình huống hiện tại, cùng bên trong rất là cùng loại nha. Đương nhiên, cái gì tuyệt tất không có khả năng. Đã ngươi hạ quyết tâm, ta cũng có thể đáp ứng ngươi, thẳng đến chính phủ thế giới biến mất, ta mới có thể đụng ngươi. Quả lộ thân thể run lên bần bật, trong mắt to tràn đầy chấn kinh, ngươi, ngươi đến thật. Đương nhiên, ta lúc nào đã nói láo. Quả lộ ngộng, thân thể lung lay, may có chỉ chỗ cố định bờ eo của nàng, nếu không nhất định lại lần nữa ngã xuống đi. Trong lòng rối bời, nàng. Nàng đây là thành công thay quân cách mạng tranh thủ đến chỉ chỗ rồi sao? Bất quá. Ta dù sao cũng phải nhìn xem quyết tâm của ngươi, tối nay tới gian phòng của ta. Ngươi. Nói. Cái. Gì. Cái này muốn trên mặt đất, quạ lộ đã sớm sù lông. Ngươi. Ngươi làm sao lật lọng? Ai xuất nhĩ phản nhĩ, ta lại không nói đêm nay ăn ngươi, chỉ là nhìn xem quyết tâm của ngươi. Vạn nhất chính phủ thế giới không có. Ngươi cho ta leo cây làm sao bây giờ? Yên tâm, đêm nay sẽ không làm. Cùng tợ dân nạ cái chủng loại kia sự tình nha. A. Chương 224, gặp phải dễ bẹ y cả. Bay lên, cũng không biết bay đến địa phương nào. Tóm lại, đập vào mắt chỗ tất cả đều là mênh mông vô bờ, quỷ, cánh đồng hoa, đơn giản đều không nhìn thấy bờ ở nơi nào a. Minh hoàng. Một mảng lớn. Thế là chỉ chỗ dây hiểu, xem ra là ngoại ý muốn bay đến cánh đồng hoa. Nếu không có gì ngoài ý muốn chỗ này hẳn là dễ bẹ ỉ cả nơi ở a. Trước kia luôn cảm thấy, dễ bẹ ỉ cả không có bị bắt lấy, cũng quá kỳ quái một chút, chẳng lẽ là nhiều không cất trêu đùa tâm tư. Đến bây giờ hắn mới hiểu được, cái này mảng lớn cánh đồng hoa đơn giản chính là ẩn thân chọn lựa đầu tiên a. Cái nhìn này nhìn không thấy bờ diện tích, chính là nàng lớn nhất phòng hộ. Phòng ở giấu ở bên trong, trừ phi ngươi là bay, nếu không thật đúng là tìm không thấy phòng ở chỗ nào. Mà kiến thức sắc cũng không phải văn năng. Cái này mảng lớn quỳ hoa ruộng, đủ để cho kiến thức sắc cao thủ ở bên trong lạc đường. Người cho rằng là người, kiến thức sắc đều cùng chỉ chỗ biến thái như vậy. Ác ma cây ăn quả tự mang lưới giả đạ, hình chiếu 3D tại chỉ chỗ náo hải, tìm người lại cực kỳ đơn giản, chính là phạm vi rất khó mở rộng. Sóng điện tâm lưới, nghe lén toàn đảo không đáng kể, nghịch thiên một lông. Thật xinh đẹp a, nơi này. Một mảng lớn mùi thơm ngát quỳ hoa ruộng, không xinh đẹp mới gặp quỷ đâu. Quả lộ cũng là nữ nhân. Nữ nhân liền sẽ thích trưng diện, bị liền khối quỳ hoa ruộng mang cái gì phiền lòng sự tình cũng bị mất. Có thể đi xuống xem một chút ta. Ngươi không cảm thấy, không chung quan sát càng đẹp à. Lời tuy như thế, nhưng ta càng muốn khoảng cách gần sờ một chút. Tốt à. Đang chuẩn bị hạ xuống, chỉ chỗ đột nhiên chỉ vào nơi xa a một tiếng. Ai qua lộ, ta phát hiện muội muội của ngươi. Đâu có. Qua lộ đông nhiên đỡ lấy cổ, bốn phía quét lấy, sau đó. Cút. Ta lúc nào có muội muội? Không phải sao? Thế nhưng là... Dài rất giống a. Chỗ nào đâu? Đi. Mà giờ khắc này, quỳ hoa ruộng bên trong, cái nào đó đồ chơi đang dạy bảo một vị tóc hồng thiếu nữ kiếm thuật. Không đúng, dễ bẹ ỉ cả. Xuất kiếm thời điểm không muốn do dự. Bước chân chậm, ngươi dạng này sẽ làm bị thương đến mình. Không đúng, từ lâu đến, đi lại quá mức lộn xộn, không những không bảo vệ được mình sẽ còn bị địch nhân làm bị thương. À, không sai. Cái này đồ chơi chính là đến từ Ender ẩn chuyện cổ tích nhỏ tích binh nhân vật chính một chân binh sĩ nha. Băng cột đầu xôn màu đen đại lễ mũ, không có chân trái kỳ rột nha. Cái kia tóc hồng nữ hải, cũng chính là dễ bẹ y cả. Chỉ bất quá bây giờ còn không có 2 năm sau đăng tràng cây A tư thế hiên ngang, dáng người cũng còn không có như vậy đồng. Nô, hiện tại nàng có vẻ như còn 14 tuổi A. 2 năm sau cũng mới 16 tuổi. Nàng bây giờ, khuôn mặt ngũ quan còn có chút non nớt, có chút tròn. Nhìn thật cùng nhỏ một vòng quả lộ giống như. Ngay cả chính quả lộ đều cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, không phải là nàng cái kia đáng chết lao cha, bên ngoài lưu hải tử a. Bất quá vừa nghĩ tới nà mì, nàng liền miết miệng, cái kia nhìn càng giống. A, kiếm pháp nhìn có chút ý tứ đâu. Đột ngột một thanh âm, trực tiếp chấn mộng huấn luyện bên trong Kyros, dễ bẻ ỉ cả. Người nào? Kyros đột nhiên xoay người một cái, vưng lên họng súng, sau đó hắn toàn bộ liền động, ngay sau đó một thân lửa giận, sát khí. Ngươi là Vương Hạ Thất Vũ Hải Thụ Hoàng Trì Trổ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? A ha, cuối cùng là có người nhận biết ta, không dễ dàng đâu. Trì Trổ quá hưng phấn, đến mức kích động ôm lấy quả lồ. Ước định. A a, thật có lỗi. Trì Trổ buông lỏng ra ôm ấp, bởi vì cách mặt đất không xa, quả lồ trực tiếp nhảy xuống tới, cuối cùng là thoát khỏi này đôi ghê tởm má chảo. A a, xem ra vị này đồ chơi tiên sinh, tựa hồ rất cửu thị Thất Vũ Hải a. Trì Trổ cười tủm tỉm nhìn sang, tâm niệm vừa động, Long Nha kiếm hướng xuống chậm rãi bay đi. Không, không có sự tình. Thân là Vương Hạ Thất Vũ Hải, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kỳ Dột Che trở dễ bẹ y cả, một chút xíu hướng về sau thối lui, chẳng lẽ ngươi? Ngươi cùng đỏ phơ là mì nồ. Ồ, xem ra vị này chán ghét Thất Vũ Hải đồ chơi. Chán ghét là mình ca a. Nói, Trì Trổ liếc qua đồ chơi sau lưng dễ bẹ y cả. Khi còn bé còn chống đỡ được, trưởng thành về sau, đoán chừng cũng chỉ có thể ngăn trở dễ bẹ ỉ cả đầu gối. Tuy nói kém 2 tuổi, nhưng dáng người khác không tính kém quá nhiều, duy nhất thiếu khuyết chính là ăn mặc, cùng, khí chất. Lúc này dễ bẹ ỉ cả, vẫn là một cái yêu ớt tiểu nữ hài đâu, không có sân thi đấu bên trên cây á hào hào xuất khí. Mà lại cho dù 2 năm sau, con hàng này cũng là nhỏ yếu, bị phi xưng là thích khóc quỷ. Đồng dạng, đây cũng là cái để cho người ta rất cảm thấy thương tiếc nữ hài. Mới 6 tuổi mụ mụ liền chết, tại quý hoa trong ruộng, bất lực thân ảnh nho nhỏ, không ngừng đẩy mụ mụ thân thể, đáng tiếc. 14 tuổi dễ bẹ y cả đã duyên dáng yêu kiều, nhà bên thiếu nữ sắp trưởng thành. Thời khắc này nàng, chính cắn miệng môi trên, quật cường cầm kiếm ngăn tại trước người, một bộ dáng vẻ đáng yêu. Đây là một cái đáng giá đi bảo hộ nữ hài a. Không, không có sự tình, ngươi. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Ta. Chỉ trồ sờ lấy chán dừng lại suy tư. Thật lâu mới phủi tay, à, có, ta là trong lúc vô tình bay đến bên này, bị quý hoa ruộng hấp dẫn. Quá lộ trận trắng mắt, cái này còn cần suy tư lâu như vậy. Ngươi, ít lửa gạt người. Mau mau thối lui, nếu không, ngươi muốn dùng cây thương kia công kích ta. Chỉ trộ cười, rất là vui vẻ bộ dáng. Ta, kỳ rột ngây ngẩn cả người, làm sao có thể đánh thắng được. Thời kỳ toàn thịnh hắn, đều đánh không lại đỏ phở làm mì ngộ. Hiện tại tàn phế trở thành đồ chơi, càng thêm không thể nào. Vị này mới Thất Vũ Hải nghe nói sức chiến đấu xếp số 1. Nếu như người ta nghĩ, hắn vài phút sẽ chết mất. Lười nhác cùng kỳ rột người trung niên này nói nhảm, tuy nói tương lai có thể là hắn. Nha, chí ít bây giờ không phải là. Vòng qua kỳ rột, chỉ chỗ lại lần nữa quét về phía dễ bẹ y cả. Mỹ nữ, một mình ngươi ở. Toàn bộ quý hoa ruộng, ta không có cảm giác được trừ nơi này bên ngoài thanh âm. Kỳ rột triệt để kinh ngạc. Người này kiến thức sắc cấp bậc là mạnh bao nhiêu a? Ta, mẹ của ngươi đã qua đời rồi sao? Dễ bẹ ỉ ca ngây ngẩn cả người. Không cần khẩn trương, ta nghe được. Mẫu thân ngươi không có ở đây, vậy ngươi phụ thân đâu? Ta không có phụ thân, chỉ có mụ mụ. Dễ bẹ ỉ ca khe khẽ lắc đầu. Ha ha ha ha. Chỉ chỗ cười, không có phụ thân, ngươi là thế nào ra? A, cái này liền. Rất có ý tứ đâu. Nói. Chỉ trổ con mắt chậm rãi chuyển hướng đồ chơi binh sĩ Kizos. Phụ thân của ngươi gọi là Kizos. Đồ chơi binh sĩ run lên bần bật, ngươi. Ngươi. Chỉ trổ chỉ lỗ thai của mình, ta nghe gặp ngươi tiếng lòng. Kizos. Dễ bẻ ỉ cà mê hoặc suy tư một vòng, lại lần nữa lắc đầu, không có, ta chưa từng nghe qua cái tên này. Vậy ngươi cẩn thận nghĩ một hồi, khi còn bé ngươi cùng ngươi mụ mụ cùng nhau hình tượng, nhưng có chỗ nào không đúng. Thì như, một ít đứt gãy. Một ít không trọn vẹn đồ vật. Su gã năng lực chỉ là đánh tan một người tồn tại ký ức, cũng chính là đem những hình ảnh kia, khóa tại hắt trong phòng, mà không phải chặt lọt kẹp dự định ký ức trái cây, có thể sửa chữa ký ức hình tượng. Cho nên, tại một ít sự tình bên trên, sẽ tồn tại ký ức đứt gãy. Bọn hắn chỉ là nghĩ không ra mà thôi. Dễ bẹ ỉ cạ trầm mặc một chút, trên mặt viết đầy thất lạc, ta. Có. Kỳ dô sánh kinh, tiếp theo là mừng rỡ vạn phần, dễ bẹ ỉ cạ. Nhưng rất nhanh hắn liền trầm mặc, không thể nào, xù gã năng lực không thể nào đơn giản như vậy liền tránh thoát. Chương 225, sở cạ lai đặc gì tật phục sinh. 92ZV đút thất tinh, lại biến lớn gấp đôi, vòng quanh hòn đảo không trung tiếp tục phi hành. Tuân mệnh, chủ nhân. Long Nha kiếm lần nữa biến lớn gấp đôi, hướng phía không trung mau chóng đuổi theo. Liền yêu tiếng trung đọc quyển sách mới nhất chương tiết. Quá lồ có chút sửng sốt một chút, đây là ý gì? Bất quá điệu hổ ly sơn, dương đông kích tây kế sách thôi. Cho dù là đỏ phở làm mì ngộ, kiến thức sắc cũng vô pháp bao trùm ở toàn đảo. Dùng Long Nha kiếm đến hấp dẫn lấy sự chú ý của đối phương, từ đó. Ngươi đến cùng có mục đích gì? Kyros cũng phát giác được có chút không đúng. Chỉ chỗ không nhìn thẳng đồ chơi Kyros, cười tủm tỉm nhìn xem Dễ Bẹ Ỉ Cả, nghĩ tới ngươi mụ mụ không? Mụ mụ. Dễ Bẹ Ỉ Cả sửng sốt một chút, quật cường trong mắt to, nhỏ ra một tia nước mắt trong suốt. Kyros càng thêm run lên một cái, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta có thể để Sở Cạ Lai đặc gì tật phục sinh nha. Vành ba. Hai người đầu trực tiếp ngộng rời mất. Kyros, không có khả năng, người. Người chết làm sao lại phục sinh? Chẳng lẽ? Trái ác quỷ? Không, không đúng, chưa từng nghe nói qua, loại nào trái ác quỷ có thể phục sinh người khác? Đương nhiên không thể. Người đùa bỡn ta? Không, là lấy linh thể phương thức sống sót tại sử thượng. Ngươi có thể hiểu thành ưu linh, bất quá. Càng giống là người chính là. Ngoại trừ thân thể là hơi mờ, không có nhiệt độ cơ thể bên ngoài, các nàng vẫn như cũ cần ăn cơm, uống nước, đi ngủ, đồng thời có người tình cảm. Đương nhiên, bởi vì chết thời gian quá lâu, tương đối ký ức sẽ mất đi không ít. Quả lồ con mắt lật một cái, liền biết là cái dạng này, ban đầu ở làng có cổ dạ sỉ phục sinh bờ hẻo mèo dở thời điểm, nàng chỉ thấy qua. Kỳ rốt sừng sốt một hồi, mắng to, kia. Vậy vẫn là người A. Dáng vẻ như vậy Sở Cạ Lai đặc gì tợn, ta. Ta không muốn. Thật. Chỉ châu ngoạn vị hỏi. Đương nhưng là. Bất quá, ngươi là ai A. Cái này ngươi nhưng không có quyền quyết định, đến vị mỹ nữ kia làm quyết định. Ngươi. Kỳ rốt nổi giận, hắn làm sao lại không có quyền quyết định, hắn là Sở Cạ Lai đặc gì tật trượng phu, làm sao lại không quyết định quyền rồi. Cũng không biết người này làm sao biết thân phận của hắn, đây không phải ở ngoài sáng biết còn cố hỏi sao. Bất quá xem ra, hắn tựa hồ không có hạ sát thủ ý tứ. Ngươi đến cùng là ai, tại sao phải làm những chuyện này? Ngươi cùng đỏ phở làm mì ngộ có quan hệ gì? Làm những này chỉ là kết một thiện duyên thôi. Về phần Minh Ca, ta cùng hắn xác thực có hợp tác, nhưng cũng giới hạn tại hợp tác mà thôi, hắn sự tình khác không liên quan gì đến ta. Quyết định, các ngươi phải biết, ta ở lại đây thời gian là có hạn. Phải biết, Long Nha kiếm cũng sẽ không hạn chế điệu hổ ly sơn nha. Ngươi, Kỳ Dô ánh mắt đống nhiên nhíu lại, lúc này mới cùng Dễ Bẹ Ỉ Cả nhỏ giọng thương nghị. Ta đồng ý, ta nghĩ lại. Gặp lại gặp mụ mụ. Dễ Bẹ Ỉ Cả cơ hồ là khóc kêu đi ra. Đủ đến. Chỉ chỗ ba vỗ tay phát ra tiếng, trên thực tế đâu, mẫu thân ngươi một mực tại bên cạnh ngươi, chưa hề rời đi ngươi. A. Chỉ chỗ đưa tay chỉ vào Dễ Bẹ Ỉ Cả tóc. Đầu. Phát. Không, là phát dây thừng. Hở. Dễ Bẹ Ỉ Cả run lên trong lòng, vội vàng lấy xuống phát dây thừng, bím tóc trong nháy mắt thác nước tản ra. Nha, chỉ chỗ cảm giác là tóc thật dài, đến tờ tờ đều. Mụ mụ. Mụ mụ ngay tại. Trong này. Như qua ta không có đoán sai, đây là mẫu thân người phát dây thừng. Dễ Bẹ Ỉ Cả nặng nề gật đầu, phải. Bởi vì đỏ phở làm mì ngộ thủ hạ đuổi bắt, Sở Cạ Lai đặc gì tật bị vội vàng hạ táng. Không có bất kỳ cái gì làm tưởng niệm đồ vật lưu lại, Dễ Bẹ Ỉ Cả muốn giữ lại mụ mụ quần áo, nhưng cũng không thể để mụ mụ trần trùi hạ táng. Cho nên, nàng chỉ đem mụ mụ phát dây thừng giải xuống dưới. Cái này phát dây thừng vẫn là nàng tự mình cho mụ mụ, chọn quà sinh nhật đâu. Làm giữa hai người trọng yếu nhất đồ vật, Sở Cạ Lai đặc gì tật bị súng giết về sau, một sợi linh hồn rót vào phát dây thừng bên trong. Bởi vì không bỏ nữ nhi, một cái khác sợi linh hồn gắt gao cắm rễ tại thân thể bên trong. Nói cách khác, nàng tam hồn thất phách, bảo lưu lại hai điểm, một hồn sáu phách đi hoàng tuyển chi hải. Nàng cái này nhưng so sánh bờ eo mèo dở cường hắn nhiều. Không hổ là quốc vương nữ nhi. Linh linh năng lượng rót vào dưới, Sở Cạ Lai đặc gì tật một phách bay ra, một chút xíu cụ hiện, cuối cùng biến thành khi còn sống dáng vẻ. Chỉ là từ từ nhắm hai mắt, một bộ ngủ bộ dáng. Mẹ! Mụ mụ! Dễ Bẹ Ỉ Cả che miệng lại khóc. Về phần Kyros, hắn chỉ có thể ở trong lòng la lên Sở Cạ Lai đặc gì tật danh tự. Quá lồ hơi kinh ngạc, đôi này thật đúng là mẫu nữ A, thật rất rất giống A. Trên thực tế, 25 tuổi Sở Cạ Lai đặc gì tật cùng 16 tuổi Dễ Bẹ Ỉ Cả, xác thực rất là rất giống, không sai biệt lắm tương tự độ hơn chính thành. Màu tóc siêu cấp tiếp cận, tiểu tóc cũng là giống nhau như lúc. Còn hiện tại à, Dễ Bẹ Ỉ Cả còn không có trưởng thành, cho nên rất giống độ tại 8 thành tả hữu. Đi, mở quan tài. Nha. Ai, thập cái gì? Mở một chút quan tài. Kỳ Rốt trợn tròn mắt. Không sai chính là mở quan tài, tại nàng di hài bên trên, vẫn tồn tại một phần linh hồn. Linh hồn càng nhiều, khi còn sống sự tình nhớ kỹ cũng càng nhiều. Nếu như ngươi nhớ cứ như vậy lời nói, vậy cũng không cần mở. Chỉ chỗ giải thích nói. Kỳ rốt cắn răng, vẫn là cầm lên cái sẻng, mở. Vì dễ bẹ ý cả. Dễ bẹ ý cả, ngươi có thể tha thứ ta à? Ừm. Mở quan tài, tám nhiều năm, sở cả lai đặc dị tật sớm đã hư thối thành một bộ bạch cốt. Nếu như kỳ rốt có thể khóc lời nói, giờ phút này đã sớm nên chảy nước mắt. Ngươi cũng đừng đi qua, ta muốn. Ngươi sẽ không muốn nhìn thấy cái kia hình tượng. Không, ta muốn. Ai, ta muốn cái từ này rất dễ dàng làm cho người mơ màng a. Bất quá ngược lại là có chút để hắn thay đổi cách nhìn, quốc vương ngoại tôn nữ, cũng rất dũng cảm mà. Dễ bẹ y cả. Kỳ rốt cũng không muốn nữ nhi tới. Ok. Bất quá ngươi không thể khóc, không thể chảy nước mắt, cũng không thể phát ra một tia thanh âm, nếu không ta liền không phục sinh mụ mụ ngươi. Có thể làm được không? Không có. Không có vấn đề. Lần nữa nhìn thấy mụ mụ. Bạch cốt, dễ bẹ ỉ cả trực tiếp ha há miệng ra. Xuyệt. Nhìn thấy chỉ chỗ động tác, dễ bẹ ỉ cả lúc này mới kịp phản ứng, hai tay dùng sức che miệng, mắt to nháy một cái, quả thực là đem nước mắt chớp trở về. Không thể khóc, không thể rơi lệ, không thể phát ra tiếng, hiểu. Dễ bẹ ỉ cả dùng sức gật đầu. Ngươi phải biết, quấy rầy đến ta sẽ ra ngoài ý muốn, mụ mụ ngươi coi như không sống được nha. Dễ bẹ ỉ cả lần nữa dùng sức gật đầu. Gút. Chỉ chỗ muốn rút ra sở cả lai đặc dị tật linh hồn, giống như là phục sinh bờ eo mèo giờ như vậy, nhưng... Ừm. Thế nào có vấn đề gì? Kỳ rốt bắt đầu khẩn trương. Không. Xem ra muốn đổi cái phương thức A. Cái này một hồn cắm dễ dị thường kiên cố, có thể nói hoàn toàn cùng di hài hòa làm một thể, muốn rút ra đã không thể nào. Duy nhất có thể làm chính là, liên tiếp sở cả lai đặc dị tật di cốt, cùng một chỗ phục sinh. Cái này đại giới coi như có chút lớn. Phải biết, cho bờ héo mèo giờ luyện chế vật chứa thời điểm, chỉ là lấy các bộ vị một khối xương, liền rất mệt mỏi. Hiện tại muốn linh hóa chính phó di cốt, kia đại giới liền yêu tiếng Trung, một lần văn học truyện Internet. Chương 226, thấy được tỷ tỷ. Mà lúc này vì ô nét, tiên đoán đến không tốt hình tượng, lo lắng nàng đuổi mấy trăm mét, sau đó liền cải biến phương hướng trở về chính mình trong phòng. Hiện tại đuổi theo, không thể nghi ngờ sẽ bại lộ dễ bẹ y cả. Trở về chính mình phòng ngủ về sau, vì ô nẹt vận dụng thiên lý nhãn năng lực, đem ánh mắt của mình bám vào tại một con mèo trên thân, khoảng cách gần quan sát. Hoàng bét, hắn muốn gây bất lợi cho dễ bẹ y cả. Không, không, bằng vào ta tiên đoán đến xem, hắn sẽ không tổn thương dễ bẹ y cả, sẽ chỉ. Hắn muốn làm gì? Cái kia đồ chơi binh sĩ là ai? Làm sao có thể kia là? Kia là? Tỷ tỷ. Lúc này, Chi Chô đã cụ hiện ra. Dễ bẹ ỉ cả phát dây thường bên trong sở cả lai đặc dị tật một phách. Trời! Làm sao có thể? Bọn hắn tại sao có thể đào mở tỉ tỉ mộ? Dễ bẹ ỉ cả nàng tại sao có thể? Không, ta gặp qua sở cả lai đặc dị tật tỉ tỉ, chẳng lẽ? Vì ố nẹt che mắt khóc ồ lên. Chòe nù à toài! Nàng tại một màn chỉ chỗ tương lai hình tượng mảnh vỡ bên trong, đã từng thấy qua tỉ tỉ sở cả lai đặc dị tật thân ảnh. Mà lúc đó... Chỉ chỗ cùng dễ bẻ ý cả đứng tại vương tọa trong đại sảnh, tiếp nhận phụ thân, đại tỷ chúc phúc. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là nàng tinh thần rối loạn, nhìn lầm hình tượng, chưa từng nghĩ. Chẳng lẽ cái kia mảnh vỡ tương lai là thật? Bọn hắn đang nói cái gì? Dễ bẻ ý cả một bộ khó mà lựa chọn dáng vẻ, chẳng lẽ hắn dùng cái này uy hiếp dễ bẻ ý cả? Hôn trướng! Hắn tại sao có thể? Vì ố nẹt từ trên giường đống nhiên ngồi dậy, trong mắt tất cả đều là phẫn nộ, thất lạc thần sắc. Đoán trước tương lai có làm được cái gì? Muốn ngăn cản vẫn như cũ không ngăn cản được. Thời khắc này, quỷ, cánh đồng hoa. Không có khả năng, ngươi tại sao có thể hủy đi sở cả lai đặc dị tật di cốt? Ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm như vậy. Cho hai người giải thích xong sau, kỳ rột liền báo nổi. Hủy đi sở cả lai đặc dị tật di cốt, tuyệt không có khả năng. Chỉ chỗ lúc ấy cho bờ hẻo mèo giờ chế tác vật chứa thời điểm, chỉ lấy trọng yếu bộ vị một khối xương, sau đó áp xúc cùng một chỗ. Dùng linh năng lượng ngọc hóa về sau, ở bên trong mở dung thân không gian. Kết quả, cảm giác cùng họ ai tở dân à 6 giờ, rất là mệt mỏi a. Cái này muốn chỉnh phó ngọc hóa di cốt, tiêu hao cũng không phải gấp bội đơn giản như vậy. Cho nên, hắn mới đưa ra, triệt để đem sở cạ lai đặc dị tật di cốt bột mịn hóa, một lần nữa tổ hợp. Ngươi phải biết, người xương cốt là rất yếu đuối, nhất là chết 8 năm người. Hiện tại coi như vận dụng linh quả thực ngọc hóa chỉnh phó xương cốt, cũng sẽ không chịu nổi. Không ngừng vỡ vụn sụp đổ, mà lại xương cốt vô hạn áp xúc, ngưng tụ làm ngọc mật độ, thể tích sẽ thu nhỏ 2 đến gấp 3. Nói cách khác, 25 tuổi sở cả lai đặc dị tật, ngọc hóa cốt đầu về sau, chỉnh thể sẽ biến thành 8 tuổi khung xương lớn nhỏ. Tình huống của nàng cùng bờ eo mèo giờ khác biệt, bờ eo mèo giờ chỉ là còn sót lại một tia linh hồn. Bổ sung năng lượng phục sinh về sau, chỉ cần cắm vào một chút ký ức liền ok. Nhưng Sở Cạ Lai đặc gì tật không giống, nàng còn sót lại một hồn, một mực cắm rễ tại di cốt bên trong. Không lấy ra tới. Trừ phi ngươi nghĩ vứt bỏ cái này ba hồn một trong, chỉ tuyển chọn còn lại bảy phách một trong, như bờ eo mèo giờ như vậy phục sinh. Nhưng mà cái này cũng không có khả năng, bởi vì cần vật chứa. Chính mình xương cốt xứng đôi độ tự nhiên là tối cao á. Mà bây giờ di cốt bên trong con nàng một hồn, lấy ra một khối xương ngọc hóa, chẳng khác nào là trực tiếp xé nát kia một hồn lưu lại. Này bằng với là lại giết đối phương một lần. Xương cốt cũng liền triệt để vô dụng. Như vậy duy nhất vật chứa chính là dễ bẻ ý cả, nhưng mà đây cũng là không thể nào, làm sao có thể để mẫu thân nhập thân vào trên người nữ nhi. Nếu như muốn ngọc hóa chỉnh phó xương cốt, như vậy phục sinh vì Onet, chính là khi còn bé dáng vẻ, cùng 6 tuổi dễ bẻ ý cả. Nóa! Cái kia còn phục sinh cái VA. Cái này phục sinh đến cùng là mụ mụ, vẫn là nữ nhi. Ta đã nói với ngươi, đánh vị bột mịn về sau, phục sinh về sau liền không còn là hơi mở linh thể, mà là thật sự người. Người khu xác, người làn da, người màu sắc, đầu người phát, cùng chết đi người kia giống nhau như lúc. Đương nhiên, chỉ là có cơ bắp, có xương cốt, bên trong ngũ tạng lục phủ là không có. Ăn cơm, uống thủ đô nước có thể, nuốt xuống liền sẽ chuyển hóa làm năng lượng. Không nên cảm thấy có cái gì không hài hòa. Muốn không hài hòa, bờ dọc nhất không hài hòa. Lồng ngực liền một bộ xương, ăn đồ ăn rượu, thế mà không có vẩy một chỗ. Tóm lại, từ ngoại bộ hết thể nhìn lại, Sở Cạ Lai đặc gì tật liền cùng người sống sơ sờ, mảy may nhìn không ra có cái gì khác biệt. À đúng, không thể kéo thịt thịt, suy suy. Mà lại kể từ đó, Sở Cạ Lai đặc gì tật cũng liền không còn cần vật chứa, nàng toàn bộ tự thân chính là vật chứa. Cũng sẽ không giống bờ eo mèo giờ như vậy, phạm vi hoạt động nhất định phải lấy vật chứa vì chấm tròn. Muốn đi đến bán kính bên ngoài địa phương, nhất định phải để nổ gì cổ mang theo vật chứa cùng rời đi. Sở Cạ Lai đặc gì tật không cần phiền toái như vậy, bởi vì tự thân chính là vật chứa, cho nên nàng muốn đi chỗ nào cũng có thể. Làm đi. Đống nhiên, dệ bẹ ỉ cạ đống nhiên hô lớn một tiếng. Kỳ Dột kinh ngạc, dệ bẹ ỉ cạ, ngươi hồ đồ rồi a? Không. Binh sĩ tiên sinh. Ta. Nếu như ta mụ mụ thật phục sinh, như vậy lại giữ lại này tấm di cốt làm cái gì? Cái này. Kỳ Dột mộng tất. Binh sĩ tiên sinh, ngươi không phải một mực nói cho ta, tìm đường sống trong chỗ chết ta. Ngươi dạy lưng của ta thủy kiếm múa, không phải liền là đạo lý này a? Cái này. Lời này. Lời tuy như thế nhưng. Nhìn, ngươi còn không người nhà một cái tiểu nữ hài có quyết đoán, sống những năm này, đều sống đến chó trên bụng đi. Chỉ trộ hề lạc đạo. Ngươi. Tốt, binh sĩ tiên sinh, ta đã quyết định. Dễ bẹ ỉ cạ kiên định nói. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Như vậy, bắt đầu. Chỉ trộ trực tiếp giương tay vồ một cái. Bởi vì di hải bên trong có một hồn nguyên nhân, cho nên rất nhanh liền cùng nam châm hấp thụ đến giữa không trung. Đang chuẩn bị đem di hải, dung nhập phát dây thừng cụ hiện ra Sở Cạ Lai đặc dị tật bên trong, một vệt bóng đen lại hấp dẫn chỉ trộ lực chú ý. Mèo. Bờ lê cát. Ta dựa vào. Chỉ trộ toàn bộ đống nhiên nhảy lên, di hải rầm rầm dừng lại run run, hơi kém tan ra thành từng mảnh. Nhanh nhanh nhanh. Mau đưa mèo này lấy đi. Ai, vì sao, đây là ta nuôi mèo. Các ngươi không biết ta. Đương người tử chi lúc, nếu có bờ lách cắt tự thân bên cạnh trải qua, là sẽ sát chết vùng dậy biến thành mặt mèo lao thái bà. Tuy nói bây giờ không phải là chết, nhưng do tử chuyển sinh, vạn nhất bị dính vào một chút coi như không ổn. Dễ bẻ ỉ cả giật này mình, mặc dù chưa từng nghe qua thuyết pháp này, nhưng vẫn là ôm lấy bờ lách cắt hướng về sau thối lui. Nàng cũng không muốn chính mình mụ mụ, phục sinh sau biến thành mặt mèo lao thái bà. 13 mét bên ngoài. A nha. Không sai. Cái này bờ lách cắt dĩ nhiên chính là một mực tại bên cạnh nhìn trộm vị ổ nẹ tá. Năng lực của nàng mặc dù tốt, nhưng lại có một chút phiền phức, đó chính là chỉ nhìn đạt được hình tượng, lại là nghe không được thanh âm. Cho nên nàng không cách nào suy đoán ra, chỉ chỗ cùng dễ bẹ y cả, đồ chơi binh sĩ, đến cùng tranh chấp cái gì. Trong lòng của nàng, còn tưởng rằng chỉ chỗ uy hiếp dễ bẹ y cả, muốn nàng gả cho hắn đâu. Ghê tởm hỗn đản, ngay cả 14 tuổi hài tử đều không buông tha. Chỉ chỗ cái kia hoan A. Một lần văn học truyện Internet. Chương 227, bị mèo cào. Di hài rất nhanh dung nhập Sở Cạ Lai đặc dị tật ưu linh thể nội, hoàn mỹ xứng đôi. Bên trong một hồn, cùng bên ngoài một phách kêu gọi kết nối với nhau. Bởi vì đã tại phục sinh chúng, một hồn một phách thành công liên hệ với nhau, cho nên lúc này lại đem di cốt triệt để bột mịn hóa, cũng sẽ không tổn thương đến linh hồn. Vỡ vụn bột xương, lấy rất nhanh tốc độ tụ tại bên ngoài thân, thật tại một chút xíu biến trở về nguyên bản nhân loại bình thường màu da. A. Tóc đỏ lên, lông mày đen, con mắt tông, bờ môi phấn, làn da trợn nhìn. Bị dễ bẻ ỉ cả ôm bờ lách cát, Vionet, trực tiếp trừng lớn mắt mèo nước mắt đều nhỏ ra tới. Đúng, Vionet năng lực chỉ là mượn nhờ ánh mắt của đối phương, cũng không phải là khống chế bọn chúng. Nhưng mà nàng cảm xúc kích động thời điểm, cũng là có thể khống chế lại mục tiêu. Nói như vậy, voi nàng khống chế không nổi, con mèo vẫn là có thể. Nếu như thị giác bám vào tại voi trên thân, kia nàng khống chế không nổi voi hành động, cho nên nàng thị giác chính là xoay trái rẽ phải vừa đi vừa về lắc lư. Cho nên, vì ố nẹt quen thuộc bám vào tại cỡ nhỏ trên thân động vật. Lớn nhất bất quá cỡ nhỏ chó. Chim cùng con mèo thích hợp nhất. Tỷ tỷ muốn phục sinh rồi sao? Phục sinh chỉ là cái hư giả sắc ngoài, ký ức mới là trọng yếu nhất. Nhưng mà chỉ trộn nhìn một đoạn này an nhỉm, mạn gạ thời điểm, là có chút ngày. Hắn chỉ biết đã ở cặt lễ đặc biệt ôm dễ bè y cả ẩn nút, bị súng giết về sau hình tượng. Đối với bị nghĩ cách cứu viện sau từ đó kết bạn, cùng kỳ dột sinh hoạt hình tượng, biết cũng không nhiều. Nhưng mà, cái này, chỉ trộn ngạc nhiên phát hiện, sờ cả lai đặc gì tật còn sót lại kia một hồn bên trong, lại có ký ức ba động. Đã như vậy, chỉ trộn cũng liền không cần lại lãng phí tinh lực. Dù sao nếu như phục sinh về sau, sờ cả lai đặc gì tật không có ký ức, cũng là có thể hai lần gia công. Cuối cùng, cơ hồ cùng dễ bẻ ỉ cả giống nhau như lúc nữ nhân, mở mắt ra, có chút mê mang nhìn xem mình hai tay. Ta tựa như là, đã chết. Xem ra bị súng giết một màn, vẫn nhớ. Lập tức nhìn về phía dễ bẻ ỉ cả, trong mắt xẹt qua một vòng kinh ngạc, cùng. Ngươi là, ô ô ô mụ mụ. Thích khóc quỷ dễ bẻ ỉ cả lần nữa cắn môi trên khóc ồ lên, nhưng mà chỉ trồ nói qua, Black Cat không thể dựa vào trước, cho nên đang do dự có phải hay không muốn bổ nhào qua đâu. Đã được rồi. Chỉ trồ nói. Hoa mụ mụ, ta rất nhớ ngươi. Ô ô. Dễ bẻ ỉ cả khóc nào tới. Cứ việc cái này ôm ấp đã không có trước kia ấm áp, nhưng khí tức là đồng dạng tử. Ngươi là. Dễ bẻ ỉ cả. Trời, ta. Ngươi đã như thế lớn a, ta chết đi nhiều năm rồi. Không đúng, ta là thế nào sống tới. Sợ cả lai đặc gì tật vẫn là rất mê mang. Ôm nữ nhi muốn khóc lại khóc không ra nước mắt tới. Đây chính là ưu linh phục sinh nhược điểm, có tình cảm của mình, lại không cách nào thông qua nước mắt biểu đạt. Bờ héo mèo giờ là như thế này, sợ cả lai đặc gì tật cũng là như thế. A, đối kỳ rốt đâu? Hắn thế nào, chúng ta đã hẹn muốn đi màu đỏ cánh đồng hoa. Vâng, kỳ rốt ngộng. Ồ, chỉ trồ cười cười. Phải biết, hắn nhưng không có cải biến sợ cả lai đặc gì tật ký ức a. Xem ra sủ gà năng lực. Tại người chết mất về sau, liền sẽ nguyền rủa biến mất. Cũng thế, người đều chết rồi, chỗ nào còn có ký ức. Người chết phục sinh về sau, loại này cắm rễ chỗ sâu ký ức, tự nhiên cũng là sẽ tùy thân mà mang. Su ga nguyền rủa năng lực, cũng liền triệt để vô hiệu. Á á á, ta là. Đồ chơi binh sĩ muốn cho thấy thân phận, thế nhưng là, câu nói kia chính là xương mắc tại cổ họng lung bên trong, làm sao cũng nhả không ra đến. Kizos. Dễ bẹ ỉ cả vẫn như cũ bị nguyền rủa. Vẫn là nghĩ không ra. Ba ba của ngươi a. Ba ba. Ta. Ta chưa hề chưa từng nghe qua cái tên này. Cái. Cái gì? Bị ném ở một bên bờ lách cắt vì ô nét, cũng là một mặt mơ hồ. Đại tỷ phu gọi. Kỳ rốt a. Thế nhưng là làm sao nghĩ không ra đến a. Nàng biết mình có cái chưa thấy qua đại tỷ phu, nếu không dễ bẹ ỉ cả làm sao ra. Thế nhưng là, làm thế nào cũng không nhớ nổi đâu. Dễ bẹ ỉ cả, ngươi đang nói cái gì? Hắn là ba bà của ngươi a. Ô. Đau. A, thật xin lỗi, dễ bẹ ỉ cả. Chỉ trồ đứng dậy, chuyện này vẫn là ta tới nói đi, ngươi còn nhớ bao nhiêu ký ức. Ta. Không nhiều lắm, ta mất trí nhớ rồi. Đúng, ngươi là. Làm sao cảm giác ngươi. Chúa tể a. Vừa đản sinh bệnh trùng, bởi vì là sinh ra từ chỉ trồ năng lực, cho nên cũng mang theo một cỗ hiệu trùng cảm xúc. Ta cũng không cần nói, ngươi sở dĩ. Cho đến lúc này, Quạ Lô mới cảm giác được chỗ nào không đúng lắm. Ui ui ui. Các ngươi thật muốn như thế tiếp tục. Thế nào? Quạ Lô khuôn mặt hồng nhuận, đưa tay chỉ, đỏ lấy sở cạ lai đặc gì tất. Bởi vì là phục sinh, mà lại cùng bờ eo mẹo giờ hoàn toàn không giống phương thức, cho nên. Nàng là không có quần áo. Lấy trước kia thân đơn màu hồng váy, đã sớm mục nát. Túi đầu xem xét, sở cạ lai đặc gì tất trực tiếp đỏ mặt, thẹn thùng ba ba che ngực, nha một tiếng ngồi xổm ở trên mặt đất. A ba. Nha, đương nhiên, sở cả lai đặc gì tất là sẽ thẹn thùng, nhưng là sẽ không đỏ mặt, bởi vì nàng căn bản liền không có máu. Bởi vì không có nhiệt độ cơ thể, hơi lạnh, cho nên căn bản không có cảm giác được quần áo vấn đề. Dễ bẹ ỉ cả cũng phản ứng lại, vội vàng giang hai cánh tay cản trở. Đồ chơi binh sĩ kỳ rột càng là cấp nhãn, một bên nhảy một bên cản trở, không cho phép nhìn, không cho phép nhìn, sở cả lai đặc gì tận ngươi. Ngươi cũng không cho phép nhìn. Dễ bẹ ỉ cả bao nổi, một cước đem đồ chơi binh sĩ, nàng lão cha, cho đạp bay ra ngoài. Giữa không trung, kỳ rột các loại biệt khuất, ta là cha ngươi à, ngươi còn không có thời điểm, liền đã nhìn không còn chút nào à. Chỉ chỗ đều vui vẻ. Quả lô nhìn thấy chỉ chỗ, trong ánh mắt các loại hoài nghi, giống như đang nói ngươi nhà chính là cố ý. Lần trước sống lại bờ eo mèo giờ, tiếp lấy bắt cóc người ta đại nữ nhi nổ gì cổ, lần này sống lại sở cả lai đặc gì tật, có phải hay không cũng chuẩn bị bắt cóc nữ nhi của người ta dễ bẹ ỉ cả à. Mà lại lần này còn làm tầm trọng thêm, chẳng những nghĩ ngoặt nữ nhi của người ta, còn nhìn người ta. Chỉ chỗ một mặt nhức cả trứng, bất đắc dĩ nhún vai, đây thật là cái ngoài ý muốn. Hắn đối loại này mỹ nữ cũng không có hứng thú, mặc dù công năng hết thể đều tại, nhưng cùng bút bê khác nhau ở chỗ nào. Mà lại không có nhiệt độ cơ thể, cùng chất keo hơi lạnh. Dễ bẹ ý cả, đi trước kia trong phòng nhỏ đi, bên trong hẳn là có quần áo. Kỳ rột khập khẽ nhảy trở về. A, các ngươi đều nhắm mắt, nhắm mắt. Dễ bẹ ý cả một bên ôm lấy mụ mụ, một bên ngăn tại đằng sau. Kỳ rột rất muốn nói, hắn là đồ chơi, bế không vừa mắt. Về phần chỉ trồ, quay đầu đi đùa mèo. Con kia bờ lách cát, vì ồn ẹt. Ai, quá lâu ngươi nhìn, con mèo này rất có ý tứ a, sẽ còn rơi lệ đâu. Ân mà. Hai tay ôm lấy nhỏ bờ lách cát, chỉ trồ trực tiếp. Hút đi lên, ân, hút mèo. Quả nhiên, có mèo nhân sinh mới là hạnh phúc nhất ta. Ai ngờ, bờ lách cát trực tiếp nổi giận, nâng lên meo meo chảo chính là dừng lại meo meo khoán. May chỉ trồ lảnh trốn nhanh, nếu không nhất định mặt mày hốc hác. Một lần văn học chuyện Internet. Chương 228. Bắt cái tiểu nhân tộc. Ngươi biến thái a, ngươi thế mà thân một con mèo. Quá lô ngộng. Đây coi là cái gì biến thái? Ngạc nhiên. Ở địa cầu, tất cả nuôi mèo người đều sẽ hút mèo tốt a, chẳng lẽ đều biến thái a? Để tay mở về sau, nhỏ bờ lách cắt giống như bay, nhảy lên dễ bẹ ỉ cả bả vai. Mà lúc này thành nội. Vì ố nẹt đã triệt hồi năng lực, chính bộ mặt, một bộ thẹn thùng ba ba bộ dáng đâu. Nàng bị hôn. Nàng bị hôn. Nàng bị hôn. Vừa rồi ánh mắt thế nhưng là trên người bờ lách cát, chỉ trồ hôn bờ lách cát, từ thị giác đi lên giảng, liền cùng hôn nàng không có gì khác biệt. Tấm kia đang chết, không ngừng phóng đại bờ môi, một mực khắc ở trong đầu của nàng, làm sao phiết cũng phiết không đi ra. Mà lại còn giống như cảm thấy nóng hầm hập nhiệt độ. Che lấy má phải rất là nóng lên, phát nhiệt ta. Tên đáng chết. Bất quá tỷ tỷ sống đi qua, cái này. Hẳn là chuyện tốt ta. Hẳn là A. Cánh đồng hoa phòng nhỏ. Trước kia ba người một nhà sinh hoạt địa phương. Bất quá từ hoàng cung phát sinh biến đổi lớn về sau, Kỳ Dột mang theo dễ bẹ ỉ cả bốn phía ẩn nút, đã không ở tại bên trong. Chỉ là mỗi khi gặp ngày rỗ, ngày lễ thời điểm, hai người sẽ trở lại gặp nhìn sở cả lai đặc gì tớt. Phòng nhỏ vẫn là cái dạng kia, ngược lại là không có bị làm sao phá hư, chỉ là bụi đất nặng nghề mấy tầng. Bên trong vốn là không có gì đáng tiền, đồ dùng trong nhà cái gì bị bốc lên sau phủi một chỗ. Mà các nàng hiện tại cũng không ở tại nơi này. Nhà của chúng ta. Nhìn thấy một chỗ tổn hại, sở cả lai đặc gì tật che miệng thút thít. Bên trong trong dương hẳn là có quần áo. Đồ chơi binh sĩ chạy vào đi chuyển ra một cái dương, lao đi cho bụi sau mở ra, quả nhiên còn có mấy bộ váy tử. Binh sĩ tiên sinh, ngươi là thế nào biết bên trong có quần áo? Chúng ta giống như không có đi vào. Dễ bẹ ỉ cả nghi hoặc. Ách. Kỳ rốt trận tròn mắt, hắn quên. Sở cả lai đặc gì tật cũng là một mặt dấu chấm hỏi. Bất quá vẫn là tiếp nhận nhanh chóng mặc, dù sao trần trụi người trước quá ngượng ngùng. Vẫn là ta tới nói đi. Chỉ trồ cười tủm tỉm đi đến. Ngậm miệng. Ai ngờ, đồ chơi binh sĩ trực tiếp nhào tới đụng bay chỉ trồ, gắt gao che lấy chỉ trồ miệng, chỉ có cái này không thể. Xin nhờ, xin nhờ. A, ngươi không muốn cùng các nàng nhận nhau. Cái này đồ chơi thân thể tàn phế, như thế nào nhận? Kỳ Dột đắng chát. Tốt ta tôn trọng quyết định của ngươi. Kỳ Dột nhảy trở về. A cái kia thừa dịp ngươi không có ở đây thời điểm, ta có tới tìm. Nhưng làm sao ngươi biết nhà ta ở chỗ này? Ai? Cái kia, dễ bẹ ỉ ca ngươi đã quên A, lúc nhỏ là ngươi nói với ta A. Thật sao? Dễ bẹ ỉ ca không hiểu ra sao? Đương nhiên, vẫn là mẫu thân sở cả lai đặc gì tật thành thủ, nhẹ nhàng sờ lên nữ nhi đầu. Tốt, binh sĩ tiên sinh có lẽ có cái gì khó tả, yên tâm, hắn một ngày nào đó sẽ mở rộng cửa lòng. Một ngày nào đó a, Kỳ Dột trầm mặc. Sở Cả Lai Đặc Dị Tật cũng đang trầm mặc, biết nói chuyện đồ chơi, kia đến tột cùng là cái gì? Tại lúc sắp chết, giống như cũng đã gặp một cái dáng vẻ như vậy đồ chơi, là hắn a. Không nhớ rõ, bộ dáng rất mơ hồ, chỉ nhớ kỹ cuối cùng của cuối cùng xuất hiện một cái người. Đồ chơi người là tại nhiều không cầm quyền về sau mới có, Sở Cả Lai Đặc Dị Tật bị bắn giết lúc đó, còn không có đại lượng đồ chơi người xuất hiện. Cái này thật đúng là một cái điên cuồng thế giới a. Giờ gì Sở Rồ Xa mặt ngoài nhìn như rất hưng thịnh, nhưng bên trong lộ ra các loại hư giả, yêu tinh truyền thuyết, kỳ dồ, đồ chơi người. Quốc dân đối với mình chỗ ở chuyện phát sinh thật không minh bạch, yêu tinh truyền thuyết đến tột cùng có vẫn là không có, bọn hắn đồng dạng không rõ ràng, nhưng xem bên người phát sinh trộm cướp là yêu tinh gây nên. Kỳ dồ đến tột cùng tồn tại vẫn là không tồn tại, bọn hắn cũng không rõ ràng. Rõ ràng không có cái tên này ấn tượng, nhưng sân thi đấu pho tượng còn tại đó, lại không người xê dịch một phân một hào. Còn có khắp nơi đồ chơi người, bọn hắn thế mà đương người bình thường đối đãi. Ngư nhân bị xem như vì dị loại, đồ chơi người lại không sự tình. Rất khó nói qua được, cái này người trong nước người làm sao rồi. Chết đi 8 năm lâu Sở Cả Lai Đặc Dị Tật, nếu là nhìn xem hiện nay hình tượng, đoán chừng sẽ điên mất. Ui ui ui, hiện tại cũng không phải nói chuyện yêu đương thời điểm A. Một cái phục sinh công chúa, thế nhưng là sẽ bị nhiều không truy sát nha. Chỉ chỗ tựa ở trên khung cửa nói. A. Kỳ Dột cũng tỉnh ngộ lại, đúng, đúng, Sở Cả Lai Đặc Dị Tật. Không thể lộ diện, vậy phải làm sao bây giờ? Bọn hắn mặc dù bốn phía ẩn nút, nhưng không thể mang theo phục sinh công chúa A. A, có. Ta đi liên hệ Đông Ta Ta Tộc. Kỳ Dột chợt ánh mắt sáng lên. Đông Ta Ta Tộc, toàn viên đều là tiểu nhân, ở vào giờ gì sở rộ xả phía bắc gờ Jin Bít Đảo, không người đảo, to lớn rừng rậm nguyên thủy dưới mặt đất. Những lũ tiểu nhân này tộc thân thể mặc dù thấp bé, nhưng tốc độ di chuyển cực nhanh, mà lại có được so với nhân loại cao hơn mấy lần lực lượng. Lúc trước trên cầu đấu cá chính là bị bọn hắn bắt đi, chỉ là gõ gõ đất mặt, liền có thể chấn vỡ một tòa nhà lầu. Đây cũng không phải là đại suất mấy lần lực lượng. Chỉ cần ở tại dưới mặt đất trong vương quốc, vậy liền không sao. Đông Ta Ta Tộc, ta có châu nghe nói, là một đám tiểu nhân A. Ta có hứng thú, có thể mang ta đi nhìn xem A. Có hứng thú là giả, hủy bọn hắn mới là thật. Một đám ghê tởm vật nhỏ. Thế mà đem Robin khe hở trên mặt đất, hơn nữa còn không chút kiêng kỵ soát người. Làm. Bất quá rất nhanh cũng liền từ bỏ cái ý nghĩ này. Những người khác là đơn thuần, chỉ có người tộc trưởng kia, Đông Cạch Cạch, tiểu nhân tộc, vương quốc quốc vương Cam Tiểu, tê dại, đơn giản cùng lao thần rùa không khác nhau chút nào à. Nguyên bản còn muốn lấy ngoặc ra một cái làm linh vật, nhưng cân nhắc đến những cái kia mơ hồ quái lực ra hỏa, chỉ chỗ cũng liền ném rơi cái ý nghĩ này. Làm. Không cẩn thận. Đem hắn thuyền gõ hủy làm sao xử lý. Không có ý tứ, ta không thể dẫn ngươi đi. Đông Ta Ta Tộc đối với đại nhân, là rất cựu thị. Không tin ta. Không có sự tình, ta chỉ là. Lúc này Kyros đã cùng tiểu nhân tộc đạt thành hiệp nghị, chờ đợi thời cơ phản kháng nhiều không thống trị. Chỉ bất quá cái hiệp nghị này còn không quá vững chắc. Mang đi nguyên quốc vương công chúa cũng không có vấn đề, nhưng mang một cái thất vũ hải xuống dưới, chỉ sợ cũng thực sẽ dẫn xuất phiền toái không cần thiết. Vậy ngươi gọi các nàng ra. Ta muốn gặp mặt cũng có thể đi. Cái này. Tốt ta. Kỳ Dột nhẹ gật đầu. Kỳ thật, tin tức đã phát ra ngoài. Hở. Từ trong túi móc ra một cái bình nhỏ, cũng liền nửa cái ngón út lớn như vậy, nắp bình là mở, một cỗ như có như không hương khí bay ra ngoài. Đây là tiểu nhân tộc nơi đó đặc chế, chỉ cần tản ra, trong vòng phương viên trăm dặm tiểu nhân tộc liền sẽ nghe được chạy tới. Các nàng đối với loại khí tức này, rất là quen thuộc. Nha. Đang chuẩn bị quét hình chung quanh. Bên ngoài quả lỗ lại đột nhiên a một tiếng. Làm sao đâu? Lao ra về sau, quả lỗ chính ngửa mặt ngã trên mặt đất đâu? Hỗn đản. Lại dám tập kích ta người. Muốn chết. Lưới giả đã toàn bộ triển khai, chi trộ trực tiếp hóa thành tử lôi, chui vào quý hoa bụi bên trong cầm ra một cái màu làm tiểu ra hỏa. Thả ta ra. Ngươi cái này ghê tẩm đại nhân. A a. Kizos, là huệ cả. A đội trưởng. Một lần văn học chuyện internet. Chương 229, một chút đền bù. Với cả, chính là cái kia ngay từ đầu, tại nhà hàng thừa dịp loạn trộm đi sổ rổ thu thủy tiểu nhân tộc truy lồng ngực hơi kém đem sổ rổ truy gãy xương đầu, gõ đất mặt gõ sập một tòa nhà lầu, cuối cùng mắng to sổ rổ là xào gà vô địch tên ngớ ngẩn cái kia. Toàn thân là cái màu lam, quần áo màu xanh lam, con mắt màu xanh lam, mái tóc màu xanh lam, băng cột đầu màu lam đại lễ mũ, a ở giữa có một vòng màu đỏ. Mặt khác, cái đuôi cũng là màu lam. Lúc trước dạ dày ngọt thiết kế vật này lúc đi ra, chỉ chỗ là không phân biệt được, con hàng này là người hay là côn trùng. nhọn cái mũi, cơ hồ tất cả tiểu nhân tộc đều có cái ong vàng lớn tờ tờ. Về phần cái kia cái đuôi, là trang trí hay là thật cái đuôi a? Ngươi cái này ghê tởm đại nhân tộc, thả ta ra. Chỉ chỗ không có cùng với cả quá nhiều tranh luận, trực tiếp đem nó ném ra ngoài, vừa vặn ngã tại kỳ rột đại lệ mũ bên trên. Đáng chết lớn. Chúng ta cần phải đi. Quả lộ nói. Đã chỉ chỗ đã đáp ứng muốn để chính phủ thế giới biến mất, làm như vậy hợp tác mối quan hệ, nàng cũng liền không còn là đơn thuần tình báo nhỏ đặc vụ, mà là muốn phát sáng phát nhiệt phát huy năng lực của mình. Nếu ngươi không đi, thất tinh kế điệu hổ ly sơn, cũng nhanh muốn tới cực hạn. Là nên đi đây. Như vậy, chúc các ngươi đêm nay vui sướng. Chỉ chỗ cười cười, ôm lấy quả lộ vòng eo, thuấn di rời đi. Ai? Nhìn qua chỉ chỗ rời đi phương hướng, sở cả lai đặc gì tật muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn. Chậm đợi nửa giờ, kỳ rột lúc này mới mang theo sở cả lai đặc gì tật, dễ bẹ ý cả, hướng phía lối đi bí mật tiến đến. Ngay tại cánh đồng hoa bên trong, nối thẳng dưới mặt đất tiểu nhân tộc vương quốc, cái lối đi này ngay cả đỏ phở làm mì ngổ cũng không biết. Ai? Chỉ chỗ thở dài một thanh. Không có câu đến nữ nhi của người ta, cho nên khổ sở thở dài. Chỉ chỗ một đầu hát tuyến, cái gì cùng cái gì a? Vậy ngươi thở dài cái gì? Ta thán là bởi vì ta lười nhác nói cho ngươi. Thuấn di đến mấy lần, cuối cùng là ngồi lên thất tinh kiếm, sau đó nằm trên thân kiếm chậm ung dung hướng nhà tiến đến. Hắn thở dài là bởi vì kịch bản muốn thay đổi. 2 năm sau kịch bản sẽ sinh ra trên phạm vi lớn biến hóa, trên cơ bản là không thể nào lại dựa theo nguyên tắc đi. Mấu chốt nhất điểm ạ sơ nhất định phải còn sống. Không nói đến phỉ vẫn sẽ hay không cùng Minh Ca đối đầu, không có đốt đốt trái cây, cũng liền không có đấu bỏ sân thi đấu phỉ dự thi một màn. Mà dễ bẻ ỉ cả cũng sẽ không vì cao minh đến lực lượng, mà đi tham gia sân thi đấu tranh tài, cướp đoạt đốt đốt trái cây. Lại nói cô nàng này thật đúng là ngốc bạch ngọn, cộng thêm não tàn hai tất. Coi như đây không phải vì dẫn phỉ cả bẫy, coi như dễ bẻ ỉ cả thật may mắn được thứ nhất, nhiều không thật sẽ đem đốt đốt trái cây cho nàng. Kéo. Dựa theo nguyên bản kịch bản, dễ bẻ ỉ cả là 2 năm sau, tham gia đấu bỏ sân thi đấu. Trên thực tế trước lúc này, nàng liền đã tại sân thi đấu sinh động. Vì tôi luyện đánh bại đỏ phở là mì ngộ lực lượng, sân thi đấu không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Lúc nào tham dự tranh tài, cái này chỉ chỗ cũng không biết, nhưng xem ra hiện tại tựa hồ còn không có chính thức tiến vào. Mà sợ cả lai đặc gì tật phục sinh, chỉ sợ cũng sẽ không lại để tùy hồ nháo. Mà lại, đã mất đi nào đó một hạng đấu trí, dễ bẹ y cả muốn đánh bại nhiều không quyết tâm, cũng thiếu một phần. Nàng mẫu thân bị đì ạ mạn tở súng giết thủ. Cứ việc cái này cũng không có nghĩa là sống. Hắn thở dài là bởi vì, khả năng không nhìn thấy dê bẹ y cả, bộ kia thời La Mã cổ đại thức quyết thắng trang. Có chút tiếc hận. Phục sinh sở cả lai đặc gì tật, cũng là chỉ chỗ ra ngoài ấy nấy tâm lý, cho nàng một chút đền bù thôi. Dù sao kịch bản phải lớn thay đổi, giờ gì sở rồ xạ sống sót hay không, hắn bây giờ còn chưa có hạ tối hậu quyết tâm. Hoặc là nói, tương lai sự không chắc chắn, khiến cho chỉ chỗ đối với hủy diệt nhiều không thực lực, cũng vẫn là ôm nhìn xem thái độ. Chòe nu à toài. Thứ hai. Mỏ mỏ nỏ sủ kẹ vấn đề. Đối với cái này rõ ràng là nửa đoạn sau hạch tâm nhân vật, chỉ chỗ cũng từ ngay từ đầu tất nhiên làm thịt, thay đổi tâm tính. Dù sao nàng còn không có đối Robin, nạc mì hạ tà ác chi thủ. Chỉ chỗ còn nhớ đã từng cao chung một cái đồng học, hắn chính là cái này bộ dáng. Trên tay rơi xuống một cái con muỗi, đổi thành người khác khẳng định là một thanh trục chết. Hắn ngược lại tốt, còn phải trước chờ lấy con muỗi đem miệng, nhét hắn trong ra, sau đó lại trục chết. Hoàn Mỹ Kỳ danh viết đây là phạm tội chứng cứ. Mọ mọ nỏ sủ kẻ có chết hay không, quyết định bởi tại chỉ chỗ đối với nhiều không, đối với dở gì sờ rổ xạ kế hoạch. Nếu như phải gìn giữ nhiều không nguyên dạng, như vậy quả đào liền đi chết tốt. Hắn chết, cũng sẽ không lại có về sau, vì cùng một bọn dở gì sờ rổ xạ thiên trương. Tuy nói dở gì sờ rổ xạ thiên trương, căn bản là lò cùng phì đồng minh, cho rơi đài tứ hoàng cái đủ kế hoạch. Nhưng là, cải biến về sau 2 năm sau kịch bản. Cái này hai sẽ còn đụng vào nhau a. Nguyên bản bọn hắn đi đến băng hòa đảo, cũng chỉ là cái ngoài ý muốn. Nếu như muốn cho rơi đài đỏ phở làm mì ngộ, như vậy quả đảo liền không thể chết rồi, còn phải dẫn dắt đến phỉ bọn hắn đi đến giờ gì sờ rộ xa đâu. Đương nhiên, tuyển loại này, chỉ chỗ sẽ đem quả đảo cải tạo thành người một nhà. Thì như ưu linh, không giống với bờ eo mèo giờ, sở cạ lai đặc gì tớt. Loại thứ ba phục sinh phương thức, mò gì ạ như vậy cải tạo, đem quả đảo xử lý. Sau đó nhét vào một người khác linh hồn. Mặc kệ như thế nào, cải tạo sau quả đảo, liền. Hoàn toàn thành chỉ chỗ thủ hạ. Mà lại là khôi lỗi. Xem tình huống mà định ra đi. Ngày thứ hai, cùng Minh Ca đàm phán, chính thức mang lên bàn. Phất phất phất phất phất, còn chưa kịp chúc mừng thực lực ngươi phóng đại đâu. Chi Chô, luôn như thế chạy, thế nhưng là có chút không có suy nghĩ đâu. Minh ca tựa hồ rất thích ngồi cái bàn, mà không phải cái ghế, bởi vì có thể cao nhân một bậc a. Hắc. Minh ca nếu là muốn, ta cũng có thể thay ngươi thu xếp. Phất phất phất phất phất, vẫn là đến nói chuyện hôm nay hợp tác vấn đề đi. Chi Chô rất rõ ràng, đã hố qua hắn một lần, thức tỉnh dịch phiền phức. Là chỉ có thể cảm giác được người nào phục dùng thức tỉnh dịch đâu, vẫn là có cái khác hố tồn tại. Nếu như tồn tại cái khác hố, đây chẳng phải là nói, hắn muốn xử chỗ bị quản chế tại Chi Chô. Đến lúc đó, thủ hạ của mình là hắn đâu, vẫn là Chi Chô. Loại kia để tử vật ăn trái ác quỷ, đồng thời mở linh trí biện pháp, sẽ không đạt được năng lực giả, cũng sẽ trở thành Chi Chô người A. Không thể không nói, Minh ca chính là đa nghi xảo trá, bất quá hắn lo lắng thật đúng là tồn tại. Loại kia để tử vật mở linh trí biện pháp, đầu tiên ngươi đến làm cho nó nhận chủ, nếu không nó liền tự mình chạy. Giống như là sở vẹn đảm tượng kiếm, cái kia không có linh trí, ngẫu nhiên sẽ còn phản kháng một chút chủ nhân đâu. Dùng cực mạnh thủ đoạn, triệt để thu phục khai linh trí trái ác quỷ. Không sai. Linh trí mở chính là trái ác quỷ, mà không phải đao kiếm. Không hiểu có thể hiểu thành kiếm linh, khai linh trí trái ác quỷ, dung thân tại đao kiếm bên trong. Như trước kia thất tinh kiếm. Có linh trí chỉ là năm này tháng nọ ngưng tụ ma tính, mà không phải thất tinh kiếm bản thân. Cho nên, mở ra linh trí cũng là trái ác quỷ, mà không phải đao kiếm. Về phân thức tỉnh dịch, cũng xác thực có cái tác dụng phụ, hắc hắc. Một lần văn học chuyện Internet. Chương 230, Hố Hoàng Kim Đế chuẩn bị. Đây là chúng ta hợp tác hiệp nghị, ngươi nhìn một chút. Nhiều không đẩy ra một phần văn kiện. Ở bên trong cường giả vi tôn, nhưng mà văn kiện cái đồ chơi này cũng là tồn tại. Cứ việc nó rất yếu. Cường giả theo tâm tính có thể tùy ý xé bỏ, bất quá vẫn như cũ có thể làm hắc vật liệu phong tồn. Chỉ trồ sau khi nhận lấy, nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp đưa cho bên trái mỏ nét. Đã ngươi là thư ký của ta, liền từ ngươi đến thầy ta xem đi. Ai, ta. Mỏ nét sửng sốt một chút, yên tâm như vậy hắn. Nhìn. Phất phất phất phất phất, có một tay nha. Mỏ nét sửng sốt một chút, nhưng vẫn là cầm lên, lượm một chút đỏ phở làm mì ngộ, lập tức nhìn lên văn kiện. Chỉ chỗ chưa từng có tin tưởng qua mọ nẹt, chỉ cần muội muội sủ gạ còn tại nhiều không bên người một ngày, nàng liền không khả năng tuyệt đối hiệu chung. Hắn chỉ là lấy lớn nhất bao dung tâm, đi đối đãi mọ nẹt mà thôi. Tựa như đối đãi quả lộ như vậy, hắn cũng không ngại mọ nẹt tiết lộ nàng cơ mật. Dù sao ngoại trừ ác ma cây ăn quả bên ngoài, cái khác cũng không tính là bí mật, không cần thiết giấu giếm ai. Tại mọ nẹt nhìn thời điểm, chỉ chỗ cũng xuyên thấu qua mọ nẹt con mắt, thấy được hiệp ước văn kiện. Không sai. Đến từ vì ô nẹt trừng trừng trái cây năng lực, thức tỉnh. Cái này không phải ép tác dụng. Cũng không phải là nói, người nào phục hạ thức tỉnh dịch, thức tỉnh năng lực liền sẽ quy về trên người hắn. Tại cánh đồng hoa thời điểm, vì ô nẹt vận dụng năng lực, kèm theo trên người bờ lách cát, lúc ấy bị chỉ trổ hút một thanh mèo đầu. Thứ này cũng ngang với là vì ô nẹt năng lực, trực tiếp tác dụng ở trên người hắn, cho nên chỉ trổ tự nhiên mà vậy đạt được vì ô nẹt năng lực. Thì tương đương với chỉ trổ đụng phải vì ô nẹt như vậy. Mặc dù là lấy bờ lách cắt làm môi giới. Đừng quên vì ô nẹt còn tại thi triển năng lực. Cho nên, vẫn là đúng phải. Đến tận đây vì ô nẹt thức tỉnh năng lực, cũng đến hắn trên thân. Trung quy trung củ, không có gì đặc biệt. Chỉ có điểm này, mỗi tháng sản xuất lượng. Lấy ra nhìn thoáng qua, chỉ chỗ cười, một tháng 10 bình, Minh ca thật đúng là khẩu vị thật là lớn a. Thế nào, chẳng lẽ nhiều? Phất phất phất phất phất, ta cũng không biết mỗi tháng có thể sản xuất nhiều ít, ngươi tùy ý sửa đổi. Hai tháng một bình. Hai tháng một bình cũng quá thiếu đi a. Nhiều không sắc mặt nhìn không tốt. Tam Diệp Thảo hai tháng chỉ có thể sản xuất một bình hoàn mỹ. Nếu như muốn thúc đẩy sinh trưởng, trong vòng 10 ngày cũng có thể sinh ra. Nhưng mà này lại đả thương căn bản, về sau nửa năm đều không cách nào sản xuất một bình thức tỉnh dịch, cho dù là thấp nhất xác suất thành công. Nhiều không cắn răng, đốt cháy giai đoạn, mổ gà lấy trứng a. Mà lại, khác biệt phiến lá nhỏ ra hạt xương hiệu quả cũng là khác biệt. Mặt khác, chỉ có mỗi ngày không giờ sáng nhỏ ra thứ nhất nhỏ, là hoàn mỹ. Sau đó mỗi nhỏ ra một dọn, hiệu quả giảm xuống một thành, sáu thành trở xuống trên cơ bản liền không có hiệu quả, hẳn phải chết. Mà lại cho dù là hoàn mỹ nhất, cũng không phải 100% thành công, phong hiểm tính luôn luôn có. Cái này không quyết định bởi tại thức tỉnh dịch, mà quyết định bởi tại người tâm trí, thể chất vân vân. Chỉ có thể nói hoàn mỹ hơn cao, thất bại phong hiểm, tỷ lệ tử vong liền càng thấp. Có ít người, cho dù cho nàng 100% hoàn mỹ, cũng sẽ tất nhiên thất bại, tỉ như. Suga. Chỉ trồ nói xong, ánh mắt đống nhiên nâng lên hướng nhiều không nhìn lại. Hú ngươi, ngươi Minh ca khí tức dồn dập. Yên nào, ta đối sủ gạ không hứng thú, đối ngươi quốc gia cũng không hứng thú, ta hứng thú giống như. Cũng chính là mỹ nữ đâu. Tiền có, nhiều ăn không hết. Địa vị có, đi đến chỗ nào đều phải nhượng bộ lui binh. Thực lực có, không sợ bị cướp bóc. Hắn lại không giống Minh Ca loại kia kẻ dạ tâm, như toàn đảo loạn thế giới này. Thiếu chính là cái gì? Bằng hữu. Hồng nhan chi kỷ. Tại họp bên trong, hắn mãi mãi cũng là cái người qua đường, cùng những người khác là hoàn toàn khác biệt. Ở chỗ này hắn mãi mãi cũng là cô đơn. Cho nên, một cái chi tâm hồng nhan chi kỷ, liền lộ ra xa xỉ nhất. Tựa như tần lúc Mỹ nhân Minh Nguyệt Tâm như vậy. Tần Hoàng có được thiên hạ mỹ nữ, nhưng đều là chút phụ họa lấy lòng hạng người. Vì thế, hắn mới không tiếc hoa lớn đại giới, cả nước gián tiếp truy nã, đi đuổi bắt Lệ Nhi một người. Chỉ chỗ cũng thiếu như thế một cái a. Chớ nhìn hắn bên người cũng không ít mỹ nữ, nhưng chi tâm còn chưa có xuất hiện. Về phần bằng hữu, giống hắn loại địa vị này, bằng hữu rất ít đi, ạ sở xem như. Duy nhất một cái a. Hù hù. Hù, phất phất phất phất phất, tốt nhất là dạng này. Ngươi muốn 10 bình, là cho cải đủ sao? Tự nhiên. Đối với bọn hắn đẳng cấp này, đây cũng không phải là bí mật gì. Đoạt được tiền tài phân phối tỷ lệ, ta không có ý kiến. Vẫn là câu nói kia, 2 tháng 1 bình hoàn mỹ, cái khác liền phải xem vận khí. 1 tháng 10 bình cũng có thể cam đoan, nhưng ta duy chỉ có không bảo đảm hoàn mỹ độ. Cái này ta sẽ cùng người mua nói. Xem ra không riêng gì chuẩn bị cho cải đủ a. Đúng rồi, có thể tăng lớn sản lượng a. Đương nhiên, tiền đề ngươi có thể tìm đến đẳng cấp cao thực vật. Cái này đẳng cấp cao cũng không phải là hy hữu độ, chính ta cũng không có đầu mối, tam diệp thảo rất phổ thông đi, nó chỉ là ta lâu lâu đụng vào. Ta du lịch thời gian nửa năm, cũng chưa từng gặp qua, so với ta tam diệp thảo càng cao đẳng hơn cấp thực vật. Cái này, triệt để tuyệt hắn, trăng trận sản xuất trái tim. Trầm mặc một hồi, chỉ chỗ đưa ra một cái kế hoạch, ta muốn nhất nhất nhất hoàn mỹ một bình, tổ chức một trận đấu giá. Đấu giá? Đồn kỳ tột gia tộc trực tiếp kinh trụ. Đây là chuyện không thể nào. Tựa như nhân tạo trái ác quỷ như vậy, chỉ có thể ở thế giới dưới đất giao dịch, loại vật này một khi đặt tới bên ngoài đến, tất nhiên sẽ dẫn phát lớn nhiễu loạn. Vốn là có rất nhiều nguy hiểm, một khi thế lực khắp nơi tề tụ tới, hắn dở gì sở rổ xa một phương lực lượng nhưng gánh không được a. Ngươi ngăn không được ta, Minh ca. Hù. Yên tâm, ta cũng sẽ không tại dở gì sở rổ xa đấu giá. Kia. Cổ gian thái tá lạc hảo. 3. Toàn bộ đồn kỳ tột gia tộc lần nữa híp mắt lại, cái tên này đã từng thế nhưng là bọn hắn sỉ nhục a. Cổ gian thái tá lạc hảo, chính là hoàng kim đế dịu tì dọ dổ kiến tạo, dài 1 vạn mét toàn thân vàng thuyền lớn. Mặt trên còn có lấy thành trấn, là thế giới lớn nhất đô thị giải trí thị, cũng là bị chính phủ thế giới thừa nhận độc lập tồn tại cùng không phải võ giả khu vực. Cho dù là chính phủ thế giới cũng không thể tùy tiện xuất thủ tuyệt đối thánh vực. Kim kim trái cây vốn là đòn quỵt xuất gia tộc, muốn tại phòng đấu giá bán ra trái ác quỷ, 12 năm trước dịu tỷ rõ rổ mang theo một bang ác ôn, xông vào số 1 phòng đấu giá đoạt đi. Sự kiện 3 năm sau, đỏ phở lạ mì ngộ cũng rốt cuộc biết ngay lúc đó phạm nhân, nhưng trái cây sớm đã bị ăn. Bị đồn kỳ tột gia tộc để mắt tới thái tá lạc, đã có tương đương sức chiến đấu, thế là song phương đem quá đi cừu hận để qua một bên, làm tới thương nghiệp đồng bạn. Nói không hận a, nhiều không cũng không có đại đội như vậy a. Bất quá, xem ra Minh ca nhà thật là thổ hào a, có vẻ như không ít trái cây đều là đến từ chỗ của hắn. Đương nhiên cũng rất bi kịch. Kim kim trái cây bị hoàng kim đế cướp đi. Đốt đốt trái cây cũng bị xả bổ cướp đi. Một lần văn học chuyện internet. Chương 231, không nên lầm. Toàn bộ đại sảnh khí chàng trong nháy mắt đọc lại. Châm muộn người thở không nổi. Thật lâu, nhiều không mới âm hiểm nở nụ cười. Phất phất phất phất phất. Chi chô, mục tiêu của ngươi là thái tá lạc A. Thế nào, tháo xuống ngươi hợp tác đồng bạn, rất không vui. Phất phất phất phất phất, quái vật kia sao? Hắc, ta hợp tác đồng bạn nhiều không kể xiết, thiếu một cái không ít, thêm một cái cũng không nhiều. Ta chỉ là rất hiếu kỳ, kia 20% bờ ly chỗ. Phất phất phất phất phất. Dịu tí rõ rổ danh xưng có được toàn thế giới 20% bờ ly, cái kia chiếc vạn mét thuyền lớn chính là hoàng kim chế tạo đâu. Có thể nói, con hàng này tựa như điệu, việc tồn tại. Ta chỉ cần 5%, còn lại ngươi toàn bộ lôi đi. Phất phất phất phất phất, hào phóng như vậy. Như vậy, ta phải bỏ ra một chút cái gì đâu. Nhiều không cười. Mặc dù không giống hoàng kim đế như vậy đối tiền cố chấp, nhưng hắn cũng không cảm thấy nhiều tiền là xấu sự tình. Thao túng khổng lồ dưới mặt đất giao dịch, tiền. Tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Không cần. Không cần. Nhiều không sửng sốt một chút, không duyên cớ chiếm tiện nghi. Ngươi chỉ cần vận dụng bối cảnh của ngươi, năng lực, thay ta ngăn trở những cái kia chướng mắt ra hỏa. Còn hoàng kim đế dịu tì dọ dồ, hắc, một mình ta là có thể giải quyết. Chỉ trổ cười cười. A, ngươi có lòng tin như vậy. Nhiều không sửng sốt một chút, bối cảnh A. Mà lại liền xem như hắn đối đầu quái vật kia, cũng là thắng bại 5 năm số lượng A. Hai người đều là tại phỉ 4 ngăn hạ bại. Minh ca sống ở chính kịch bên trong, chịu phỉ 2 phát 4 ngăn, lúc này mới bại rơi. Dịu tí dò dồ sống ở bản kịch tràng bên trong, thời gian quá ngắn, bởi vì chi phí cần một phát 4 ngăn liền cho co. Nếu như hai người đều tại chính kịch bên trong, thực lực hẳn là tương đương, dầu gì cũng là chia 4-6. Hiện tại, chỉ tính là chia 4-6 đi, nửa năm sau liền không nhất định. Chi Chô nói, về mặt thời gian để tính, nhiều nhất 2 tháng, liền muốn bắt đầu trên đỉnh chi chiến. Dâu trắng vừa chết, tụ hợp tiếng sâm trái cây quả chấn động hắn, có một cái thái tá lạc vẫn là rất đơn giản. Sengoku chỉ nói là, dâu trắng có được hủy diệt thế giới năng lực, mà hắn là thật có thể hủy diệt thế giới A. Lôi chấn. Phất phất phất phất phất, Chi Chô, ta rất hiếu kỳ lòng tin của ngươi ở đâu. Nhiều không cười nói, nửa năm. Minh ca, thế nhân không biết quá khứ của ngươi. Ra tay với ngươi khẳng định sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Mà Minh ca ngươi, đồng dạng không biết năng lực của ta, xem nhẹ ta người cũng là gặp nhiều thua thiệt. Phất phất phất phất phất, thật là một cái phách lối ra hỏa ai như vậy. Ngươi là để mắt tới thái tá lạc kim kim trái cây. Nhiều không có chút không khỏi phiền muộn, trứng mắt hắn tuyến tuyến trái cây, lại để mắt tới kim kim trái cây. Làm sao cảm giác, có loại chính mình bị làm hạ thấp đi cảm giác đâu. Không. Chỉ chỗ đưa tay. Ngón trỏ đầu ngón tay toát ra một đám tử sắc lôi cầu, lốt buốt, nửa năm này cố gắng, ta chỉ là vì viên này tiếng sấm trái cây thôi. Hiện tại, mục đích tới tay, cái khác trái cây ta đã không cần. Tiếng sấm, đúng là số 1 số 2 trái cây, chỉ là... Muốn nói là phòng chế đồ lậu A. Chỉ chỗ cười, ta nói, Minh ca, ngươi không rõ ràng năng lực của ta, khinh thường nói gặp nhiều thua thiệt nha. Nhiều không biến sắc. Vù vù. Sửa lại hiệp nghị, ký đại danh của mình về sau. Chỉ trồ đứng lên, tóm lại, hiện tại thế nào, liền tận lực tại thế giới dưới lòng đất khai hỏa thức tỉnh dịch danh khí đi. Nhiều nhất nửa năm sau, kế hoạch liền muốn bắt đầu. Đi tới cửa, chỉ trồ lại cười. Minh ca, ngươi sẽ không lừa ta một thanh A. Phất phất phất phất phất, cẩn thận ra hỏa, ngươi còn sợ hố A. Chuyện đu. À toà chấm nét đương nhiên, không sợ. Chỉ trồ cười lớn, mang theo một đám oanh oanh yến yến rời đi. Sợ A. Không sợ. Trước thực lực tuyệt đối. Bất kỳ cái gì mưu kế đều là nói lời vô dụng. Mà lại, Minh ca sẽ nói cho thái tá là ca. Sẽ không. Hai người giao dịch cũng không có cỡ nào tấp nập. Giao dịch là cường giả một phương cùng kẻ yếu ở giữa xưng hô, đối với hắn hai tới nói hẳn là hợp tác. Có thể đem thái tá lạc tất cả tiền chiếm làm của riêng, nhiều không sao lại không làm đâu. Hơn nữa còn có kim kim trái cây cựu hận. Tại Hoàng Kim Đế 41 tuổi thời điểm, bị Luffy đánh bại, cũng chính là 2 năm sau, hiện tại hắn 39 tuổi. Tại hắn 32 tuổi, cũng chính là 7 năm trước, nhiều không biết được cái này năm đó sự kiện kẻ cầm đầu. Mà 6 năm trước, mới buông xuống ân oán, làm tới thương nghiệp đồng bạn. Trước lúc này, bọn hắn giao phong một chút đâu. Chỉ chỗ mục đích tự nhiên không phải một viên kim kim trái cây, mà là ba tạp lạp cái này ăn cơ hồ vô giải may mắn trái cây nữ nhân. Đến một lần nàng đẹp, thứ hai đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Mà lại, cái này trái cây phòng chế lời nói. Sẽ cùng ngọt ngào trái cây vĩnh cửu mị lực chỉ số 10 như vậy, vận may của hắn chỉ số cũng sẽ vĩnh cửu 10. Cho dù hắn không cần. Về phần cả gì nạ, đó là cái củ rổ bạ cái tổ hiệp đạo sổ rổ hung ác sừng. Tuy nói nhân khí phi thường cao, lại có được mỹ lệ giọng hát cùng dung nhan, nhưng chỉ chỗ còn không muốn treo chọc nàng. Gia hỏa này là cái ngay cả đồng bạn đều có thể lừa gạt nữ nhân đâu, toàn bộ mũ rơm đoàn đều bị nàng đùa nghịch xoay quanh, chỉ chỗ cũng không muốn bị nàng lợi dụng. Cứ việc sóc nảy tâm lưới. Có thể nghe lén nội tâm của nàng, nhưng là phiền. Ba tạp lạp A, chỉ bị ở sộp đánh bại. Ừm, ở sộp. Chỉ chỗ đống nhiên bước chân dừng lại. Thế nào? Tờ giờ nã hỏi. Không có gì. Chỉ chỗ đang cười, hắn cuối cùng là biết, ở sộp vì thần mã cây A người thiên. Bởi vì hắn lao cha giật sật vải A. Mẹ nó, thượng đế nhi tử. Trách không được. Mà lại đang quyết định sủ gả về sau, bị cự nhân hải nhĩ đinh nâng lên một màn kia. Không hãy cùng đóng đinh thập tự giá giết ta, ngay cả đầu đều là lệch ra rất nhất trí. Cuối cùng ánh năng thấu dưới, thượng đế chi tử ở xuống, vào thời khắc ấy cuối cùng cũng bị phong thần. Ha ha ha, chủ nhân khả năng điên mất rồi. Tờ giận nạ đối dạ xạ các nàng, ác ý phun ránh. Chỉ trộ rời đi về sau, nhiều không liền tiếp thông cái đủ gen gen nhịu si. Là dồ kệ A, có chuyện gì? Thức tỉnh dịch ngươi có muốn hay không? Phất phất phất phất phất. Cái đủ hình dạng gen gen nhịu si. con mắt đống nhiên ngưng tụ, trái ác quỷ thức tỉnh. Phải. Cần bỏ ra cái giá gì? Tỷ lệ tử vong. A ha ha ha à, Joker, ngươi vậy nhưng thật sự là không ít đồ tốt à, vẫn là kệ xạ tên kia. Làm tứ hoàng cài đủ, há có thể không biết Mr. kệ xạ trọng yếu. Vì cái gì không trực tiếp bắt đi kệ xạ? Bởi vì cái đủ không phải cái giỏi về kinh doanh người à, cùng cái khác tứ hoàng so sánh, hắn khả năng chính là cái đơn thuần vũ phu. Không phải, là Chi Trô. Nha. Cái kia tân nhiệm thất vũ hải. Phải. Hắn cũng là ho ra máu nhà. Được rồi, ta không có hứng thú, lượng đâu. 2 tháng một bình hoàn mỹ, cơ hồ sẽ không thất bại. Còn cái khác phẩm chất tàn kém, mỗi tháng chi ít 10 bình. Nói cách khác, 2 tháng chi ít có một cái thức tỉnh. Thảm nhất tình huống, sẽ xuất hiện 10 cái chết mất. Đúng. Ha ha ha ha, giá tiền đâu? Hoàn mỹ thức tỉnh dịch, làm người tạo trái ác quỷ gấp 10. Thấp nhất 6 thành xác suất thành công, vì người bình thường tạo trái ác quỷ giá cả, còn lại mỗi đề cao 1 thành xác suất thành công, thêm gấp đôi. Ha ha ha ha ha. Joker, ngươi thật là biết kiếm tiền đâu, thành giao. Một lần văn học truyện Internet. Chương 232, thời cơ đã đến. Cái đủ là loại kia quan tâm bộ hạ mình sinh tử người A. Không. Tứ hoàng cái đủ, hải lục không tam giới tất cả sinh vật bên trong, duy nhất được xưng là thế giới mạnh nhất sinh vật tồn tại. Thủ hạ có hơn 500 tên năng lực giả, trong đó cán bộ tối cao vì xa gần nghe tiếng tam đại tai hại. Con hàng này tính cách hỉ nộ vô thường, có khi thống khổ có khi nổi giận. Thích uống rượu cùng tự sát, đồng thời cũng là chiến đấu cùng, mặc dù có được đông đảo thủ hạ cùng thế lực to lớn, nhưng là cái độc hành hiệp thích lấy một địch nhiều. Mà lại mỗi lần đều mang theo thủ hạ, một thân một mình khiêu chiến hải quân bản bộ cùng cái khác tứ hoàng băng hải tặc, cứ thế thua trận rất nhiều. Nhân tạo trái ác quỷ cực kỳ không ổn định, tỷ lệ tử vong cao không hợp thói thường. Cái đủ kia 500 cái năng lực giả, thế nhưng là bỏ ra chí ít 10 lần tử vong suốt đâu, như thế một cái tên điên căn bản không sợ trường hạ coi ra gì. Đừng nói chết đến mấy cái năng lực giả, cho dù chết bên trên 20 cái thức tỉnh một cái, cái đủ cũng sẽ không khổ sở thương tâm. Cái đủ thủ hạ tất cả đều là hệ ZOAN năng lực giả, hệ ZOAN sau khi thức tỉnh có thể đề cao mạnh năng lực khôi phục cùng sức chiến đấu. Thức tỉnh tốt, một cái đỉnh 20 cái đều là ok. À đúng, hiện tại hắn hẳn là còn không có 500 năng lực giả thủ hạ. Qua nửa tháng, chỉ chỗ lại một lần nữa cho Tam Diệp Thảo, độ nhập trái ác quỷ khí tức bao hòa về sau, liền rời đi dở dỉ sở rồ xạ. Thời cơ đã đến. Nên đi thu phục chính phủ 9 nữa nha. À, đáng giá nói chuyện chính là, Tam Diệp Thảo mội tử cũng không cần chỉ chỗ mỗi ngày rót vào ác ma cây ăn quả khí tức, một lần báo hòa sau tiếp tục nửa tháng là không có vấn đề. Về phần mỗi ngày nửa đêm kia một dọn, giao cho tờ dần ạ. U Linh. Thu thập thức tỉnh dịch cái này nhiệm vụ trọng yếu, chỉ chỗ giao cho tờ dần ạ toàn quyền phụ trách. Bởi vì U Linh là không cần giấc ngủ, cũng không có cảm giác mệt mỏi. Chỉ cần đến cố định thời gian, dùng bình nhỏ đón lấy, sau đó nhét bên trên cái nắp liền tốt. Thức tỉnh dịch là sẽ không bay hơi, coi như mở lấy nắp bình cũng sẽ không bốc hơi rơi một tia, chỉ là sẽ để cho năng lực giả sinh ra lớn lao mức độ nghiện. Thông qua mấy tháng này nghiên cứu, Chi Chỗ đã xác định cái nào phiến diệp tử, nhỏ ra do xương, thuộc về mấy thành hoàn mỹ độ. Cái này chỉ có hắn cùng tờ giờ nào biết. Đến lúc đó, mỗi mặt phiến la đối ứng riêng phần mình bình nhỏ liền ok, bình nhỏ bên trên dán nhãn hiệu sẽ không lầm. Nửa giờ sau, Đỏ Phở Lạ Mì Ngô nhận được mò nẹt gen gen nhịu xì. Cái gì? Hắn rời đi giờ gì sở rồ xạ? Phải. Những người khác đâu? Đều còn tại, chỉ có chính hắn rời đi. Cũng không có lái thuyền, ngồi thanh kiếm kia rời đi. Mục đích? Không biết. Nhưng hắn ngay trước tất cả chúng ta mà nói là thời cơ đã đến, hắn muốn rời khỏi chí ít thời gian một tuần. Đoán chừng, chỉ có tờ dân nạ biết hắn mục đích. Thiếu chủ chúng ta. Thức tỉnh dịch sẽ không chỉ hoãn xuống đây đi. Sẽ không. Hắn cố ý nói qua. Thức tỉnh dịch sự tình cũng toàn quyền giao cho tờ dân ạ. Kia không còn gì tốt hơn. Cứ như vậy, đừng bị phát hiện, mò nẹt. Vâng, thiếu chủ. Kết thẻ. Mò nẹt vai trò nhân vật rất rõ ràng, liền giống như quả lộ, thời khắc ở vào tờ dân ạ U Linh giám thị bên trong. Nhiều không tự nhiên cũng minh bạch, đừng bị phát hiện ý là đừng quá mức lửa. Là người đều có chịu đựng cực hạn. Baby 5. Thiếu chủ thế nào? Chỉ chỗ đem thức tỉnh dịch sự tình bàn giao cho thủ hạ, rời đi giờ gì sở rồ xạ. Cái gì? Baby 5 trực tiếp khói rơi trên mặt đất. Baby 5, Bui Pha Lô, lập tức vận dụng thế giới dưới đất lực lượng, thẩm tra chỉ chỗ đi nơi nào, mục đích lại là cái gì? Minh bạch, thiếu chủ. Hụ. Nhiều không trên trán gân xanh không ngừng bắn ra, tâm tình hỏng bét đến cực hạn. Loại này không nhận không cảm giác, quá tệ. Mà giờ khắc này chỉ chỗ đang theo lấy họa tờ sẽ vẫn tiến đến. Nha, phụ trách tiếp đãi cũng tự nhiên vẫn là cả cụ bọn hắn. Dựa theo trước kia quyết định kế sách. Mang theo mặt nạ Robin, tạm thời ẩn thân tại trước đó thuê tốt trong phòng, từ cọp tờ phụ trách chiếu cố. Bởi vì lo lắng Robin, mũ dơm một nhóm cũng không có đi đến ai sơ bở dịch bên kia, mà là tại không xa sát đường thuê một chỗ khác phòng ở. Thứ nhất có thể hấp dẫn chính phủ lực chú ý, thứ hai coi như thật xảy ra chuyện, cũng có thể tốc độ cực nhanh đổi tới. Chỉ chỗ đã từng đã nói với dỗ bị lục xì, đưa một đám ngốc người đến về sau, đối phở giả chỉ bảo hộ cũng liền đến kỳ. Kỳ thật cái này bí hiểm không có gì dùng, đương bở dọc xuất hiện tại mũ dơm cùng một bọn trên thuyền lúc, chính phủ chín một đoàn người liền rõ ràng đến lúc rồi. Cả cụ vẫn như cũ cho tàu huỳnh mẹ gì hạ xử lý bệnh tình nguy kịch thư thông báo, đương nhiên, ở sộp vẫn là cùng phi trở mặt. Đánh một trận thảm bại ở sộp, thoát ly mũ dơm một đám. Là không cách nào tránh né vận mệnh A. Phờ giả chỉ vẫn là cướp đi mũ dơm cùng một bọn tiền, đương nhiên, đây không phải trước kia hai ức, mà là một dương lớn tử hoàng kim. A, tại đoạt trước đó hắn cũng không nhìn thấy bờ dốc. Tuy nói chỉ cướp đi hai thành, nhưng mũ dơm đoàn vẫn như cũ cùng phờ giả chỉ phát sinh va chạm. Bởi vì đủ loại cơ duyên, ở sộp cùng phờ ra chỉ nhận biết. Họa thở sẽ vần hải tặc bắt cóc sự kiện đúng hẹn phát sinh. Ngoài ý muốn vẫn là trùng hợp đâu. Ở trung tâm đường phố khui rượu A bờ Juno, vẫn là phát hiện nỉ cổ Robin. Mà giờ khắc này mũ rơm đoàn lại bởi vì bắt cóc sự kiện, bị va chạm thất linh bắt lạc. Hô! Ha! A, quả nhiên là các ngươi. Chính phủ 9. Giao chiến một ván, Robin mệt mỏi, nàng từ đầu đến cuối không địch lại chính phủ 9 chúng. Nỉ cổ Robin theo chúng ta đi đi. Đều kết thúc. Ngươi quãng đời còn lại sẽ tại hắc ám phòng giam bên trong vượt qua. Đang lúc dỗ bí lục xì chuẩn bị xâm hạ nỉ cổ Robin thời điểm, một đạo rất là cổ quái, để cho người ta dùng mình thanh âm xuất hiện. U hoác hoác hoác hoác, xem ra, ta tới còn không tính quá muộn đâu, u hô hố. U hô hố, u hoác hoác hoác. Bờ dốc. Dỗ bí lục xì ánh mắt híp híp, lạnh lùng nhìn chằm chằm xương cốt bờ dốc. Ta nhớ được ngươi là thất vũ hải chỉ chỗ thủ hạ đi. Làm sao lại xuất hiện tại mũ rơm đoàn bên trong? U hoác hoác hoác, cảm tạ ngài còn nhớ ta. Bờ dọc con cái thân sĩ lễ, như ngài sở liệu, sự xuất hiện của ta chính là vì bảo hộ trước mắt vị tiểu thư xinh đẹp này. Nàng thế nhưng là vị kia nữ nhân, các ngươi xác định. Muốn đối vị tiểu thư xinh đẹp này ra tay a? Quả nhiên. Robin mỏi mệt nhìn bờ dọc một chút, hắn quả nhiên là chỉ chỗ an bài tiến đến a. Robin lục xịt con mắt đống nhiên nhíu lại, ngươi đang uy hiếp ta. Không. Ta chỉ là tại trình bày một sự thật. Con xin. Cho ta cái mặt mũi, không. Là cho vị tiên sinh kia một bộ mặt. Nếu như ta không cho đâu. Lấy thực lực của ngươi còn ngăn không được ta. Dô bi lục si giận tí mặt, đời này vẫn là lần thứ hai bị người uy hiếp. Lần thứ nhất chỉ chỗ coi như xong, lần thứ hai thế mà bị một cái tiểu tùy tùng cho. A, quên nói. Vị tiên sinh kia đã được đến tiếng sâm trái cây, năng lực lại một lần nữa phóng đại, các ngươi chính phủ chín. Nhất định phải đối địch với hắn A. A, đúng, là hoàn chỉnh trái cây năng lực A, không phải thật đơn giản phục chế. Cái gì ba? Chính phủ 94 người chúng trực tiếp mộng tất, tiếng sấm trái cây. Làm sao có thể? Liên tục do dự dừng lại, dô bí lục si vẫn là chật vật ra lệnh, chúng ta đi. Xong, lại cảnh cáo nỉ cổ dô bin dừng lại. Lần này tính ngươi vận khí tốt, nếu như ngươi còn như thế tiếp tục, hắn một người là không gánh nổi ngươi. Phải biết, ngươi đối đầu chính là toàn bộ thế giới. Rút lui. Bờ dọc cũng cười phất phất tay, quên nói, vị tiên sinh kia chỉ để ý Robin tiểu thư một người à, những người khác cũng không trọng yếu. Một lần văn học chuyện Internet. Chương 233, sản dị tiềm hành bên trong. Hô, làm ta sợ muốn chết. Còn tưởng rằng xương cốt muốn bị đánh nát đâu. U hoác hoác hoác. À, đúng, chính thức nhận thức một chút, ta gọi bờ dọc, nửa năm trước đó bị chỉ chỗ tiên sinh cứu. Bờ dọc cười đưa tay ra. Nì cổ Robin. Vị kia nữ nhân câu nói này, để nỉ cô Robin rất tức giận. Nhưng cũng không thể phủ nhận, chính là chỉ chỗ trước đó an bài, mới khiến cho nàng trốn qua một kiếp. Nhưng, làm sao như vậy khó chịu? Nhiệm vụ của ngươi. Như ngài suy nghĩ, ngay từ đầu nhiệm vụ chỉ là tiếng sâm trái cây, về sau lại tăng thêm bảo hộ ngài. Cái khác đâu? Hết rồi. Không có. Robin sửng sốt một chút, nói như vậy, sau lần này ngươi liền phải trở về rồi. Bờ dọc lắc đầu, không. Bảo hộ ngài là trách nhiệm của ta, cái này cũng không có kết thúc kỳ hạn, ú hoác hoác hoác. Mặt khác, ta cũng muốn lữ hành cùng đồng bạn ước định, đi vòng gờ răng lái nạ một vòng về sau, trở về gặp Lạp Ún. Lạp Ún. A, một đầu hòn đảo kình. Chỉ chỗ tiên sinh gặp qua nó, mặc dù một thân tổn thương, nhưng còn sống. Nói, bờ dọc trống rông trong hốc mắt, chảy ra khó nén nước mắt. Robin cười khổ, loại này được bảo hộ cảm giác, đã để cho người ta phiền chán lại khiến người ta cảm giác gớm áp à. Từng có lúc, nàng đã quên loại cảm giác này. Đúng rồi, vì bọn hắn đâu? Trong thành làm sao dối bời? A, cái này liền. Nói rất dài dòng. Tóm lại vì tang bị lục xì đánh bay đi, số dồ tang cũng bị cái kia hình chữ nhật cái mũi đánh bay. Còn sản gì cùng có tờ, nạc mi, bọn hắn cũng bị đánh tan. Chính phủ 9 người rời đi về sau, ta đột nhiên cảm thấy không lành, lúc này mới đuổi đi theo. Còn tốt. Lần này không có để chỉ chỗ tiên sinh thất vọng. Bờ dọc cơm thầm lau vệt mồ hôi. Đi. Chúng ta nhanh đi tìm bọn hắn. Úc úc. Dỗ bin một bên chạy trước, một bên trong lòng đắng chát, các nàng cái này băng hải tặc vẫn là vì sao. Bờ dọc rất rõ ràng, chỉ chỗ xếp vào tiền đến. Nạ mì tỉ tỉ cùng chỉ chỗ. Nạ mì rõ ràng là cô em vợ nhân vật. Mà nàng, ai, một trận cả dạ hạ nạ tuyết dạ. Sô dồ thường xuyên treo ở bên miệng, 100 triệu bờ lì thần mã ước định, tựa hồ cũng là cùng chỉ chỗ có quan hệ. Luffy, Sanji, giống như đã từng cũng cùng chỉ chỗ từng có gặp nhau. Về phần có tờ, nó hẳn là một cái duy nhất không có móc nối. Lúc này, bày ra lục xì có cắt tơ phở ra chén mẫu, chứa vào trong túi, bắt được. Nói cách khác ngươi đã thoát ly mũ dơm đội, nhưng vẫn là muốn tiếp tục làm hải tặc đúng không? Đã như vậy, liền đem ngươi cùng nhau mang đi tốt. Cả cụ có ở sộp. Tàu ghi mẹ gì bị ném nhập biển cả. Mẹ gì ba? Điên cuồng ở sộp bắt đầu càng thêm điên cuồng công kích chính phủ 9 một đám, nhưng, lần nữa bị co rơi, triệt để hôn mê bất tỉnh bị mang đi. Sương đóng tàu Lam đứng cửa vào. Hôn đàn, thả ta ra, thả ta ra. Muốn đem ta đưa đến đi đâu a? Hôn đàn, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nói láo vải. Biến thái nam. Núp trong bóng tối sản gì ngây ngẩn cả người, kịch bản cải biến về sau, lần này hắn không phải đuổi theo Robin mà đến rồi. Thời gian thoáng hướng phía trước nói một chút. Sản gì đang tìm bị đánh bay Luffy, Sozo hai người, lại phát hiện tàu gình mẹ gì ngã vào trong biển, một bộ lăn lộn chuyển tựa hồ không ai thao túng bộ dáng. Thế là hắn chạy đi như bay quá khứ chất vấn ở sộp, đáng tiếc hắn còn chưa tới, liền thấy ở sộp bị bắt đi, liên tiếp cái kia đáng chết biến thái nam. Toàn thể ngồi lên biển đoàn tàu. Chuẩn bị lái về phía Ennis Lobby. Sản gì cắn răng, ghê tởm, sắp chạy a. Bên trong, các lì phạ vẩy xuống sợi tóc, hài lòng ngồi ở trên ghế salon. Nhiệm vụ của chúng ta, cơ bản hoàn thành đâu. Nguyên bản bọn hắn chính là nội ứng tìm kiếm Minh Vương bản vẽ, mục tiêu cũng không phải là nì cổ Robin, nguyên tắc chỉ là cái ngoại ý muốn trùng hợp. Coi như không có Robin tồn tại, bởi vì cùng phở ra chi thâm cửu đại hận, sợ vẹn đẳng cũng sẽ để chính phủ 9 trở về. Lại càng không cần phải nói Minh Vương bản vẽ trên tay Phở Gia Trì. Tuy nói là bị một mùi lửa tiêu hủy, nhưng, đầu óc của hắn vẫn còn, cũng là có thể vẽ tiếp ra nha. Chính phủ 9 thẩm vấn người sở trường nhất. Tại đến trước đó, đừng tùy tiện nói loại lời này, đồ đần. Thật xin lỗi. Các lì phạ trầm mặc một chút, lần nữa dơ lên tú khí khuôn mặt, vì cái gì hạ lệnh rút lui. Dỗ bí lục xì do dự một chút, tại kiên trì trong lòng chính nghĩa trước đó, đầu tiên muốn bảo trụ mạng của mình. Với ta mà nói, mạng của các ngươi so chính nghĩa càng trọng yếu hơn. Chính phủ 9 đồng bạn ràng buộc, cũng không so mũ rơm cùng một bọn thấp A. Cả lì một chút, lập tức cười cười, hắn nói muốn bảo vệ nỉ cổ Robin đâu. Nghĩ bảo trụ nỉ cổ Robin. Hừ, người si nói ngộng. Chỉ cần nàng tại mũ rơm đoàn một ngày, nàng liền sẽ một mực ở vào trong nguy cấp. Nếu như chỉ chỗ nghĩ, trừ phi mang đi nàng, hoặc là cái gì? Không có gì, kia không có khả năng. Robin lục si lắc đầu. Hoặc là cùng chính phủ thế giới đối địch, triệt để lật đổ thế giới, cái này. Có thể sao? Trước kia không xác định, nhưng bây giờ a, chỉ chỗ đã làm ra hứa hẹn, lật đổ là tất nhiên. Ta luôn cảm thấy vấn đề này vẫn chưa xong. Cả lì phà nói. A, nói thế nào? Chúng ta đánh nữ nhân của hắn, mặc dù không có bắt đi, nhưng thụ thương là tránh không xong. Lấy tính tình của hắn, ta lo lắng, hắn sẽ giết tới. Hừ, trừ phi hắn có lá gan. Dám công kích Ennis Lobby. Robin lục xì quá mức tự tin, chi chỗ mớn, thật đúng là sẽ đi. Trên đời không có bất kỳ cái gì một chỗ, có thể ngăn trở cước bộ của hắn. Mà lại ngay tại không xa tương lai, có một đám hai đồ đần, thật đúng là đánh bạo đi qua. Vì bọn hắn đang làm gì đó. Không có người nào theo kịp sao. Lúc này, biển đoàn tàu quảng bá vang lên. Sau cùng xe tuyến sắp xuất phát, không lên xe các hành khách nắm chặt. Thôi đi, xem ra chỉ có ta trước đi theo. Quyết tâm trong lòng, nhanh nhẹn vọt ra ngoài. Sản dị thành công chui vào biển đoàn tàu. Mà lúc này, Luffy bị kẹt tại hốc tường bên trong. Về phần số rồ. Nô, không cẩn thận trượt một chút, thật sự là không may. Bị kẹt lại. Hơi sửng sốt một chút, Sozo cuối cùng là kịp phản ứng, chính mình kẹt tại địa phương nào ống khói. Ách, cái này mất mặt. Mà biết được chân tướng Nami cũng vọt tới nhà ga, đáng tiếc như thường ngày, vẫn không thể nào gặp phải. Mặt khác, nàng cũng nhận được Sản Di lưu lại thư tình, ách, là tin tức. À Sản Di ngồi lên vừa rồi đoàn tàu. Nói láo vải cũng tại. Cái gì? Còn có tên biến thái kia Nam Phở Gia Trì. Lúc này Trì Trồ. Ha! Giống như... Tới sớm điểm chút đấy. Có chút nhàm chán. Đang ngồi ở NES Lobby chỗ cao nhất trên đỉnh, nhàm chán ngủ gà ngủ gật đâu. Nha, vẫn là chui vào đi vào, ngủ một giấc rồi nói sau. Nói làm liền làm. Chỉ trộ trực tiếp hóa thành lôi điện, dọc theo vách tường chui vào. Thất tinh, ngươi biến thành tiểu long ở lại đây, mũ rơm một đám đến về sau thông báo tiếp ta. Minh bạch, chủ nhân. Màu xanh sẫm, không đủ một mét tiểu long xuất hiện. Bốn cái móng vuốt một mực nắm lấy dán tại mái vòm bên trên. Một lần văn học chuyện Internet. Chương 234, đánh cược. Tại Aquilae Guna to lớn hải khiếu đến trước đó, biển đoàn tàu liền đã xông ra khu vực nguy hiểm. Một phen trục lãng sau cuối cùng là về tới NES Lobby, Ti Pháp Đảo. Đang tiếp thụ chính phủ chín tối cao trưởng quan sở vẹn đảm thông lệ tiếp đại về sau, một nhóm mỏi mệt chính phủ chín chúng, về tới phòng ngủ của mình nghỉ ngơi ngắn ngủi hạ. Mà lúc này đây, vì bọn hắn còn chưa tới. Chính phủ chín cho tới nay nhiệm vụ chính là đuổi bắt nỉ cổ Robin, nhưng mà nội ứng tại họa tờ sẽ vẩn, vì cái gì chỉ là minh vương bản vẽ thiết kế. Robin chỉ là may mắn kèm theo thu hoạch thôi. Coi như nàng chưa từng xuất hiện tại họa tờ sẽ vẩn, tìm kiếm được minh vương bản vẽ hạ lạc chính phủ chín một đoàn người, cũng là sẽ nhiệm vụ hoàn tất trở lại Ti Pháp Đảo. Về phần Robin, về sau lại bắt. Mà lúc này bong bóng cả lì phạ, về tới chính mình tinh mị trong phòng ngủ, xoa mỏi như bả vai ngâm khẽ nói, mệt chết. Mệt chết, đi trước tẩy cái. Tám chữ còn chưa nói ra, nàng liền phát giác được không đúng. Người nào? Đống nhiên nắm tay, bày lên tư thế. Nhưng mà... Hô hô, hô. Trầm thấp tiếng lẩm bẩm vẫn tại. Cạ lì một chút, hướng phía chính mình giường lớn đi đến, khi thấy rõ phía trên nằm người thời điểm, một đôi mắt đẹp nhất thời run lên. Người! Người! Người tại sao lại ở chỗ này? Người! Người là đến vì Robin báo thủ. A. Người trên giường cuối cùng là mơ mơ màng màng tỉnh lại, a, bong bóng ngươi trở về a. Nô. Robin a. A, đây là chính nàng lựa chọn, cũng là con đường trưởng thành bên trên cần phải trải qua một màn. Chỉ cần nàng không có việc gì, ta là sẽ không đối với các ngươi như thế nào. Bong bóng. Đó là cái gì xưng hô? Nàng dài rất giống bong bóng a. Muốn nói như, hẳn là âm không phủ kệ lọ mới đúng chứ. Vậy ngươi tới. Không sai. Ở chỗ này tự nhiên là tìm địa phương ngủ chỉ chỗ nha. Lo lắng không đổi kịp, lúc này mới bỏ ra thời gian một ngày, từ giờ gì sở rổ xạ bay đến Tư Pháp Đảo, rất mệt mỏi. Vướt vướt nhập nhèm con mắt, chỉ chỗ ngồi dậy, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, đến, ngồi xuống nói chuyện. Bày lâu như vậy tư thế, ngươi không mệt ta. Cạ lì một chút, còn sự tình lựa chọn ngồi quá khứ, bởi vì chỉ chỗ dùng sức mạnh nàng là không có chống đỡ chi lực. Ta đánh với ngươi cái cược như thế nào? Cái gì cược? Ta cược các ngươi Ti Pháp Đảo đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, nếu như ta thành công, như vậy các ngươi chính phủ chín liền làm bộ hạ của ta. Như thế nào? Nói là hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà không phải bị hỏa lực hủy diệt, mặc dù tính chất không sai biệt lắm. Vốn là bởi vì Robin chọc giận sở bẹn đảm, ngoài ý muốn nhấn xuống đồ ma lệnh gen gen nhiễu si, lúc này mới bị vô số hỏa lực hủy diệt. Cái này khiến chỉ chỗ có chút xấu hổ. Nếu như tại mạ di nệ phò đè xuống gen gen nhiễu si, có phải hay không cũng biết lái thuyền đánh bay. Vật trọng yếu như vậy, liền sẽ không thẩm tra một lần. Không thể không nói, thật mẹ nó nhược trí a. Chỉ chỗ nhẹ nhàng một câu, triệt để chấn mộng cả ly pha. Cái này sao có thể? Năm 800, Tư Pháp Đảo một mực tồn tại, người nào dám can đảm đến nơi này sinh sự. Ti Pháp Đảo, tương đương với cái kia nhất cao nhân dân. Bất quá nó chỉ là hữu danh vô thực thôi, sẽ không cho phạm nhân bất luận cái gì từ bi. Chỉ cần là bị bắt giữ lấy Ti Pháp Đảo người, nhất định đã bị nhận định là phạm nhân. Phạm nhân sẽ chỉ bị áp giải, thông qua kia phiến băng lãnh to lớn chính nghĩa chi môn. Bị áp hướng Ti Pháp Đảo phạm nhân chưa hề có còn sống trở về, bởi vì từ Ti Pháp Đảo ra biển sau có thể đến tới địa phương chỉ có hai nơi, một chỗ là hải quân bản bộ Mạ Di Nệ Phò, mà đổi thành một chỗ thì là ỉm kẹo đao ỉm kẹo. Đao. Tự xây thành đến nay, chưa bao giờ có bị công phá sự tình. Bởi vì một khi khiêu chiến hắn, chẳng khác nào là hướng chính phủ thế giới công khai khiêu chiến. Đáng giá nhất châm chọc là, nơi này là bất dạ đảo, chỉ có ban ngày không có đêm tối, tượng trưng cho quang minh công chính cùng chính phủ thế giới lực lượng tuyệt đối. Nhưng mà châm chọc là, chỗ này lại là địa phương tối tăm nhất. Chưa từng có quang minh nói chuyện. Chuyện của tôi nét, chuyện. Cú ạ toài chấm nét. Người nào cũng không cần quản, ta chỉ đánh với ngươi cái cược, ngươi đánh cược hay không. Cả lì phạ do dự một chút, tựa hồ. Tốt, ta đánh cược với ngươi. Chỉ là, ngươi nếu bị thua, ta có thể cầm tới cái gì? Ta có thể cho ngươi một cái hứa hẹn, chỉ cần không vi phạm ta nguyên tắc sự tình, đều có thể giúp ngươi thực hiện. Cái này tựa hồ không tệ. Như vậy, đánh cược thành lập. Chỉ chỗ nói. Thành lập. Không muốn cùng ta đùa nghịch tiểu thông minh à, ngươi gật đầu, chẳng khác nào là các lão đại của ngươi rổ bị lục xì gật đầu. Cả lì phạ cắn răng. Nàng thật đúng là nghĩ như vậy qua. Còn có, cái này đánh cược tại kết thúc trước, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Nếu không, ta sẽ đích thân hủy diệt cái này bẩn thỉu địa phương, bao quát nơi này tất cả mọi người. Ngươi. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Cả lì phạ run lên bần bật, lập tức họa phong biến đổi kiểu tiếu hơi trước mắt, mệt chết, một thân mồ hôi. Ta hiện tại muốn đi tắm rửa, ngươi. Muốn cùng một chỗ A. Dù hoặc ta. Về sau cùng nhau tắm thời gian còn dài mà. Không nhất thời vội vã. Mệt mỏi, ta lại đi ngủ một hồi. Chỉ chỗ lại lần nữa nằm xuống, trở mình gối lên cả lì phạ trên gối đầu, ừm, vô cùng thơm. Ngươi, ngươi đây là tính quấy rối. Cả lì phạ hơi đỏ mặt, đống nhiên đứng lên. Quấy rối liền quấy rối, ngươi có thể làm gì được ta? Đừng quấy rầy ta, ngủ. Hô hô, còn đừng quấy rầy ta. Cả lì phạ đơn giản tức nổ phổi, nơi này là gian phòng của nàng tốt ta. Ai quấy rầy ai vậy? Chầm đợi một phút, phát hiện chỉ chỗ giống như thật không có, đối nàng tắm rửa dáng người cảm thấy hứng thú dáng vẻ, lúc này mới cầm khăn tắm rời đi. Trong nội tâm có chút nhỏ thất lạc a. Nữ nhân chính là như vậy, đối nàng cảm thấy hứng thú liền sẽ vui vẻ, không có hứng thú liền sẽ thất lạc, muốn thật đi, lại biết phẫn nộ sinh khí. Phiền phức. Chỉ chỗ là thật ngủ thiếp đi, bởi vì quả thật có chút mà mệt mỏi a. Họa thờ sẽ vẫn ngay từ đầu nhìn thấy cả lỷ phả thời điểm đùa giỡn. Là bởi vì trái ác quỷ tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến ý thức của hắn chi hải. Đối với xinh đẹp nữ tính năng lực giả, chỉ chỗ thường thường sẽ không có cách nào kháng cự. Đương nhiên, lúc kia cả lì phạ còn không có ăn trái ác quỷ. Hết thể đều là chỉ chỗ thượng đế thị giác, thay vào hảo giác lừa dối. Dù sao cũng là nhìn qua họ, nhắc lên cả lì phạ, liền sẽ theo bản năng nghĩ đến bong bóng trái cây. Về sau càng ngày càng quen thuộc các ma cây ăn quả cái này đặc chế về sau. Tự nhiên mà vậy liền thoát ly cái này dụ hoặc, gặp lại thời điểm cũng không có bắt đầu như vậy hào hứng dâng trào. Mà lúc này Luffy, Sozo, đã được cứu ra, chính xoa tay hắc hắc giết hướng ti pháp đảo đầu. Đương nhiên, mục đích lần này thay đổi. Không còn là nghĩ cách cứu viện Robin, mà là đổi thành ở Sop, cũng sẽ không còn có đánh lén vương xuất hiện. Mặt khác, phá hủy chính phủ thế giới cờ xí một màn kia, xem ra cũng là không có đâu, bởi vì ở Sop không có bị sản gì cứu ra. Robin đang do dự. Uy, Robin, ngươi không phải nói chính phủ chính là ác ngộng của ngươi sao? Như vậy lần này, liền để chúng ta tới thay ngươi đánh nát cái này 20 năm ác ngộng đi. Luffy thật chặt tích lũy lấy năm đấm. Robin ngơ ngác một chút, dùng sức gật đầu, ừm. Cũng không biết là đối Luffy tín nhiệm, vẫn là đối chỉ chỗ tín nhiệm. A a a a a hỗn đản, cái kia nuôi bổ câu hỗn đản, ta muốn đánh bay hắn. Hoa a a quái thú bà, hỏa tiễn người còn chưa tốt ta. Ách, thật đói. Một lần văn học truyện Internet. Chương 235, ngươi đến cùng người nào? Thằng đến triệt để tắm rửa xong, chỉ chỗ cũng không có xuất hiện, thế là cả lỷ phạ trong lòng càng thêm có chút khó chịu. Sau khi ra ngoài, hô hô, hô, thế mà thật đúng là ngủ thiếp đi. Dương rất lớn, cả lỷ phạ thật sự có chút mệt mỏi, do dự một hồi vẫn là nằm ở khác một bên. Nghỉ ngơi trong chốc lát, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Cả lỷ phạ, uy, cả lỷ phạ, chuyện gì? Vừa muốn ngủ, bị người đánh thức rời giường khí rất lớn. Trưởng quan kêu chúng ta. Biết. Nghe thanh âm hẳn là âm không phủ kệ lò, chính phủ chín giảm khổ người lớn nhất, ngoài miệng khe hở lấy khóa kéo, nhưng như cũ đem không im miệng sẽ tiết lộ ra trọng đại cơ mật ra hỏa. Vốn là bị Phở Gia Chỉ đánh bại. Nhớ kỹ lời hứa của ngươi. Chỉ chỗ bỗng nhiên hô một tiếng. Cả lì một chút, lúc này mới đứng dậy đi ra cửa. Biết. Rời đi không bao lâu, thất tinh tiểu long liền chui vào. Chủ nhân. Mũ rơm bọn hắn đã đến. Ồ. Chỉ chỗ chậm rãi ngồi dậy, tựa ở đầu giường. Ha ha, xem ra trò hay muốn đăng chẳng đâu. Thất tinh, ngươi không cần lại bay đi lên, ngấp kỹ. Minh bạch, chủ nhân. Thất tinh tiểu long quét một vòng, bay lên trời trần nhà, trốn ở nơi hẻo lánh bên trong. Nha, Luffy, cũng đừng để cho ta thất vọng a. Mau sớm trưởng thành đi, dạng như vậy mới có thể càng thêm thú vị. Mà lúc này, Serpent đằng kia hàng còn không biết mũ rơm một đám đã xâm nhập. Mặc dù không có Robin, nhưng vì Khao thành công tra ra Minh Vương bản vẽ chính phủ 9, Serpent đằng vẫn là lấy ra nguyên tắc kia hai viên trái ác quỷ. Châu châu trái cây hiệu cao cổ hình thái, bong bóng trái cây. Hoàn toàn như trước đây, hệ ZOAN cho cả củ, hệ phạ dẹ mệ xì ạ cho cả lì phạ. Có lẽ là sở vẹn đảm thẩm mỹ nguyên nhân đi, một cái mỹ nữ biến thành thú nhân, cũng quá khó coi một chút. Để cho an toàn, vẫn là cho cả lì phạ hệ phạ dẹ mệ xì ạ à, chí ít có thể bảo trì lúc đầu hình dạng. À đúng, cái này hai viên trái ác quỷ, cũng là chưa xuất hiện tại trái ác quỷ đồ giám bên trên. Cách mỗi mấy năm, liền sẽ có mới trái ác quỷ, xuất hiện trên biển cả. Xem ra cùng truyền thuyết nhất trí. Ti pháp tạ ruột vải lục si gian phòng. Cà cu, thấy thế nào cũng không giống là nhân gian trái cây, giống như có loại không thể tưởng tượng nổi lực hút. Đồ giám bên trên cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép, sẽ có được năng lực như thế nào liền nhìn mình vật khí. Cả lì phạ dơ lên một chút kính mắt nói ra, nếu là bởi vì đánh cược một lần, mà được cái gì kỳ quái năng lực lời nói, nhân sinh sẽ phá hủy a, hơn nữa còn muốn làm vịt lên cạn. Mặc kệ năng lực gì, trọng yếu là cách sử dụng. 89/10 cũng sẽ không kém. Con vịt lên cạn, à, phải biết vì tìm một cái trái ác quỷ, không biết bao nhiêu thuyền viên táng thân đáy biển. Ăn một chút xem đi, sẽ rất thú vị. Zobi Luxi nói. Giáp dạ một thanh chui ra, cả lì phạ, không muốn ăn à, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt à, hương vị sẽ giống xỉ đồng dạng à, xỉ. Giáp dạ là không muốn để cho cả cụ bọn hắn, đạt được lực lượng đi, xoá ta đi. Âm không phủ kẽ lò ác ý nhà ránh. So không sai. Ghen ghét không phải nam tử hán gây nên, trong hội tổn thương người khác ô ô ô. Màu hồng thịt viên cu mạ đỏ gì đánh nhịp, tiếp tục nhả ránh. Ồn ào quá hai người các ngươi. Uy, các ngươi phải suy nghĩ kỹ a. Bán thế nhưng là mấy ước a, cái này một ngụm chính là cả đời sự tình a. Hai người bất vi sở động, vẫn là lột ra. Cả cụ, a, rất có ý tứ a. Cả lì phạ, trung tướng coi như quá tuyệt vời. Ngài, nô, ách. Hai người cùng tàu bón. Cả cụ trận tròn mắt, cả lì phạ buồn nôn bịt miệng lại. Thế nào? Ô ô a, trong thân thể có cái gì dị biến sao? Xoạc. Đi. Đi. Thật khó ăn. Không là bình thường khó ăn. Các ngươi ngược lại là nói sớm a. Không cần chờ toàn đã ăn xong lại nói. Giáp dạ, uy. Làm chút gì, nhìn xem đạt được năng lực gì. Hô. Hô. Không có cảm thấy có thay đổi gì a. Rất nhanh các ngươi liền sẽ phát hiện biến hóa lớn bao nhiêu. Năng lực mới người ra đời, thật khiến cho người ta chờ mong à, mau chóng làm rõ năng lực của mình đi. Bờ Juno đã không dằn nổi đi ra. 3. Cả lì phạ đột nhiên hai con người trợn tròn. Sao làm sao vậy, cả lì phạ? Úng tùn tố thủ bên trên đột nhiên nhiều vô số bọc biển. Đám người trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cái này, đây là năng lực gì? Bọc biển ô ô a. Xoạn. Đi. Đi. Cả lì phạ ngơ ngác một chút, đột nhiên bỗng nhiên đứng lên. Hướng ra ngoài thật nhanh đi đến. Cả lì phạ. Ta đi làm quen một chút năng lực. Dô bí lục xịt con mắt híp híp, luôn cảm thấy cả lì phạ. Tựa hồ có chuyện gì giấu giếm bọn hắn. Bước nhanh đi trở về chính mình gian phòng, đồng nhiên đóng cửa phòng, cả lì phạ nhẹ giọng chất vấn. Ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Từ vừa mới bắt đầu nàng liền rất hiếu kỳ, chỉ chỗ đối nàng xưng hô, bong bóng. Đó là vật gì? Nguyên lai tưởng rằng chỉ là thuận miệng nói, nhưng khi nàng ăn trái ác quỷ. Phát giác được thân thể dị biến thời điểm, lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh. Bong bóng bọt biển. Hắn làm sao lại biết? Trái ác quỷ cũng còn không ăn, hắn làm sao biết? Bong bóng. Biết bong bóng. Chẳng lẽ, cái kia tiền đặt cược? Chẳng lẽ lại, ti pháp đảo thật sẽ bị công phá? Cái này sao có thể? Nhưng, bong bóng vấn đề này cũng quá mơ hồ. A, tính toán thời gian, ta cũng đoán được ngươi nên trở về tới. Chỉ trổ cười cười, lại lần nữa vô vô bên người vị trí. Lần này cả lì phạ không do dự, trực tiếp ngồi quá khứ. Nghe. Chỉ chỗ đưa tay chỉ lỗ thai. Cái gì? Nghe. Cẩn thận nghe. Bên ngoài. Tựa hồ có ồn ào tiếng ồn ào a, còn có mơ hồ. Thương pháo thanh. Cả lì phạ dùng sức nghe một chút, lại cái gì cũng nghe không đến. Hắc. Đã có một nhóm người xông vào đâu, đồng bạn của các ngươi, cái kia gọi bờ Juno Châu. Đã đi ra. Mũ dâm phi, hắc, có ý tứ. Mũ rơm phì ba. Cả lì phạ kinh hãi, đây là tới cứu bọn họ đồng bạn, cái kia mũi dài A. Nhưng mà đồng thời nàng lại nghĩ tới một cái đáng sợ sự tình, đó chính là mũ rơm một đám, rõ ràng cùng chỉ chỗ có quan hệ a. Robin, xương cốt bờ dốc, hai người đều ở bên trong. Cho dù không phải phía sau màn chỗ dựa, cũng có được sâu sắc quan hệ. Mà lại hắn cũng minh xác nói, đưa một đám ngốc người đến về sau, phờ giả chỉ bảo hộ kỳ hạn liền đến kỳ. Cái này, chẳng lẽ, ngươi đoán không lầm. Mũ rơm một đám xác thực cùng ta có chút nguồn gốc, nhưng ta cũng không phải là chỗ dựa của bọn họ. Cả lì phạ cắn răng, ngươi dám nói, ngươi không có ở phía sau đẩy tay. Có, ách, xem như không có chứ. Cái gì gọi là xem như không có. Chỉ chỗ cười ha ha xuống, mục đích của ta, chỉ là để bờ dọc ngăn cản các ngươi, mang đi Robin mà thôi. Đã Robin không có việc gì, ta không nghĩ ra được bọn hắn có lý do gì, công kích ti pháp đảo. Hải tặc công kích ti pháp đảo, vậy cũng quá ngu. Điều kiện tiên quyết là các ngươi không có bắt đi ở sộp, đáng tiếc. Giống như các ngươi đem kia mũi giải mang đi. Cả lì phạ mặt đều xanh. Cả cù tên kia. Đều là hắn. Nếu không phải hắn chấp nhất mang đi ở sộp, chỗ nào còn có chuyện ngày hôm nay. Thực tế không phải, coi như không có ở sộp, sau khi biết chân tướng lấy phì tính tỉnh, cũng sẽ thay Robin ra mặt. Hải tặc công kích ti pháp đảo, mặc dù có chút nói nhảm, nhưng lấy nhóm người kia trí thông minh đến xem, khả năng vẫn là rất lớn. Không được, ta muốn nói cho. Dừng lại. Một lần văn học chuyện Internet. Chương 236, đánh nhau giúp ai? Nói cho Robin lục xì A, ngươi tựa hồ quên lời hứa của mình rồi. Cả lì phạ định trụ. Ngoan ngoãn đợi đi. Đoán chừng rất nhanh trưởng quan của các ngươi, liền muốn hạ lệnh đánh ra, đến lúc đó ngươi tiếp mệnh lệnh cũng không cần chấp hành. Ngươi nói cái gì? Cả lì phạ giật mình. Thêm ngươi một người không nhiều, bớt đi ngươi cũng không ít, đối với cải biến cục diện không nhiều làm ý nghĩa. Nói, chỉ chỗ lại đi tới, nhẹ nhàng nắm vuốt cả lì phạ tú khí cái cằm, nếu như ngươi thụ thương, ta thế nhưng là sẽ rất đau lòng. Hiện tại cả lì phạ bất quá 1.000 đạo lực, so nguyên bản cao hơn 400 điểm, nhưng cái này lại như thế nào? Đối đầu Sanji, lấy kia hàng tính tình, vẫn là sẽ bị biến thành bọt khí người. Đối đầu Nami. Nami nguyên tắc có 600 đạo lực A. Chết cũng không tin. Còn không phải dùng gần như thuộc tính khắc chế, xét đánh cho đánh bại. Bọt biển cũng coi là thủy thuộc tính. Mà lại, cả lì pha nếu là cùng Nami đánh nhau, đến lúc đó giúp ai? Nami, đã là thực sự cô em vợ vai trò, cả lì pha là hắn khâm điểm nữ thư ký. Hai bên thật muốn đánh lên, ải, đau đầu A. Mấu chốt nhất là, hắn hiện tại còn không muốn bại lộ tại mũ rơm một đám trước mặt. Bọn hắn là đồng bọn của ta. Cả lì phạ tức giận tránh ra cái cằm, lui về phía sau mấy bước. Không sai. Cho nên, vì bọn hắn có thể sống sót, ngươi mới cần nhẫn mại a. Ta thế nhưng là nói lời giữ lời người. Chỉ chỗ cười. Ti pháp đảo vẫn lạc đã tiến vào đếm ngược. Tựa như dỗ bí lục si bảo vệ mạng của các ngươi như vậy, hiện tại cũng là đến ngươi làm quyết định thời điểm đâu. CP9 sở bẹn đảm. Cũng không biết mũi dài cùng mũ rơm cùng một bọn nguồn gốc. Dù sao chỉ là cái tiểu nhân vật, mà lại cùng cổ đại binh khí, văn tự không quan hệ, cũng không cùng phờ giả chỉ một khối, vừa đến đã trực tiếp ném vào pháp viện thẩm phán. Nha, A có trực tiếp làm thịt, mà là đầu nhập vào tạm thời nhà tù. Đối với ngay cả treo thưởng đều không có ra hỏa tới nói, không đáng đầu nhập ỉm kéo đao, không phải tại ti pháp đảo nhà tù ngốc cả một đời, chính là đi các nơi sở câu lưu, hoặc là trực tiếp bị hố rơi. Đăng nhập. Bất quá. Xem ra là không còn kịp rồi, hai bên cơ hồ là trước sau chân chạy tới. Mà nguyên bản đoạt chìa khóa cho chơi, là bởi vì Robin tầm quan trọng, ở sộp cũng không có kia giá trị bản thân. Nhưng mà, này một ít chỉ chỗ tính ra sai lầm. Sở vẹn đảm rõ ràng là cái mê ra hỏa A, cả lì phá lại lần nữa đi ra ngoài một chuyến sau khi trở về, trong tay nhiều hơn một thanh chìa khóa. Kịch bản nhất trí kinh người, thế mà còn là số 2 chìa khóa. Về phần ở sộp, vốn là muốn dùng hải lâu thạch còn tay. Còn lại cả củ bọn hắn. Ai ngờ bị cả củ hiệu cao cổ tạo hình hấp dẫn, còn tay bắn trệch, còn vào Sozo. Lại sau đó cả củ thả đại chiêu, vì liền ở sộp, Sozo nhau tới, kết quả không cẩn thận hai người còn ở một khối. Thế là, tuyệt thế danh đao, mũi lam ra đời. Bất quá bây giờ nha, bởi vì không có Robin, lại biết ở sộp mũ rơm đoàn quan hệ, thích chơi sở bẹn đảm trực tiếp cho hắn đổi lại hải lâu thạch còn tay. Đồng thời hạ lệnh, CP9 bắt giữ nỉ cổ Robin. Bởi vì giết tới ti pháp đảo nàng, đã bại lộ. Ồ, mũ rơm một đám đã giết tới pháp trước viện quảng trường nữa nha. Đưa người tới giết sau khi đi vào, bất kể là ai, ngươi trực tiếp đưa chìa khóa cho bọn hắn liền tốt. Sợ ngây người nửa giờ sau, cuối cùng là có người giết tiến đến. Chỉ bất quá lần này kịch bản phát sinh một điểm nho nhỏ chuyển biến, có lẽ là bởi vì không có mang theo Robin tiến về chính nghĩa chi môn nguyên nhân đi, tiến đến không phải sẵn gì, lại là nà mì. Chỉ chỗ đã sớm hóa thành lôi điện ẩn nấp rồi. Là ngươi, ải sở bở dịt tiên sinh thư ký. Nà mì sửng sốt một chút. Xin cho phép ta tự giới thiệu dưới, CP9 tình báo đặc công cả lì phạ. Hừ, ta mới chẳng cần biết ngươi là ai, nhìn điệu bộ này không đánh một trận, ngươi là sẽ không cho ta chìa khóa. Đã tử phủ kẽ lò nơi đó biết đây. Chìa khóa, ngay ở chỗ này nhà cả lì phạ từ túi sự nghiệp tuyến bên trong. Móc ra số 2 chìa khóa, muốn A. Hừ, nạ mì dơ lên thời tiết đồng. Muốn liền cho ngươi đi. Nhẫn mại rất rất lâu, cả lì phạ vẫn là trái lương tâm cắn răng, đem chìa khóa ném ra ngoài. Cạm bẫy. Nạ mì sửng sốt một chút, nhưng vẫn là nhận lấy. Ngươi, cái này không phải là giả chứ. Ngươi cứ tự nhiên. Cả lì phạ xoay người lại cua cà phê. Đợi chút nữa. Vì cái gì? Ngươi không phải CP9 người A. Nạ mì không hiểu. Hừ. Đề cập cái này, cả lì phạ liền rất là khó chịu. Muốn nói nguyên nhân. Hừ, liền xem như ngươi vận khí tốt đi. Vận khí. Nạ mì càng thêm ngộng, đương nhiên, nàng cũng căn bản cũng không tin. A kỳ thật người ta đã sớm muốn rời đi cái kia buồn nôn nam nhân đâu. Sở bẹn đảm, chúng ta CP9 trưởng quan, buồn nôn ra hỏa, luôn luôn nghĩ đến tính tao nhiêu ta. Hừ, chỉ cần sự kiện lần này làm lớn chuyện, như vậy hắn liền sẽ bị triệt hồi CP9 tối cao trưởng quan chi vị nha. Ê! Nạ mì một đầu hắc tuyến, cái này cũng được. Bất quá vẫn là cất kỹ chìa khóa, chạy ra ngoài cửa. Đến mau chóng đi tìm ở sộp, cũng không biết sản gì đến cùng thế nào. Nguyên lai cải biến kịch bản sản gì, đã xuống dưới nhà tù, tìm kiếm ở sộp hai nhân vật mấu chốt chỗ, tự nhiên có trọng binh nắm tay nha. Mặc kệ thật giả, tóm lại cảm ơn. Thẳng đến nạ mì hoàn toàn biến mất. Cả lì phạ lúc này mới buông xuống chén cà phê, như ngươi ý rồi. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, lựa chọn của ngươi rất chính xác. Biến thành lôi điện chỉ trổ, từ trong vách tường thấu ra, lại lần nữa biến trở về thân người. CP9 sắp trở thành quá khứ, về sau ngươi liền nên biết, chỉ có lựa chọn ta. Mới là các ngươi duy nhất ra lò. Nô, cái này cà phê hương vị nghe không tệ ai. Chỉ trổ đưa tay trổ tới. Ai ngờ cả lì phạ trực tiếp rời cái chén. Muốn mình ngược lại. Ai? Nhỏ mọn như vậy. Bất đắc dĩ, chỉ chỗ đành phải mình rót một chén, không có không uống một ngụm. Mà lúc này, sóc này tâm cục giám sát internet không hạ. A, xem ra thành viên của các ngươi, người thứ hai bại đâu. Ai? Cả lì phạ khẩn trương lên. Nàng mặc dù cùng chỉ chỗ đánh cược, nhưng không có thế nào cảm giác, đồng bọn của mình thất bại. Cái kia mụ dâm phi, thế nhưng là trực tiếp bị lục xì đánh bay A, có thể có bao nhiêu bản sự. Nhìn như rất lợi hại số rổ, cũng bị cả củ đánh bay. Nhưng mà, một tên mập, trên miệng có khóa kéo. Âm không phủ kệ lò. Cả lì pha ngây ngẩn cả người. A, đúng đúng, giống như chính là cái này danh tự, bị thiết nhân phở giả chỉ đánh bại. Lại nói, phủ kệ lò chẳng lẽ cũng là năng lực giả, khóa kéo người. Người nào sẽ ở trên miệng khe hở khóa kéo, có đủ biến thái, so phở giả chi, sẽ nọ tì hệt còn muốn biến thái đâu. A, cái thứ ba, một đầu sư tử tóc dài, bị một con tuần lộc đánh bại. Cụ mạ đọ gì? Cả lì phạ rốt cuộc bình tĩnh không được nữa. Kế bờ Juno về sau, âm không phủ kệ lò, hùng sư cù mạ đỏ gì đều bại. Hiện tại chỉ còn lại Zobi Luxi, cả cụ, dập dạ, cùng. Nàng. Chương 237, thật sự là chật vật ta. Cả lì phạ thật dọa sợ. Dựa theo trước kia đạo lực tới nói, hùng sư cù mạ đỏ gì, âm không phủ kệ lò, bờ Juno đều là 800 cấp bậc, so với nàng 600 mạnh rất nhiều đâu. Cho dù là hiện tại 1.000 đạo lực, trên lệnh cũng không phải rất lớn, bọn hắn ba đều bại, nàng. Cho dù có trái ác quỷ cũng không được việc A, bờ Juno cũng có đâu, không như thường bại. Một ngày mắt, cả lì pha nội tâm sợ hãi. Ti pháp đảo thật muốn bị hủy diệt A. Dô bí lục xỉ vẫn là rất lợi hại, bởi vì không có nguyên bản áp giải dô bin nhiệm vụ, cho nên hắn. Bật hết hỏa lực. Trực tiếp đánh bay sổ rổ, sản gì, đang muốn truy nã dô bin thời điểm, bị phì cản lại. Đi tới biểu tượng tuyệt đối chính nghĩa ti pháp đảo. Chỉ chỗ uy hiếp liền không dùng được, hoặc là nói trong lòng của hắn đối với chính nghĩa kiên trì, bắt đầu lớn hơn cả chỉ chỗ uy hiếp. Tuyệt đối chính nghĩa ti pháp đảo, không dùng công phá. Một phen kịch đấu về sau, dỗ bí lục sĩ bị phì đánh bay, mà một màn này vừa vặn bị sở vẹn đảm thấy được. Không có khả năng, dỗ bí lục sĩ. Dỗ bí lục sĩ làm sao lại như vậy? Không được, ta phải rời đi nơi này, rời đi nơi này. Ta đường đường CP9 tối cao trường quan, cũng không thể chết ở cái địa phương này. Tại phát hiện Zobi Luxi bị đánh bay một khắc này, hắn còn đối mặt nỉ cổ Robin, tràn đầy sát ý con ngươi. Trực tiếp sợ tè ra quần, bị hù lộn nhào hoảng hốt chạy thoát. Đây là hai đời người ân oán. Năm đó ho hạ dạ bi kịch, chính là trước đây CP9 trưởng quan, cũng chính là sở vẹn đảm lao cha, sở vẹn đỉnh đưa đến. 20 năm lúc trước mặc cho hải quân đại tướng sẻn gỗ cụ nơi đó, đạt được phát động phi thường triệu tập hoàng kim gen nhiễu si, đồ ma lệnh phát động, quyền hạn hủy diệt Robin cố hương ho hạ dạ, cũng là ban sơ đối Robin tuyên bố lần thứ nhất lệnh treo giải thưởng người. Vào năm ấy, Robin mất đi nàng mẫu thân nghỉ cổ ổn vị ạ. Về sau sở vẹn đỉnh lên trước, kế thừa hắn ti tiện lại sợ chết tính cách sở vẹn đảm, tiếp nhận CP9 trưởng quan, tiếp tục đuổi bắt nỉ cổ Robin. Cho nên, đây là hai đời người ân oán, cũng là Robin trải qua thời gian dài ác ngộng. Nhưng ở hôm nay, nàng rốt cục cố lấy dũng khí, đến tự tay giải quyết trận này 20 năm ác ngộng. Luffy, sở vẹn đang muốn chạy, ta muốn đi tự tay giết hắn. Robin hô to. A, một mình ngươi có thể sao? Luffy quay đầu hỏi. Mặc dù rất muốn cùng đi, nhưng... Cách đó không xa trong bụi đất rổ bi lục xì, chắc chắn sẽ không để hắn rời đi. Ừm. Kia tốt. Uy, Robin, vừa vặn có thể cướp đoạt thuyền của bọn hắn rời đi. Minh bạch. Robin nhanh chân đuổi theo, câu chảo. Trên đường đi chắn tới binh sĩ, đều bị Robin bẻ gãy xương cốt, đánh ngã. Mà lúc này đây, giải quyết hết đánh tơi bởi cọp tở phiền phức phở giả chi, cũng leo lên, nghe vậy lập tức đuổi kịp. Uy. Cái kia ai? Chờ một chút ta, chờ ta một chút. Ta cũng phải tự tay làm thịt chết Phan Đạt, chết Vẹn Đa. Như Robin, Phơ Gia chỉ cùng sở Vẹn Đảm cũng là hai đời ân oán. Bởi vì hắn, tôn kính Tom sư phụ chết rồi, sau đó lại bởi vì Minh Vương bản vẽ, trọng thương sở bờ dịt bắt hắn. Robin chỉ là nhìn lại, không nói chuyện, tiếp tục chạy về phía trước đi. Tại tới biển đoàn tàu bên trên, nàng liền đã biết trong khoảng thời gian này kỹ càng trải qua. Cũng rốt cục nghe được Phơ Gia chỉ cái tên này. Chỉ chỗ đã từng dặn dò qua nàng. Cấm chỉ nàng đi bắt Phở Gia Chỉ nhỏ cứu cứu. Nàng một mực không biết rõ, vì cái gì chỉ chỗ muốn tận lực nói cái này. Đến bây giờ nàng cũng không hiểu. Bất quá dư quang liếc qua nước biển tam giác quần, trong lòng âm thầm nhả ránh, quả nhiên biến thái. Muốn dựa theo nguyên tắc đi, có lẽ thật đúng là sẽ năm tới, nhưng kinh lịch đêm hôm đó về sau, đây đã là chuyện không thể nào. Kịch bản là kinh người trùng hợp A, hoàng hốt chạy trốn sở vẹn đảm, vẫn như cũng là ngoại ý muốn nhấn xuống hoàng kim gen nhiệu si. Uy, người tới. Lập tức an bài ra biển thuyền, ta phải lập tức rời đi. Uy nói chuyện A. Người đều chết sao? Hồi. Hoa a a a, hoàng. Hoàng. Kim gen nhiễu si. Phát hiện ấn sai sở vẹn đảm. Chết để mộng tất. Đây chính là chuyện lớn A. Hải quân bản bộ mạ gì nệ phỏ, ỉm kèo đao, ti pháp đảo. Đây chính là tam vị nhất thể tồn tại. Nơi này bị hủy diệt. Nếu như không có lý do chính đáng, hắn cũng khó thoát chịu tội. Hoàng bét. Nguy rồi. Không. Không được, được cân nhắc tốt kế thoát thân mới là. Sở vẹn đẳng cũng không đốc, hắn là một cái vận dụng hết thể lực lượng, đến trợ chính mình thăng thiên gia hỏa. Thủ hạ. A, kia là trợ hắn thăng chức đồ lót chuồn vật thôi. Lúc hữu dụng nuôi bọn hắn, vô dụng vậy liền như pháo hôi vứt bỏ. Đáng chết CP9, đều là lỗi của bọn hắn, đều là bọn hắn. Nếu như tại hỏa tở sẽ vẫn giải quyết mũ rơm cùng một bọn lời nói, liền không có hiện tại phiền thoái, đáng chết. Đáng chết. Tà ác suy nghĩ manh động. Sở vẹn đẳng cắn răng, đã quyết định muốn đem hết thảy đẩy lên CP9 trên thân mọi người. Lúc này. Uy, uy, uy, uy. Bạch Ngân gen như xỉ nhận được tín hiệu. Phát động, đồ ma lệnh, đại tướng ạ kỳ gì hạ lệnh phát động đồ ma lệnh. Cái này nổi lưng. Địa điểm. NES lò BT phát đảo. Cự nhân trung tướng Rôn giả ân thêm ra hiện, lập tức cùng mục đích phụ cận 5 tên trung tướng bắt được liên lạc. Khoảng cách này. Từ bản bộ phái đi sẽ nhanh hơn. Thời gian đâu? Nhanh, 30 phút. Lập tức để 10 chiếc quân hạm làm tốt xuất kích chuẩn bị, đồng thời triệu tập 5 tên trung tướng, nhanh đi. Rõ. Hạ lệnh khởi động đồ ma lệnh, mục đích là NES lò BT phát đảo, 10 chiếc quân hạm lập tức chuẩn bị xuất phát. Lại nói, Sengoku, đại tướng bọn gia hỏa này đều là mù lòa, kẻ điếc hay sao? Từ bản bộ triệu tập thuyền, bọn hắn lại không biết. Thế mà không có hạ lệnh ngăn cản. Cái kia cái gì? Bản bộ mạ gì nệ phỏ sẽ không phải là, đã sớm nhìn NES lò bỉ ti pháp đảo không vừa mắt, lúc này mới lai qua xử lý bọn chúng a. Tỉ mỉ nghĩ lại cũng không phải là không thể được ai. Sở vẹn đảm tức hồn hển rời đi, bởi vì không cùng nguyên bản như vậy, tại Robin kịch liệt tranh luận, cho nên không có mở ra nhỏ gen nhiễu si, nói cách khác người bên ngoài còn không biết. Ngay cả CP9 cũng không biết. Tại sở vẹn đàm rời đi về sau, hai cái thân ảnh tự thông chặng đường đầu xuất hiện, chính là chỉ chỗ cùng. Một mặt xanh xám cả lì phạ. Mặc dù không có nói rõ, đem hết thể trách nhiệm đẩy lên CP9 trên thân, nhưng trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng. Đáng chết, ta đi giết hắn. Hiện tại nếu như giết hắn, ngươi coi như triệt để không có đường lui nha. Chỉ chỗ tăng cường cả lì phạ vòng eo tay, lại lần nữa nắm thật chặt, hai người trực tiếp dán tại cùng một chỗ. Cho hắn cái. Cơ hội. Vô dụng. Ta rất rõ ràng sở vẹn đảm kia ti tiện tính cách, hắn là thật có khả năng làm như vậy. Kia. Muốn nói cho dồ bị lục xỉ bọn hắn A. Cả lì phạ ý động một chút, nhưng rất nhanh lắc đầu. Muộn. CP9 mặt ngoài nhìn lại rất không hòa thuận, nhưng trên thực tế cực nặng đồng bạn tình nghĩa, nhất là nhất trí đối ngoại thời điểm. Mũ rơm một đám liên tiếp bị thương nặng ba đồng bọn, thù này là không có cách nào né tránh. Nhất định phải chiến đấu. A, có người đến, rời đi trước đi. Chỉ chỗ cười cười, là đuổi theo Robin đâu. Viên thịt năng lực phát động, hai người thuấn di rời đi. Chương 238, thu phục chính phủ 9. Bởi vì cũng không phải là nguyên tắc như vậy ôm cây đợi thỏ, cho nên nha, cũng không phải tất cả đều là trong phòng chờ lấy. Mà lại trùng hợp chính là, các lì phạ gian phòng cũng không có bị bạo tẩu cọp tờ hoanh mở. Cho nên hai người một bên uống vào cà phê, một bên nghe ngoài cửa sổ ầm ầm giao chiến âm thanh. Đương nhiên, chỉ có chỉ chỗ đang nghe, các lì phạ đã sớm không có kia tâm. Nhìn bộ dáng của nàng có đủ khó chịu, chỉ chỗ cười cười, có thể đem đồ ma lệnh sự tình, nói cho dồ bí lục xì bọn hắn, cũng tốt sớm làm chuẩn bị. Có thể sao? Các lì phạ lập tức tinh thần chấn động. Đương nhiên, CP9 nhưng là muốn thu phục. Vạn nhất bị hỏa lực tổn thương làm sao bây giờ? Vốn là lớn loa thanh âm, đem bờ Juno cho chấn tỉnh, lúc này mới dùng cửa trái cây cứu đồng bạn. Sóng lỗ sóng lỗ sóng lỗ. Ngay tại đối chiến bên trong rồ bị lục xì bỗng nhiên dừng lại, chờ một lát, ta trước nhận cú điện thoại. Ngay tại vọt mạnh phí hơi kém ngã sắp xuống. Ta còn đều. Không đúng, ta chiêu thức đều bày xong, ngươi cho ta nhìn cái này. Uy, cạ lì phạ. Xảy ra chuyện. Sở vẹn đằng đã phát động đồ ma lệnh. Mà lại hắn vứt xuống chúng ta chuẩn bị đi thuyền rời đi. Dô bí lục xì ánh mắt đống nhiên nhíu lại. Sờ bẹn đảm. Xem ra lão đại của các ngươi không xứng trước ca. Vì một bên bước khói lên, vừa nói. Dô bí lục xì sắc mặt cứng một chút, cả lì phà ngươi bên kia thế nào? Ta. Cả lì phà sửng sốt một chút, lập tức nhìn chỉ trộm một chút, lúc này mới cắn răng nói, ta bên này còn tốt, tạm thời không có gặp được địch nhân. Vậy thì tốt, đi đem bờ Juno đánh thức, ta cần lực lượng của hắn. Minh Bạch. Mặc dù kịch bản không có gì chuyển biến, nhưng nội dung lại thay đổi rất nhiều. Trước kia phát động thời điểm, tuy nói là cái ngoài ý muốn, tuy nói cũng căn bản không muốn nói cho bọn hắn, nhưng mà lại trùng hợp thông qua lớn loa toàn đảo loa phong thanh ra. Tổng cũng coi là sớm biết đến. Mà bây giờ, sợ vẹn đảm thế mà nghĩ bỏ xuống bọn hắn, một người đào tẩu. Hắn rất phẫn nộ. Vừa đến, đây là không tín nhiệm bọn hắn, có năng lực khống chế toàn bộ cục diện. Thứ hai, đây là âm thầm âm bọn hắn một thanh, bỏ xe giữ tướng A. Hai bên tính chất thế nhưng là khác biệt. Mà lại đồ ma lệnh không khác biệt hỏa lực bao trùm dưới, liền xem như bọn hắn, cũng rất khó kiện toàn rời đi. Đơn giản đáng chết. Đồ ma lệnh phát động, xem ra các ngươi tình huống không tốt lắm đâu. À, ngươi khả năng không biết đó là cái gì, đồ ma lệnh là rổ bị lục xin nở nụ cười gằn. Hủy diệt rô bin nhà, ó hạ ra kẻ cầm đầu, ta biết. Ồ. Xem ra nỉ cổ Robin đem hết thể đều nói cho các ngươi biết ta. Tới đây là vì cứu trở về ở sộp, cũng là vì Robin đòi cái công đạo. Chiến cuộc lại mở, hai người lại lần nữa giao thủ. Sóng lỗ sóng lỗ sóng lỗ. Sóng lỗ sóng lỗ sóng lỗ. Sóng lỗ sóng lỗ sóng lỗ. Đáng chết, vợ Juno làm sao không tiếp điện thoại. Cả lì phạ gấp vô cùng lo lắng. Hẳn là còn ở hôn mê đi. Không được, ta muốn đi tìm hắn. Không cần. Chỉ chỗ nâng lên ngón trỏ. Một đám xinh đẹp tử sắc thiểm điện xuyên thấu qua vách tường chui ra ngoài. Cả lì phạ tựa hồ nghe ra đến bên ngoài, bờ Juno a a a a tiếng kêu thảm thiết. A a a a a. Thật đúng là kêu. Bờ Juno. Cả lì. Phát, ta. Tựa như là thua với mũ dâm phi. Vừa rồi xảy ra chuyện gì, ta. Giống như bị lôi điện cho bổ. Rồi. Cả lì phạ mặt cười khổ, nghe bờ Juno, sở vẽn đằng đang chuẩn bị đi thuyền đảo tàu. Mà lại đồ ma lệnh đã phát động. Cái gì? Đáng chết. Chúng ta cần lực lượng của ngươi. Biết. Đúng, ngươi bên kia không có sao chứ. Cả lì phạ lại lần nữa sắc mặt mất tự nhiên một chút, không có. Kỳ quái, địch nhân tựa hồ cũng không có hướng ta bên này đuổi. Vậy là tốt rồi, hy vọng ngươi chìa khóa là thật. Khoan hay nói, nguyên bản cả ly pha số 2 chìa khóa. Thật đúng là giải khai sổ rổ, ở sộp hải lâu thạch còng tay cái kia thanh. Bất quá bây giờ a, có trời mới biết. Tại cả ly pha nôn nóng trong khi chờ đợi, nửa giờ đi qua. Vâng ba, thanh âm gì? Tính hạ thời gian, từ bản bộ mạ di nệ phỏ phát ra 10 chiếc quân hạm, lúc này cũng nên đến ti pháp đảo. Cả ly pha trong mắt tràn đầy sợ hãi, người nói là. Vừa rồi hỏa lực âm thanh, là. Đồ ma lệnh. A a đúng, cà cu, dạp dạ cũng đổ nữa nha. Hiện tại chỉ còn lại một cái dỗ bị lục si, bất qua xem ra, cũng là đến quyết thắng thua thời điểm nữa nha. Dỗ bin đã có sở vẹn đảm, bất quá giống nhau thường ngày như vậy, cũng không có triệt để giết chết hắn. Ở sộp cũng bị từ trong địa lao cứu ra, về phần cái nào cái chìa khóa, chỉ chỗ cũng không có hứng thú. Dỗ bin, nạc mì, sô dô, bờ dâu, sẵn gì, ở sộp, cộng thêm biến thái phở giả chi, ngay tại đem hết toàn lực bảo hộ giành được thuyền. Tựa hồ hát đao. Thu thủy liền nhất định là sổ rồ như vậy, dù bà xì gì vẫn tại trên cầu bị hải quân bản bộ thượng tá gỉ gỉ trái cây năng lực giả của ẹn chỗ hủy. Trận chiến cuối cùng dô bi lục xì vs mũ dâm phi, cũng đến cuối cùng nữa nha. Cao su, lục thức áo nghĩa, lớn nhất vòng lục vương thương. Ước chừng 5 phút sau, chỉ chỗ bỗng nhiên đứng lên, dô bi lục xì bại, xem ra đến ta tạm thời lúc rời đi đâu. Lục xì hắn, cả lì phả hai mắt trợn lên, sợ ngây người, làm sao có thể. Dỗ bị lục xì thế mà ư. Đợi chút nữa, người muốn đi. Người không phải muốn. Thu phục các ngươi CP9A. Ha ha, ta biết, bất quá không phải hiện tại nha. Ta còn có chút cái đuôi muốn đi xử lý một chút. Nói, chỉ chỗ lại lần nữa hóa thành tử lôi chui ra ngoài. Thất tinh, chúng ta đi. Tuân mệnh chủ nhân. Màu xanh sông tiểu long, từ góc tường bay xuống, nhanh chóng đuổi theo biến mất. Vậy cái kia là... Phu phu. Cả lì pha bị hù ngồi xổm ở trên mặt đất, kia là... Long, sao? Làm sao có thể? Không thể nào. Ốc tinh cầu từ lúc nào đản sinh, đã không được biết rồi. Nhưng ốc nhà khảo cổ học nhóm, phát hiện sớm nhất sinh mệnh ghi chép, chính là 200 triệu năm trước. Đại khái 200 triệu năm trước, khủng long diệt tuyệt, nhưng có số ít chủng loại tại tiền sử hòn đảo vẫn còn tồn tại. Về sau mấy trăm năm thời điểm, nước biển dâng lên, cơ bản che mất toàn bộ tinh cầu. Những này còn sống sót khủng long. Cũng chính là hiện tại cỡ lớn hải vương tổ tiên. Mà tại khổng lồ hóa thạch bầy bên trong, nhà khảo cổ học nhóm phát hiện một đầu cực kỳ đặc biệt, tương tự trường xà thân dài gần ngàn mét long, liền cùng vừa rồi tiểu long là giống nhau như lúc. Làm thế hệ quý tộc, các lì phạ tổ tiên đã từng có nhà khảo cổ học, trong gia tộc cũng lưu giữ lại một phần ghi chép. Cũng chính là bởi vậy, các lì phạ mới có sở kỳ biết những thứ này. Về phần ông sớm nhất ghi chép nhân loại văn minh, đại khái là tại 6.000 năm trước. Đó là cái gì? Ngay tại trên cầu kịch chiến Robin, đột nhiên phát hiện, sở vẹn đằm sau lưng một vòng tử quang. Lóe lên liền biến mất. Làm sao vậy, Robin tỷ? Không có. Không có gì. Có thể là nhìn hoa mắt ta. Đáng tiếc, sức chiến đấu tiêu hao Luffy, vẫn như cũ như vậy không thể động đậy. Uy, Luffy, ngươi đang làm gì a? Nhanh nhảy qua đến a. Dùng cao su chiêu thức nhảy qua đến a. Luffy chật vật vừa quay đầu, a, ha, a, là. Ở số A, ngươi, được cứu ra tới A. Phu nhân tốt, quá tốt rồi. Đúng vậy A, ta được cứu ra, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Trước kia đều là ta quá tùy hứng. Thật xin lỗi. A, ha, ha. Luffy, nhanh lên nhảy qua đến A, ta tiếp lấy ngươi. Trung quanh đều là quân hạm, nếu ngươi không đi liền thật đi không được A. Không được, thân thể của ta đã động đậy không được nữa. Lúc này trên đại dương bao la. Đột nhiên nhiều một chiếc rách dưới thuyền. Ta tới đón các ngươi. Lại trở lại kia phiến mạo hiểm biển cả đi. Cùng một chỗ tiếp tục mạo hiểm đi. Mai, Lợi. Chương 239, cáo biệt mẹ gì. Trong hỏa hoạn, đứt gãy tàu mẹ gì cháy hừng hực. Mẹ gì, đáy biển lại hắc lại tịch mịch, chúng ta sẽ nhìn xem ngươi, cho nên để chúng ta đưa ngươi cuối cùng đoạn đường đi. Ở sộp. Nam nhân ở giữa xa nhau, là không thể chảy một giọt nước mắt. Cắm chúng ta thời gian dài như vậy. Tàu mẹ gì, ạ gì gà tủ. Trên trời bay xuống cổ rủ kỳ hoa, từng chút, không lạnh, ngược lại thật ấm áp. Tự mang nhạc nền vang lên. Nạc mì, tuyết. Hỏa diễm cháy hừng hực, toàn bộ mẹ gì đều bị thôn phệ. Thật xin lỗi. Vốn định mang theo mọi người đi đến chỗ xa hơn. Ở sộp nước mắt vỡ đê đê. Cô mua chính là, thật xin lỗi, rất muốn vĩnh viễn cùng các ngươi cùng một chỗ mạo hiểm. Nhưng là, ta. Vì chảy nước mắt hô to. Nên nói có lỗi với chính là chúng ta a mẹ gì? Ta. cầm lái kỹ thuật quá kém, để ngươi đụng vào sờ bờ dịp, còn phá hư qua ngươi bượm. Sô dồ cùng sản gì cũng là ngớ ngẩn, đem trên thuyền thật nhiều địa phương đều làm hỏng. Mặc dù ở sộp sẽ đi tu, nhưng là hắn tay chân vụ về. Nên nói có lỗi với, là chúng ta a. Nhưng là ta phi thường hạnh phúc, cảm ơn các ngươi đến nay một mực như thế chân quý ta. Cảm ơn các ngươi, ta thật rất hạnh phúc. Bởi vì cùng với các ngươi, ta thật rất hạnh phúc. Mai, Lợi, Ba. Mà lúc này Ti Pháp Đảo, bởi vì đồ ma lệnh mà tập trung hỏa lực bao trùm, Ti Pháp Đảo biến thành khô mục chết núi, ngay cả chuột đều không có sống sót một con. Liên tiếp phiến biển lửa, kéo dài cả ngày, thẳng đến ngày thứ hai phiêu bạt mưa to lúc này mới dập tắt. Nhưng mà CP9 vẫn như cũ như kịch bản như vậy, dựa vào bờ Juno cửa trái cây, sử dụng không khí mở cửa lần trốn đi. Đại hỏa cháy hừng hực, thẳng đến ngày thứ hai mới có thể rời đi không khí mở cửa ra. Cũng phải thua thiệt bọn hắn hệ ZOAN sinh mệnh lực cứng ngạnh, dựa vào một ngày còn chưa chết. Người xác định, trách nhiệm sẽ đẩy lên trên đầu chúng ta. Bờ Juno ngồi tại phế tích trên bậc thang, hỏi. A, ta chính thai nghe được hắn đối với chúng ta bất mãn. Lấy tính cách của hắn, ra loại chuyện này, khẳng định sẽ tìm cái dê thế tội, mà chúng ta. A, cả lì phạ khe nói. Đám người, ta rất hiếu kỳ, chúng ta đều thụ thương, làm sao ngươi một chút sự tình cũng không có. Bờ Juno hỏi lại. Việc này đâm trọt cả lì phạ chỗ đau, trực tiếp chất vấn, thế nào, ngươi hoài nghi ta. Không có sự tình, ta chỉ là hiếu kỳ. Xem ra ngươi cũng không có chiến đấu. Bờ Juno khoát tay áo. Đã sớm nói với ngươi rồi, gian phòng của ta không có người đi vào. Về sau, sở vẹn đàm liên hệ, ta đi qua một chuyến, còn chưa tới liền nghe đến đồ ma lệnh sự tình, lúc này mới kêu các ngươi. Bờ Juno. Ô ô a, nghi kỵ không phải nam nhân gây nên, chúng ta đều là đồng bạn. A, ô ô ô. Hùng sư cú mạ đỏ gì mặc dù trọng thương, một mặt máu, nhưng vẫn là vì cả lì phạ giải vây. Đúng đấy, bờ Juno cũng quá cẩn thận mắt, xoa ta đi. Âm không phủ kẽ lỏ đuổi theo. Ui ui ui, hiện tại nói là loại lời này thời điểm sao? Mặc kệ như thế nào, thứ nay về sau chính là nhiệm vụ ở ngoài. Đầu tiên vẫn là đến cho Lục Si, cả củ hai người bọn họ, tìm bác sĩ trị liệu. Giáp dạ ra hòa giải. Tốt ta, là ta không đúng. Bờ Juno là cái hắn tử, chứng trạc đàng hoàng gia hỏa. Hắn chỉ là có chút rất là hiếu kỳ, bị Luffy đánh bại hôn mê lúc ấy, không hiểu thấu chịu một kích lôi điện là thế nào cái tình huống. Cũng không phải trời đầy mây, vị trí cũng không cao, bên cạnh càng có cột thu lôi, coi như xét đánh cũng đánh không đến trên người hắn A. Đạp đạp đạp đạp. Nơi xa chạy tới lên đảo siêu tầm hải quân binh lính. Tìm tòi tỉ mỉ. Một chỗ cũng không cần buông tha. Tìm được về sau, lập tức bắt giữ nguyên CP9. Dô bí lục si, cà cù, giạp dạ, bờ Juno, cú mạ đỏ gì, âm không phủ kệ lò cùng. Cả lì phạ. Bị nhận định cho ăn có tội, nặng cấp phạm nhân. Trốn ở phế tích phía sau CP9. Nóa, cái kia hốn đản ra hỏa. Thật đúng là thật. Ta mẹ nó giết bọn hắn giạp dạ nổi giận. Ngươi điên rồi. Bờ Juno một thanh đệ lại giạp dạ bả vai. Chúng ta bây giờ không có tội, ngươi giết bọn hắn về sau liền thành thật sự có tội. Mà lại ngươi xem bọn hắn thương trong tay. Ừm. Liếc mắt một cái, giạp dạ lần nữa rít gào trầm trầm lên. Tên hốn đản kia trưởng quan thật đúng là vào chỗ chết ra tay a. Tất cả đều là đặc chế súng ống. Bên trong là hải lâu thạch lưới, liền cùng ỉm kéo đao hạn nỉ ạ bạn xuất lĩnh đám kia ngục tốt dùng đồng dạng. Chỉ cần bị đánh trúng, năng lực giả liền xong rồi, cùng hải lâu thạch còng tay còng lại. Không thể tiếp tục sống ở chỗ này, nhanh lên rời đi hòn đảo này đi. Cạ lì phà nói. Thật xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi. Bờ Juno xin lỗi. Không có gì, liền nói với cú mạ đỏ gì, chúng ta là đồng bạn. Đi thôi. Một đoàn người y theo đi bộ lộ tuyến, lặng yên không tiếng động rời đi Ti Pháp đảo. Đi là biển đoàn tàu đường dây. Giáp dạ con cả củ, hùng sư củ mạ đỏ gì khiêng rổ bi lục xì. Một bên lưu ý lấy truy bình, một bên mỏi mệt đi đường, rốt cục đến Thánh Bạch Dương. Nơi này có bác sĩ, nhưng là một nhóm CP9 nhưng không có tiền chữa bệnh. Lúc đầu dùng vũ lực ép buộc bác sĩ đi vào khuôn khổ là được, nhưng tuân thủ nghiêm ngặt chính nghĩa bọn hắn nhưng không có làm như thế, mà là biểu diễn lên đầu đường gánh xiếc. Dùng cái này kiếm lấy ít ỏi tiền chữa trị. Mà lúc này chỉ trồ. Hắn tại họa tờ xe vẩn, có chút cái đuôi phải đi giải quyết một cái. Tu dưỡng 2 ngày mũ dâm đoàn, toàn đoàn phục sinh, mà lại ngay tại bờ bờ cờ bên trong. Bờ bờ cờ một mực ăn vào ban đêm. Nì cổ Robin. Chẳng lẽ là... À ảo kỳ gì? Robin biến sắc, trong tay cầm cái chén, đều cảm giác biến lạnh đâu. Thế mà làm ra loại chuyện này. Công kích ti pháp đảo A, thật sự là sự kiện lớn đâu. Tại sao phải làm đến loại tình trạng này, phần thắng cơ hồ là không A? Vì cái gì còn muốn đi? Ta nói, hiện tại cùng quá khứ khác biệt. Ta không thể trơ mắt nhìn bọn hắn bởi vì ta mà chết. Nếu như là chết, vậy liền cùng một chỗ tốt. Cùng một chỗ A, 20 năm trước, ta tuân theo sổ ý chí, để ngươi từ trong tay của ta đào tẩu. Lần này vốn là muốn làm cái kết thúc, đương nhiên cũng không nghĩ tới CP9 sẽ thất bại. Ngươi rốt cục tìm tới cư trú chỗ rồi sao? Phải. Số để ngươi sống sót là đúng hay sai đâu, tương lai ngươi sẽ nói cho ta đáp án này a. Đang có ý này. Vậy liền kiên cường sống sót đi, ó hạ dạ còn không có diệt vong. À kỳ gì đi, ở cạnh lấy bức tường kia về sau, lưu lại một cái băng làm ít. Thần mã ý tứ. Rốt cục tìm tới cư trú chỗ rồi sao? À kỳ gì nói một mình, cưới chiếc kia đôi tám xe đạp dần dần từng bước đi đến. Mà lúc này, một đạo tử sắc thiểm điện vạch phá bầu trời đêm. Uy, à kỳ gì cụ dạn, không nghĩ tới thật đúng là ở chỗ này gặp gỡ ngươi nữa nha. Ta là muốn cảm tạ ngươi, những năm gần đây đối nhà ta Robin chiếu cố đâu, vẫn là làm thịt ngươi đây. Đôi tám xe đạp im bặt mà dừng. À kỳ gì ngẩng đầu nhìn bầu trời, khỏe miệng cong cong, rất lớn địch gì đâu. Chương 240, băng cùng lôi chi ca. Không sai, tới chính là chỉ trổ. Thời khắc này chỉ trổ đã biến thành, toàn thân lưu chuyển lên tử sắc lôi điện người. Quả nhiên như nghe đồn như vậy, ngươi đã lấy được tiếng sấm trái cây A, thất vũ hải thủ hoàng. Ai, có tô mạc, có thể hay không đừng xách danh xương kia. Cũng là đâu. Lấy ngươi bây giờ hình tượng đến xem, danh xương kia. Thật đúng là không thích hợp ngươi A. Đáng tiếc, ta cảm thấy cái năng lực kia còn rất không tệ. Ngươi không nói ta đều đã quên đi. Chỉ chỗ đưa tay một chiêu, bên cạnh một bụi cỏ nhỏ, trong nháy mắt sinh động hẳn lên, cơ hồ thời gian một cái nháy mắt liền từ thanh thanh cỏ nhỏ biến thành dây thường xuân, lan tràn cả tòa vách tường. Ác ma cây ăn quả một cái đặc tính một trong, vô hiệu, thông qua thực vật năng lực, bị vây năng lực giả, đem không cách nào vận dụng trái ác quỷ lực lượng. Liên cung bị hải lâu thạch còn tay còn lại là một cái bộ dáng. Nghe nói, ta đương thất vũ hải lúc đó, vẫn là ngươi ra một phần lực đâu, cảm tạ. Khách khí. Như vậy. Ngươi là tới tìm ta nói chuyện trời đất sao? Không. Ta là tới tìm ngươi đánh nhau. Ồ. À kỳ gì híp híp mắt, lấy thất vũ hải thân phận. Không. Lấy Robin nam nhân thân phận. À kỳ gì lần nữa híp hạ mắt, tại ạ là bạ tạ thời điểm, liền có một ít tin tức truyền ra. Bất quá, tin đồn hạ người thôi, hải quân. Giảng cứu chứng cứ. Chưa từng nghĩ, a lạp lạp, nì cổ Robin thật đúng là tìm cái đáng sợ chỗ dựa đâu. Chỉ chỗ tại ạ là bạ tạ sở tác sở vi. Chỉ là một chút suy đoán thôi, hoàn toàn không có chứng cứ. Cái này cùng nguyên bản trên đỉnh chi chiến, nữ đế bảo hộ vì tình huống, chỉ là chút suy đoán mà thôi. Chỉ dựa vào này một ít suy đoán, hoàn toàn không tưởng tượng nổi đối nam nhân ạ bộ mì nảy sần nữ đế sẽ yêu phi, từ đó ẩn tàng bảo hộ hắn sự thực. Liên quan tới ngươi ủng hộ ta trở thành thất vũ hải một chuyện, cảm ơn. Liên quan tới 20 năm trước thả đi Robin một chuyện, cũng cảm ơn. Nhưng ngươi băng phong Robin vấn đề này, ta phải nói. Chỉ trổ cười lạnh. Không sai. Hắn coi là đem bờ dọc ở lại nơi đó liền vạn vô nhất thất, nhưng hắn lại quên đi ti pháp đảo một chuyện, trên thực tế phía sau là ạ kỳ gì tại thao túng A. Bao quát cho sở vẹn đảm hoàng kim gen gen nhiệu xì, còn có. Đem Robin tin tức, truyền lại cho CP9. Nếu không tìm 20 năm không tìm được CP9, làm sao lúc này tìm đặt được? Mặc kệ là nguyên bản, hoặc là hiện tại, phía sau màn đẩy tay đều là ạ kỳ gì cụ dạn. Từ không đảo đến rơi xuống hắn liền xuất phát. Tiếp theo tại họa tờ sẽ vẩn phía trước một cái không người ở trên đảo, đóng băng Robin, Luffy. Sau đó lại mượn nhờ CP9 lực lượng, muốn đối cái này 20 năm đảo vòng, làm chấm dứt. Nhưng chưa từng nghĩ, bởi vì chỉ chỗ trước đó xếp vào bờ dọc quan hệ, người không có bị bắt đi. Vốn cho rằng việc này không tiếp tục được, ai có thể nghĩ Robin thế mà cùng mũ rơm một đám chủ động công kích ti pháp đảo, mà CP9 cũng thất bại. Cho nên, hắn cũng không hoàn toàn xem như có nổi. Bởi vì hắn bản thân liền tham dự trong đó. A lạp lạp, nói như vậy là 2-1, xem như ngươi còn thiếu ta một phần ân tình rồi. Không tệ. Bất quá về sau ta sẽ trả đưa cho ngươi. Mà bây giờ, chúng ta nhất định phải đánh một trận. Xác định nhất định phải. Xác định. A lạp lạp, phiền phức. Tốt A. Sau đường phố. Bởi vì Aquilae Guna tứ ngược, còn chưa hoàn toàn chữa trị địa phương, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống không ít. Ai sợ. Bạn. Băng cầu. À kỳ gì chủ động đánh ra, hắn biết rõ tiếng sâm trái cây đáng sợ, nếu để cho chỉ trổ đi đầu ra chiêu, hắn đem triệt để biến thành bị động cục diện. Bởi vì so với phi hành, hắn càng thêm am hiểu mặt tác chiến A. Mà chỉ chỗ biết bay, nếu như cho hắn chế không quyền, vô số xét bổ xuống, hắn thậm chí ngay cả phục hồi như cũ thời gian cũng không kịp. Từ trong lòng bàn tay thả ra 5 đầu băng trụ bắn về phía chỉ chỗ, trong nháy mắt đem nó bể ngoài băng phong. Giải quyết. Nhưng mà ạ kỳ gì biết, đây là chuyện không thể nào. Chấm nét. Ải sở hai cước mâu. 4 thanh băng mâu chống rông xuất hiện. Lấy cực nhanh tốc độ đâm về chỉ chỗ. Lôi đỉnh. Vô số đầu thô như cánh tay tử sắc lôi trụ chui ra, cơ hồ là trong nháy mắt, liền cho băng cầu vỡ nát, thậm chí liên tiếp đâm tới 2 cước mâu cũng đánh thành bột mịn. A lạp lạp, quả nhiên lôi điện người là không cách nào đông cứng A. A kỳ gì xa xa nhảy ra. Hai người đều là pháp thuật hình. Theo ma thú mà tính, A kỳ gì chính là bạo tuyết nhi tử băng pháp sư, mà chỉ trột thì là trưởng khống lôi điện nguyên tố tắt mãn. Hai cái pháp thuật hình đương nhiên sẽ không cận chiến nha. Chúng ta thuộc tính tương khắc, A ảo kỳ gì. Ngươi là không phát huy ra toàn bộ thực lực. Băng bản thân liền là nước, nước dẫn điện tự nhiên không cần nhiều lời, băng cũng giống như thế. A lạp lạp, lôi điện người. Còn có không khắc chế sao? Lửa. Băng là có hình, lửa lại là vô hình, ấn lý tới nói lôi điện khắc chế không được hỏa diễm. Nhưng mà đối chiến ạ sở, lại là vẫn như cũ khắc chế, bởi vì ạ sở cũng không phải là thuần túy lửa. A lạp lạp, đón thêm ta một chiêu. Ải sở. Bỡ lọc phì sản bè A cờ, khối băng bạo chi truy. Chiêu này chính là trên đỉnh chi chiến, đối hoanh ạ sở kính hỏa viêm. Đem hơi lạnh tụ tập ở cánh tay phải, thả ra một đầu to lớn băng chim, có cường đại lực trùng kích, trô đến đều sẽ bị triệt để đông lạnh. Mà ạ sở kính hỏa viêm, đồng dạng từ một cánh tay bên trong đột nhiên phun ra đại lượng hỏa diễm, uy lực cùng ạ kỳ dị khối băng bạo chi truy bất phân cao thấp. Hai lần triệt để tan rã triệt tiêu mất. Nhìn xem to lớn băng chim bay đến, chi chỗ một quyền đánh ra, một đầu tử sắc cự long gào thét mà ra. Lên tiếng. Hai ước vun lư sơn thăng long bá. Không sai, đây là thánh đấu sĩ tinh tiễn giữa bầu trời long tọa thánh đấu sĩ tử long có tất sắc kỹ, bộc phát lực lượng đủ để khiến phi lưu trực hạ tam thiên xích lư sơn thác nước lớn đi ngược dòng nước. Giang giác. To lớn băng chim cùng to lớn tử long vừa so sánh, liền lộ ra nhỏ không ít, trong khoảnh khắc bị đụng thành khối băng. Hai ước vốn to lớn tử long nhưng lại chưa triệt tiêu mất, thẳng tắp hướng về phía ảo kỳ gì bay đi, đương nhiên. Cái đầu vẫn là nhỏ một chút lần còn nhiều. Cách. Lôi điện tốc độ quá nhanh, ảo kỳ gì không thể né tránh, bị đánh thành khối vụn. Đương nhiên, người không chết được. Một chút xíu ngưng tụ. Xem ra sau này phải gọi ngươi lôi thần chỉ chỗ A. Ảo kỳ gì khoe miệng chậm rãi chảy ra một tia máu tươi, như trên đỉnh chi chiến rổ dù đụng bị thương như vậy. Nha, cái này không tệ. Bất quá. Chiêu thức của ngươi thật sự chính là hữu danh vô thực a. A kỳ gì nho nhỏ nhả danh một thanh. Chỉ trổ sắc mặt nho nhỏ cứng đờ, ách, không cần để ý, không cần để ý mà. Danh tự không trọng yếu, hữu hiệu liền tốt. Liên cùng Black cắt mèo trắng, bắt được chuột chính là tốt mèo như vậy. Black cắt mèo trắng, bắt được chuột chính là tốt mèo. Ha ha, thú vị, thú vị. Cái kia xấu hổ a. Người ta thăng long bá là đi lên đi, điểm công kích, hắn đây là hướng phía trước đi. Thẳng tắp công kích. Kém không phải một chút nửa điểm A. Đã danh tự không dễ nghe, vậy liền lại đến một chiêu tốt, lư sơn trăm long bá. Cang. Lần này danh tự đúng rồi. Đây là tròm thiên bình hoàng kim thánh đấu sĩ đồng hồ tất sắc kỹ, tích xúc tiểu vũ trụ từ hai tay phát ra vô số trao liệm cửu thiên thần long, đem hết thể hủy diệt. Trăm long là số ảo, cũng không đại biểu chỉ có 100 đầu thần long. Đặc điểm là công kích phạm vi lớn, nhiều một chút công kích, cũng có truy tung đối thủ năng lực. Giờ phút này. Bị chỉ trồ hoàn mỹ trở lại như cũ ra. Vô số đầu tử long gầm thét, hướng ạ kỳ gì điên cuồng công kích mà đi. Tuy nói cái đầu so sánh với trước nhỏ một chút lần, nhưng thắng ở số lượng nhiều A. Chỉ trồ hiện tại còn làm không được 100 đầu tử long, cực hạn là hơn 50 đầu đi. Đương nhiên, không phải cùng ạ kỳ gì tử chiến, hắn chỉ là đánh ra 29 đầu. Nhưng mà coi như 29 đầu nộ lôi tử long, cũng đầy đủ mang đến kích thích thị giác hiệu quả. Cái này không thể lại lưu thủ. À kỳ gì bạo phát? Ải sở. Thời đại băng hà ba. Giang giác ca a. Dầm dầm dầm ba. Chương 241, cải biến khí hậu đảo. Vâng. Một tiếng sấm nổ. Ngay tại bể bơi bờ bờ cờ yến hội mũ rơm một đám, gã lý la tạo thuyền một đám, phở giả chi một nhà, cùng Tom tạo thuyền một nhà, trực tiếp ngây dại. Uy, các ngươi nghe được sao? Thật là lớn tiếng sấm a. Vì cả kinh, hơi kém thịt xương rơi trên mặt đất. Ê! Ta giống như nghe được tiếng long ngâm. Xô rộ rượu đều phun ra. Sản dị cả kinh đồ uống đều vẩy vào nữ sĩ trên thân. Nóng này xin lỗi, thật xin lỗi, thật sự là thật xin lỗi. Phở giả chỉ ở ngực một ngụm rượu, a, giống như tới cái ghê gớm ra hỏa a. Uy, các ngươi không có cảm giác đến, trở nên lạnh a. Làm ưu tú hoa tiêu, nạ mì đối với khí hậu biến hóa, mẫn cảm nhất. A, đúng vậy a, lạnh đâu. Có tợ là động vật, đối khí hậu biến hóa cũng rất nhạy cảm. Sóng lỗ sóng lỗ sóng lỗ, ải sờ bờ dịt gen gen như xì văng lên. Uy, ta là sờ bờ dịt.